San Di mệnh lệnh truyền xuống, mấy chục cụ con rối máy ở mưa xối xả đúc bên trong bắt đầu biến hình. Cả ruột không nhìn kỹ, chỉ là xuyên thấu qua màn mưa mơ hồ nhìn thấy con rối máy toàn thân các vị trí không ngừng phân tán trọng trang, cuối cùng xuất hiện ở phía trước đội ngũ, chính là cả một liệt cơ giới pháo đài. Đao Thuẫn đẩy mạnh gặp gỡ hỏa pháo phong tỏa, hàng ngũ đánh với liệt, một phát phát pháo đạn đánh vào đoàn người, mang theo chính là lớn bưng dòng máu cùng phá nát chân tay cụt. Cái này một tay thực tại chấn nhiếp đến cự kình hải tặc đoàn. Bọn họ có thể chưa từng thấy trước vài giây còn ở cùng mình lấy đao đối chém kẻ địch đột nhiên biến thành từng tòa cơ giới pháo đài tình huống, này không phải là ở trong mơ mới có thể xuất hiện cảnh tượng sao. Có hỏa pháo uy hiếp, cự kình thành viên lần thứ hai chỉ trệ không tiến, nghĩ muốn từ bên cạnh đi vòng, mặt sau cũng đã có phòng bị. Chính khi cả ruột thở phào một hơi lúc, cảm giác bên trong phía trước xuất hiện không ít mãnh liệt năng lượng phản ứng, thuộc về túy linh uy thế lúc này cũng ở cự kình đội ngũ phía sau đột nhiên bạo phát. Cự kình cao cấp chiến lực rốt cục chạy tới chiến trường. Hiện tại tới đều là cự kình mỗi cái bộ ngành đội trưởng cùng cán bộ, bình thường ở tại hòn đảo các nơi vị trí, biết tập kích tình hình thời gian cũng không giống nhau. Những thứ này người gia nhập, để tán loạn trì trệ không tiến cự kình thành viên như là tìm tới người tâm phúc, đi theo những cán bộ này sau lưng, liều lĩnh không sợ chết xung phong. Chiến đấu chính thức tiến vào cấp độ gay cấn, song phương lần này có thể nói cũng là át chủ bài ra vào, đón lấy chính là máu tanh nhất trận giáp lá cả. Thanh thụ đội tàu còn cần một ít thời gian, cả ruột gia nhập chiến cuộc, lại không bại lộ khí thế của chính mình. Hắn đang tìm kiếm cự kình thủ lĩnh cùng còn lại một cái khác phó thủ lĩnh, bọn họ mới là mục tiêu của hắn. Chính đang tại chém giết thời khắc, trong lúc hoảng hốt cả ruột những khắc vang lên bên tai một trận kỳ dị tiếng ốc biển vang lên, để đầu góc của hắn biến trì độn. Không đúng. Đông nhiên nhận ra được tình huống khác thường, có thể làm cho cả ruột như vậy túy linh cường giả cảm thấy trì độn tiếng ốc biển. Đối với những người khác đả kích khẳng định cũng là cực lớn. Đúng như dự đoán, cả ruột cảm giác tinh thần trì độn ngăn ngắn vài giây bên trong, thanh thủ có rất nhiều thành viên xuất hiện tinh thần hoảng hốt trạng thái, đây chính là chiến trường, mấy giây sơ sẩy, đầy đủ đối phương thanh đao đưa vào các thành viên lồng ngực. Uy hách long hống. Cự long bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất, tràn ngập đe dọa long ngâm truyền khắp chiến trường, bởi vì huyết mạch đồ đằng gia trì, hiện tại long ngâm cùng với trước tự nhiên không thể giống nhau. Nam ở hoàng hốt trạng thái thanh thụ các thành viên ở long ngâm rung động xuống thanh tỉnh, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là mấy giây, thanh thụ người dĩ nhiên tử thương nặng nề, thêm vào trước liên hoàn chiến đấu, thương vong quá nửa. Thừa dịp phe địch ở uy hách long hống trạng thái choáng váng, thanh thụ thành viên cũng là mạnh mẽ ra miệng ác khí, điên cuồng chém giết cự kình hải tặc. Tiếng ốc biển trước tiên lại một lần vang lên, chính một lần càng thêm vang dội, đối phương hiển nhiên không muốn liền như thế dừng lại sự công kích của chính mình. Cả ruột chỉ được sử dụng uy hách long hống tiến hành chống lại. Đồng thời tìm kiếm vị trí của đối phương. Tìm tới, ta tới đối phó hắn. San Di ở một bên bàng quan đã lâu, rốt cục khóa chặt địa phương túy linh vị trí. Lúc này thanh thụ đội tàu đã đến hải cảng ngàn mét ở ngoài. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 633, cấp độ gay cấn. Trở kích chiến vẫn lại tiếp tục, thiểm kim hải tặc đoàn 300 con rối máy thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống được cự kình hải tặc đoàn liên hoàn xung kích. San Di từ lâu cùng sử dụng sóng âm công kích cự kình túy linh chiến đến cùng nhau. Một bên khác thanh thụ tình huống đồng dạng không lạc quan, thương vong quá nửa, bán cự nhân hầu như đã toàn bộ huyết mạch giác tỉnh, liều mạng canh giữ ở trên đường, chiến đấu đến nơi này, từ lâu không có kết cấu có thể nói, so với chính là thực lực cùng ý chí chiến đấu. Cả ruột không thể nghi ngờ là bên trong chiến trường đáng chú ý nhất tồn tại, túy linh trung giai thực lực thêm vào mưa xối xả hoàn cảnh, công kích của hắn không chỗ nào không lọt, vẫn ở cự kình hải tặc đoàn bên trong xung phong. Hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Tuy nói túy linh có thể lấy một địch 100, nhưng lấy sức lực của một người đối kháng cự kình tiền phó hậu kế thành viên, dù là cả rốt, cũng là lực có chưa đủ, dù là ở mưa to bên trong, thể lực khôi phục vẫn cứ có chút theo không kịp tiêu hao trình độ. Thẩm phán cùng phán quyết viên đạn cũng đã ban sạch, hoàn mỹ đổi đạn, cả rốt dứt khoát hai tay nắm cùng chiều, lưỡi búa cắt qua từng bộ thân thể máu thịt, hệ thống bên trong tiếng nhắc nhở cũng không kịp nhớ đến xem, trong đầu tư tưởng từ từ chỉ còn dư lại một cái. Giết. Cái gọi là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, cả ruột biểu hiện, khiến cho hắn đưa tới cự kình cán bộ càng ngày càng nhiều, chiến đấu càng thêm gian khổ đồng thời, cũng có một đôi phẫn nộ con mắt dĩ nhiên nhìn chằm chằm hắn. Chết đi. Chìm đắm ở chém giết bên trong cả ruột đột nhiên cảm ứng được một luồng khí thế cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở phía sau, vượt qua cuồng chiều quay lại thân, trước mặt chính là một cái cực lớn truy sát tấn công tới. Nổ tung giống như khí lực để đồ sát thói quen cả ruột có chút không thích ứng, thân hình chợt lui mười mấy bước. Dưới chân giẫm tan nát lượng lớn gạch mới thành công ổn định thân hình. A, rốt cục cam lòng đi ra sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn rùa rụt cổ đến chết đây. Đối diện đứng chính là cự kình thủ lĩnh Đạ Vi Jones, chạy tới chiến trường hắn cũng không có vội vã gia nhập chiến đấu, chỉ là đang nhìn đến cả ruột khí lực có tiêu hao, mới tìm cơ hội sẽ đột kích, hải tặc trong lúc đó, cũng không có công bằng chiến đấu cái này nói chuyện. Ngươi là thanh thụ thủ lĩnh chứ? Túy Linh Trung Giai. Triều tịch bán cự nhân. Có thể giết đi lạn. Đúng là có chút thực lực, làm việc cho ta thế nào? Sau đó phó thủ lĩnh vị trí chính là ngươi. Đạ vì tính khí thật không tốt, nhưng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, ngược lại, hắn là một cái tương đương có người cách mị lực người. Cự kinh phó thủ lĩnh. Chờ ta đem các ngươi diệt, ngươi liền sẽ rõ ràng chính mình mời không có chút ý nghĩa nào. Ta có thể cho ngươi tất cả ưu đãi, thế nhưng ngươi muốn tiêu diệt ta cự kình. Vậy thì muốn mạng của ngươi. Thổ khí lưu màu vàng hình thành viên hoàn quay chung quanh đạ vì chuyển động, năng lượng khổng lồ đang ngưng tụ, tứ chi, lồng ngực, đầu, túy linh áo giáp, túy linh cao giai. Người bên ngoài nhắc lên cự kình đều là nói đi lạn cùng lạ gì xả hai người này mạnh mẽ đến mức nào, trên biển năng lực có cỡ nào biến thái. Rất nhiều người mang tính lựa chọn hoặc là nói không muốn nhắc tới lên đạ vì Jones người này. Cái này dựa vào bản thân một đôi tay chế tạo ra biển sao băng đệ nhất hải tặc thế lực nam nhân. Có thể làm cho đi lạn cùng lạ gì xạ cam nguyện bán mạng nam nhân, thực lực như thế nào sẽ sai? Đang. Đúa lớn cùng cuồng chiều tương giao, sóng khí nổ tung, vọt tới chu vi song phương thành viên, thanh thủ cùng cự kình mạnh nhất chiến lực chính diện va chạm. Không lùi một bước, song phương từng cái kinh ngạc tại đối phương sức mạnh lớn, đạ vì làm cái này hai tay nắm đúa lớn chiến sĩ, bản thân giác tỉnh lại là nhận chiến đấu như vậy tính cách. Lại thêm vào bên trong thân thể đặc thù năng lượng gia trì, ở phương diện lực lượng vẫn đúng là không bại bởi qua ai, hắn không phải là không có cùng bán cự nhân chiến đấu qua, nhưng lực lượng như vậy trước bán cự nhân, hắn lại là lần thứ nhất gặp phải. Vũ khí va chạm, phát ra làm người răng đau tiếng quạt kẹt, mặt đường ở sức mạnh của hai người đối kháng bên trong tràn ra lượng lớn vết nước, không nhượng bộ chút nào đối kháng đến nỗi tại không bao lâu toàn bộ mặt đường đều tại chìm xuống. Bí thuật cổn thạch trọng truy. Lực lượng đối đầu chưa chiếm thượng phong. Đạ vì đầu tiên làm khó dễ, lùi lại một bước, chuyển động trong tay búa lớn, toàn thân, mang theo tảng lớn nước mưa đập xuống ở cả ruột cuồng chiều trên, mắt thường có thể thấy xung kích song khí thậm chí ngay cả nước mưa đều mạnh mẽ đẩy ra. Ha! Có bản lĩnh liền toàn bộ cho ta đỡ được. Bí thuật nhị đoạn cổn thạch trọng truy. Một đòn bị ngăn cản, đạ vì cũng không để ý, hắn cái này bí thuật bản thân hiệu dụng chính là tích góp số tầng càng nhiều liền càng mạnh, một đoạn cổn thạch trọng truy vẫn tính bình thường, khi hắn lần thứ hai toàn thân. Nhị đoạn búa tạ khởi động lúc trong không khí đột nhiên vang lên tảng đá lăn âm thanh, không biết lấy cái gì đặc thù vật liệu đánh chế mà thành búa lớn bị bao bọc lên một tầng thổ hoàng sắc kinh khí, gánh chịu lực lượng cũng là tăng lên gấp bội. Lao tử chặn cho người xem. Ở phương diện lực lượng, cả ruột nắm giữ tuyệt đối tự tin, đạ vì muốn đánh, vậy hắn tuyệt không tối lui. Cơ nhục bạo tạc. Adrenaline. Hai đại cao giai nhân loại thiên phú kích hoạt, cả ruột hai tay bắp thịt bành trướng, tinh thần độ cao tập trung, không phòng thủ, đối công. Đăng nhập HTTP. Đồng dạng dơ lên cùng chiều, cực lớn khí lực làm cho lưới búa xẹt qua màn mưa mang theo thê thảm tiếng rít. Đăng 3. Lưới búa đối kháng búa lớn, lực lượng vẫn cứ tương đương. Bốn phía giao chiến người lùi lại lùi nữa, bởi vì chỉ là chiến đấu dư âm đều nhượng bọn họ khó có thể đứng vững. Khí lực tương đồng, vũ khí của ngươi thì lại làm sao? Ta đây chính là dùng biển sâu kim trúc chế tạo đỉnh cấp chiến truy. Phù văn lực lượng chấn đáng thôi tiến. Vũ khí giằng co. Chiến truy mặt ngoài thổ hoàng sắc phù văn sáng lên, kịch liệt rung động lan truyền đến cuồng chiều lưỡi búa trên, cao tần rung động nếu như đây là cái trò chơi, cuồng chiều trên cho thấy đến khẳng định là bền không ngừng giảm thiểu dữ liệu, coi như là hiện thực, cả ruột cũng nhìn thấy cuồng chiều phủ trên mặt xuất hiện vết rạn nước, cái này đi theo cả ruột nhiều năm ác ma vũ khí, rốt cục vẫn là không có thể ngăn ở lại đối phương chiến truy đẩy mạnh. Lạch cạch, vết nước mở rộng, nhỏ vụn mảnh kim loại từ vết nước rơi ra, cái này lại như là một cái tan vỡ tín hiệu. Cùng chiều toàn bộ phủ mặt hoàn toàn tan vỡ. Không còn vũ khí, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Thử xem ta cái này một chiêu. Bí thuật tam đoạn cổn thạch trọng truy. Bí thuật vẫn tinh. Nhiều năm ngồi ở vị trí cao, dưới tay có thế lực to lớn như thế vì hắn thu thập tu hành tài nguyên, đã vì bí thuật tự thành hệ thống, cổn thạch trọng truy thuộc về công kích số lần càng nhiều, uy lực càng mạnh bí thuật, ba đoạn cổn thạch trọng truy, vung lên lúc liền ngay cả không gian đều đang bị áp xúc. Lại thêm vào sao băng cái này tăng cường vũ khí nặng vung múa uy lực bí thuật, đạ vì liền chưa từng thấy ai có thể chịu đựng được. Không còn vũ khí. Thân thể của ta. Chính là vũ khí mạnh mẽ nhất ta. Cả ruột giống to ném xuống trong tay cùng chiều, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, kinh khí vờn quanh bộc phát. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp 10 lần lực. Doanh quyền thuật không bạo. Muốn so sánh với tại cầm trong tay cùng chiều trạng thái, xích thủ không quyền cả ruột mới thật sự là cường đại. bao bọc kình khí cường đại nắm đấm đồng dạng vặn vẹo không gian, áp xúc trước người không khí. Hai đem đối chủng, nếu như lúc này tia sáng đủ sáng hoặc là có người cách đến gần vừa đủ, liền có thể nhìn thấy nắm đấm cùng chiến truy mặt ngoài cũng không có chân chính tiếp xúc, quyền mặt cùng đũa mặt trong lúc đó, còn có một tầng bị áp xúc đến mức tận cùng không gian. Lực đạo không đủ. Đây là cả ruột phản ứng đầu tiên, hắn lực lượng không đủ để đẩy lùi Đà Vi. Cái này túy linh cao giai nhân loại dựa vào hai đại bí thuật sức mạnh bùng lên lúc này càng là áp chế lại hắn. Ha ha ha. Đi chết đi. Cả ruột có thể cảm giác được, Đà Vi trong lòng đồng dạng nắm chắc, chiếm thượng phong, đương nhiên muốn triệt để ép, giết, chiến truy trước ép, cả ruột bắp thịt ở kêu rên, thậm chí ngay cả túy linh mảnh che tay đều xuất hiện vết nước. Đà Vi người này, thực lực thực tại mạnh mẽ, cho là thanh gặp đại địch. Bí thuật 4 đoạn cổn thạch trọng truy. Chiến truy kỹ xảo không truy niễn sát. Lui về phía sau xa nhảy, lại trong nháy mắt nhảy lên thật cao, trước bất quá là thăm dò, hiện tại chiếm cứ đến thượng phong, Đà Vi thực lực bạo phát, hắn mạnh mẽ hơn ép giết cả ruột. 4 đoạn cổn thạch trọng truy đây là Đà Vi cái này bí thuật cực hạn, lấy thân thể của hắn tố chất, chỉ có thể làm đến một bước này, đang ở giữa không trung, chiến truy xoay tròn, hướng về cả ruột đập xuống đỉnh đầu. Sức mạnh của ta, không người có thể ngăn. Cự Long huyết mạch giác tỉnh. Triều Tịch huyết mạch giác tỉnh. Quyền thuật loa toàn thủy thăng long. Hai đại huyết mạch kích hoạt, cả ruột thân thể điên cuồng bành trướng, bốn phía nước mưa hướng về vị trí của hắn hội tụ, hóa thành một cái dòng nước xoay quanh mà lên. Ầm. Vòi nước đầu cùng đúa mặt va chạm, không gian bị áp xúc đến mức tận cùng sau chính là vỡ vụn, đen nhánh không gian liệt phùng nổ tung, cả ruột cùng Đà Vi từng cái bị cường đại phản xung lực đẩy lùi. Cả ruột rơi vào đường phố, đem toàn bộ mặt đường đều đập xuống mấy mét, rơi dụng địa phương càng là xuất hiện một cái cực sâu hố động. Đà Vi càng là bị cao cao vứt lên sau té xuống đất, nằm ở cả ruột vị trí hố động mười mấy mét ở ngoài địa phương. Trước tiên có động tĩnh chính là Đà Vi, dây rùa từ dưới đất bò dậy thân, kéo cây búa tới gần hố động. Một bàn tay lớn đột phá tầng đất, cả ruột chống hố động vừa đứng dậy, trên người hai người đều là vô cùng chật vật. Bên này là triều tịch bán cự nhân sao? Đây chính là ngươi át chủ bài. Ta không phải không thừa nhận, ngươi rất mạnh, thế nhưng trận chiến tranh này ta nhất định phải thắng. Đà Vi nhìn về phía trước ở mưa xối xả bên trong rội rửa trên người bùn đất triều tịch bán cự nhân, đưa tay từ chính mình đai lưng mặt sau rút ra một cái không gian quyển trục. Đây là một bình hiện ra màu xanh lá dược tề, chứa thuốc nước bình ở ngoài điều khắc lượng lớn phong ấn trận pháp, vạn vện tia máu hai mắt gắt gao trừng mắt dược tề nắp bình. Cự kinh hải tặc đoàn nghe lệnh, đánh chết phe địch thủ lĩnh. Cắn răng xoan suýt, Đà Vi vẫn không thể nào uống xong này dược tề, vung tay lên, để bọn thủ hạ của chính mình tiến lên. Dự định dựa vào người thủ hạ vây công tiêu hao cả ruột thể lực lại tính toán sau. Mặc kệ ngươi là túy linh cao giai vẫn là đỉnh cao, mặc kệ ngươi cự kình có bao nhiêu người, hôm nay trận chiến này, thanh thụ nhất định sẽ thắng. Thanh thụ tất thắng. Chiến đến nước này, cả ruột cũng mặc kệ đối phương là thực lực ra sao, hắn muốn, chỉ có thắng lợi. Tất thắng. Thanh thụ tất thắng. Tốt nở cùng hí lộ ở loạn chiến bên trong hò hét, một lần nữa để trấn sĩ khí. Tất thắng. Còn sót lại hơn 100 người thanh thụ đội ngũ đang hô hoán, nghiền ép trong cơ thể mình sức mạnh cuối cùng, dù là lại tinh nhuệ bộ đội, lấy mấy trăm đối số ngàn vẫn là lực có chưa đủ, nhưng cuộc chiến đấu này, vốn là không chỉ là bọn hắn chiến đấu a. Ngang. Lịch. Lịch. Ba tiếng rít gào từ giữa bầu trời truyền đến, phi long, hai con sư thiếu đến chiến trường, thanh thụ đội tàu, rốt cục đến bến cảng. Phi long trong miệng liệt diễm phụt lên, ở thiêu đốt cự kình hải tập đoàn, hai con sư thiếu cánh chim chấn động. Tảng lớn phong nhận lập tức giải rác. Thiên công. Tiêu diệt cự kình hải tập đoàn. Thanh thụ tất thắng. Phỉ Mỹ Dạ nơi năm ngôi chiến thuyền đầu tiên ở bến cảng ngừng, nồng nặc mùi máu tanh làm cho nàng biết rõ tình hình trận chiến trình độ kịch liệt, thuyền còn chưa dừng hẳn, liền dùng lực lượng tinh thần đem chính mình tiếng nói khuyết tán ra đi, thông cáo thanh thụ có thành viên. Tất thắng. Giết. Từng tiếng hò hét hội tụ thành làn sóng, theo chiến thuyền cập bờ, hơn 3000 thanh thụ thành viên lên đảo. Đại tổng tiến công bắt đầu. A ha ha ha ha. Đà Vi Jones. Cự kinh thua. Trận chiến tranh này thắng lợi, để cho chúng ta thanh thụ vững vàng nắm giữ lấy. Từ thanh thụ thành công đổ bộ thời khắc này bắt đầu, trước tất cả nỗ lực liền đều là đáng giá, dù là 400 tinh nhuệ chỉ còn dư lại mấy chục người còn ở khổ sở chống đỡ. Đột tiến. Đột tiến. Chắt lơ mới nhảy xuống thuyền liền kích hoạt rồi cự nhân huyết mạch, trong không khí mùi máu tanh để cho hắn cả người đầy dây chiến ý, vung múa lấy hai tay nắm kiếm lớn lớn cất bước đi tới. Một cái vén lên kích trực tiếp chém giết mấy tên cự kình hải tặc. Không chỉ có là chất lơ, chiến trường hừng hực cùng với đối với tiền trạm bộ đội lo lắng, để thanh thụ bên này tất cả chiến đấu thành viên đều sản sinh một loại cuồng nhiệt trạng thái, nương theo các đội trưởng biến thân, cái khác thanh thụ bán cự nhân cũng không nhẫn mại thêm, dồn dập giác tỉnh huyết mạch, mấy trăm cự nhân xuất hiện ở trên hòn đảo, biến thân lúc sản sinh hơi nước vẫn cứ đem màn mưa đều che đậy đi qua. Thanh thụ thành viên khác lúc này cũng là kích động dị thường, chịu qua huyết mạch chén bạc khen thưởng bọn hải tặc cũng là hoàn toàn bạo phát, long lân lưới dao sắc, long lân áo giáp, có mấy cái số may thậm chí thức tỉnh rồi sư thiếu cánh chim trực tiếp bay lên trời, xông thẳng chiến trường trung tâm. Các thú nhân càng là không cần nhiều lời, trong huyết mạch trời sinh mới tốt đấu ước số không cần một ngàn, người sói, người báo, người voi, tứ chi cùng sử dụng, hướng về chiến trường hung mãnh đột tiến. Sinh sống ở cự kình chủ đảo trên bọn hải tặc nơi nào gặp qua cỡ này chiến trận, mấy trăm tên cự nhân mang theo gần nghìn kỳ kỳ quái quái dị nhân, còn có lượng lớn hải tặc ở một bên lực trận, vốn là ở trở kích chiến bên trong tiêu hao lượng lớn tinh lực cự kình bọn hải tặc trực diện long tinh hổ mãnh mà lại chiến ý trực thấu mây xanh thanh thụ bộ đội, có thể nào chống đỡ. Huyết mạch giác tỉnh. 100%. Thân hình cất cao gần 6 mét, mười mấy mét hải dương cự long bồi hồi ở cạ ruột bên cạnh người, một đôi long rực sau lưng hắn triển khai, trên người mấy chỗ trọng yếu càng là có hải dương cự long long lân bảo vệ. Thanh thụ các thành viên ở cạ ruột bên cạnh người lao ra, vọt thẳng mở cái này phòng thủ hồi lâu quan ải lối đi, quyết chiến thời khắc, sao có thể bó tay bó chân. David Jones nhận lấy cái chết. Thủ vững lâu như vậy, cạ ruột rốt cục có thể thoải mái tay chân làm một vô lớn, sau lưng long rực chấn động mang theo hắn lên không, khí cơ khóa chặt David Jones. Cạ ruột, ta đến giúp ngươi. Phi mị giả chạy tới, lôi đỉnh cùng rừng rậm hai đại huyết mạch giác tỉnh, uy năng cũng là khiến mưa xối xả bên trong đạ vì trong lòng lạnh cả người. Thanh thụ ba. Có loại cùng ta trên biển một trận chiến. Đạ vì hận A. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao thanh thụ muốn lấy loại này tự sát thức ngăn chặn thâm ý. Trước mắt những thứ này phe địch đội ngũ, ở trên đất bằng năng lực chiến đấu căn bản không phải bọn họ có khả năng chống lại. Chỉ có ở trên biển. Cự kình kiên thuyền lợi pháo, đạ vì hải kình bộ đội, là gì xạ hải thú bộ đội, mới có thể đem những thứ này ưu thế toàn bộ hóa thành hư không. Nhưng mà đối phương lên đảo thành công thời khắc này, cự kình tất cả ưu thế đều không còn sót lại chút gì, trên đất bằng chính diện quyết đấu, nhân loại dựa vào cái gì đi theo này một đám dị chủng chiến đấu. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 634, đạ vì cái chết. Thanh thụ tất thắng. Thanh thụ tất thắng. Thanh thụ các thành viên tiếng reo hò nương theo bước chân của bọn họ khuyết tán đến cự kình chủ đảo bên trong, mất đi trên biển ưu thế. Cự kình hải tặc đoàn cùng với những cái khác hải tặc thế lực cách biệt không có mấy, tiến công, lại tấn công, không còn cần bất kỳ chiến thuật, toàn diện ưu thế, chỉ cần đơn thuần nghiền ép xung phong. Thiết cước cùng cương thuẫn hai chi đặc thù bộ đội tinh nhuệ đối mặt với thanh thụ tảng lớn cự nhân cùng trong tay bọn họ kiếm lớn hoặc là búa tạ, thường thường là mới vừa đem vũ khí trước ép liền bị những thứ này vũ khí hạng nặng đập ngã xuống đất, không hề có chút sức chống đỡ. Liền ngay cả mưa xối xả tiếng vang vào đúng lúc này đều bị thanh thụ xung phong hò hét che giấu. Cự kình hải tặc đoàn các thành viên lùi lại lui nữa, cuối cùng bị ngược lại đột phá quan ải lối vào, ở cự kình chủ đảo bên trong triển khai quyết chiến, còn cự kình hai đại chiến lược, là gì xa bị sản gì tìm tới, lúc này không biết chiến đấu tình hình làm sao, cả ruột cùng phỉ mị dạ nhưng là đối đầu đạ vì Jones. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Cự kình thủ lĩnh, cái tên này đại diện cho đạ vì chỉ cần có thể ở lần này trong chiến tranh sống sót, hắn hoàn toàn có thể đi nơi khác ung dung lại kéo một nhánh đội ngũ. Có lẽ không cách nào đạt đến hiện tại cường thịnh mức độ, nhưng nếu như chỉ là cho thanh thụ gây phiền phức, là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này chính là các đại thế lực đối với túy linh cường giả coi trọng cùng kiêng kỵ nguyên nhân, từng cái thế lực tồn tại lúc, túy linh cần bảo vệ tự nhà thế lực, vạn nhất chính mình bảo vệ thế lực bị tiêu diệt, mà túy linh lại tiếp tục sống sót, bọn họ sẽ giảng hòa sao. Biển sao băng lớn như vậy, cả ruột tổng không có cách nào kiêng kỵ địa phương, vì lẽ đó tiêu diệt cự kình đồng thời, đã vì nhất định phải chết. Cự kình. Lui lại. Dù là phẫn nộ liền hàm răng đều cắn cọt kẹt vang vọng, đạ vỉ vẫn cứ bất đắc dĩ hô lên hắn không biết bao lâu không có gọi ra câu nói, lúc này cự kình đã không có thắng mặt, trong lòng hắn biết rõ, hiện tại là có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu, hải tặc, từ trước đến giờ không có liều mạng chết trận cái này nói chuyện, bọn họ coi trọng chính là báo thù, ở đây chưa chết bất kỳ ý nghĩa gì, sống sót, mới có tư cách để thanh thủ cảm nhận được bọn họ khủng bố. Lui lại. Người khác đều có thể đi. Ngươi, tuyệt đối đi không rồi. Cạ ruột một quyền đánh vào đạ vỉ tấn công tới chiến truy bên trên, huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh trạng thái hắn ở phương diện lực lượng hiển nhiên là muốn vượt qua đạ vỉ, gần 6 mét thân thể mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa dâng trào lực lượng khổng lồ, đạ vỉ thân thể bị trực tiếp đánh bay đến phía sau đá vách trong, phỉ mị dạ ở một bên lực trận, vô số dây leo như là cây lao như thế bắn vào trong núi đá, uy lực to lớn trực tiếp xuyên thấu một phần nhỏ tầng nham thạch, đem đạ vỉ lần thứ hai đánh bay. rơi xuống đất kích khởi tảng lớn nước bùn. Đạ Vĩ cắn răng, phẫn hận liếc nhìn Cạ Dột cùng Phí Mỹ Dạ, xoay người hướng về bến cảng chạy trốn, đưa tay tiến vào bên hông lấy ra một viên màu trắng cốt địch thổi lên, hắn đang kêu gọi chính mình cự kình đội ngũ. Cùng chiêu tịch bán cự nhân chiến đấu, còn dám hướng về biển rộng chạy. Phí Mỹ Dạ, ngươi đi chính diện chiến trường, đem cự kình người thanh lý rơi, mau chóng kết thúc bên này chiến đấu, chúng ta đêm nay có thể không chỉ là chuyện này, Đạ Vĩ bên kia do ta đi giải quyết, cái tên này nhất định phải chết. Tịch Lưu Cạ Dột lực lượng tinh thần vẫn quan tâm Đạ Vĩ vị trí, cái tên này vẫn đúng là liền nhảy vào biển rộng, hô hoán Tịch Lưu, chính giết nổi lên nó một móng vuốt lật tung chặn đường cự kình hải tặc, lao nhanh trở lại Cạ Dột bên người. Đi, truy sát Đạ Vĩ. Gần cao 6 mét Cạ Dột ngồi lên tứ chi tìm cao hơn 5 mét Tịch Lưu vừa vặn, cự nhân cùng cự thú kết hợp, Tịch Lưu vốn éo cái cổ, tựa hồ là ở thích đứng trên lưng trọng lượng, sau đó hét lên một tiếng co chân chạy như điên. Hải Dương, Cự Long cùng Triều Tịch huyết mạch đối với nó thân thể cải tạo sâu sắc nhất, bất luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, đều muốn vượt xa bình thường liệt thủy báo. Chính ở trong nước biển bơi chó Đạ Vĩ cảm ứng được sau lưng nguy hiểm khí tức, nổi lên mặt nước để thở nhân cơ hội nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia Triều Tịch bán cự nhân cưới lấy một con khổng lồ hung thú chính hướng về hắn bên này chạy tới. Lúc này, hắn phía trước ngoài khơi cũng đã xuất hiện mấy chục loại cỡ lớn nước bao, từng khối cực lớn vây lưng phủ ra mặt biển, cự kình dựa dẫm. Ma thú nghịch kích kình đội ngũ. Cứu ta. Đạ Vĩ biết mình ở trong biển đánh không lại Triều Tịch cự nhân vẫn là lựa chọn nhảy xuống biển, tự nhiên có lý do của hắn, ở hắn hô lên cứu mạng trong nháy mắt, trước người liền xuất hiện một tấm cực lớn miệng đem hắn nuốt vào, một con tỏa ra tam giai cao cấp uy thế nghịch kích kình xuất hiện ở trên mặt biển, trong miệng nước biển không ngừng chảy ra, ở hàm răng của hắn trong khe hở, vẫn có thể nhìn thấy nằm phục ở nó đầu lưỡi Đạ Vĩ, im lặng, liền muốn hướng về biển sâu bơi chó. Cái này liền khiến cho Đạ Vĩ đảo mạng phương pháp. Nghịch kích kình loại này cự thú, tuy tuy tiện tiện liền có thể bơi cho đến ngàn mét biển dưới, ở bên trong đại dương tốc độ cũng không chậm, chỉ cần kéo dài khoảng cách, coi như là Triều Tịch bán cự nhân thì thế nào. Đúng là chạy trốn biện pháp tốt, thế nhưng ta nói, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở cái này. Sau lưng long rực mở ra, mang theo cả ruột bay lên bầu trời, quanh thân thủy nguyên tố điên cuồng ngưng tụ, mưa lớn trong, một cái hoàn toàn do thủy nguyên tố tạo thành hải dương cự long đập cánh bay lượn. Hống ngang. Rít lên một tiếng, ở nghịch kích kình trong miệng Đạ Vĩ đột nhiên cảm thấy chính mình ma thú đồng bọn không còn động tác, chính còn muốn hỏi, lại cảm ứng được nó cả người đều đang run rẩy. Bên trong đại dương, có lẽ tồn tại có thể cùng hải dương cự long đối kháng thần bí cự thú, nhưng nó nghịch kích kình bộ tộc, tuyệt đối không ở tại bên trong A. Long uy phía dưới, chỉ có tam giai cao cấp nghịch kích kình căn bản là không có cách lại có hành động, Đạ Vĩ bất đắc dĩ, chỉ được trước tiên từ trong miệng của nó đi ra, vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy giữa bầu trời chính đáp xuống màu thủy lam cự long. Liều mình kỹ long thần phụ trùng. Khổng lồ hải dương cự long không kiêng dè chút nào bay xuống, trên mặt biển nghịch kích kình căn bản là không có cách có bất kỳ động tác, lúc này huyết mạch áp chế, chúng nó không dám cũng không cách nào đối kháng cái kia đến từ huyết mạch nơi sâu xa sợ hãi. Thứ lạc. Máu thịt xé rách tiếng vang nương theo cự kình tiếng kêu rên vang lên, Đạ Vĩ trơ mắt nhìn mình ma thú đồng bọn bị cạ ruột xé nát, phát ra từng tiếng gào thét. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Người cái này con hoang. Ta muốn đập nát trên người ngươi mỗi một khối khớp xương A-A-A. Đạ Vĩ từ trong nước biển vọt lên, thẳng đến đứng ở nghịch kích kình trên thi thể Cạ Dột, mất đi đào mạng thủ đoạn cùng ma thú đồng bọn. Hắn giờ phút này lại cũng không chú ý lên nhiều như vậy, nắm ra bản thân vẫn thiếp thân mang theo dược tề liền muốn chút xuống. Cái này bình dược tề là hắn tiêu tốn giá cao từ một cái hắc thị buổi đấu giá bên trong đắc thủ. Tác dụng là trong khoảng thời gian ngắn thông qua tiêu hao thân thể mình tiềm lực đến cất cao thực lực, có người nói hiệu quả có thể làm cho. Hắn trực tiếp tiến vào tinh ý, nhưng đánh đổi lại là ở dược hiệu sau khi kết thúc thực lực của chính mình đem lui về túy linh sơ giai, đồng thời vĩnh còn lâu mới có thể lại tiến vào tinh ý. Đạ Vĩ không nghĩ uống, nhưng hắn lúc này rồi lại không thể không uống, nhìn cựu nhân bóng người, cắn răng, đưa tay muốn đi kéo ra dược tể bình trên nút gỗ. Đừng phí khí lực, ngoan ngoãn nằm xuống không tốt sao. Cạ rốt tiếng nói. Sau lưng hắn chuyển đến. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì kỹ xảo? Ở trong mắt Đạ Vĩ, Cạ Dột rõ ràng liền đứng ở phía trước cự kình trên thi thể, nhưng tiếng nói đúng là ở phía sau chuyển đến. Làm cái này trước nghiệp giả, hắn sáng tỏ cảm nhận được sau lưng xuất hiện nguy cơ, liền uống dược tề đều không thể kiên kỵ, kinh hoàng xoay người, Cạ Dột sắc sắc thực thực liền sau lưng hắn. Thân thể cao lớn che khuất mưa gió, Đạ Vĩ còn không tới kịp làm ra phản ứng, sắc bén màu đen vây cá cũng đã khoát lên hắn trước ngực. Xé rách máu thịt của hắn, tà thiết mà xuống, lúc này Cạ Dột giống như máu tanh đồ tể, Đạ Vĩ tự nhiên chính là hắn cái thất gỗ trên da thịt. Cạ rột hình thể làm cho cánh tay phải của hắn rìa ngoài vây cá độ dài cũng đem gần có dài hơn 1 mét, liên tục cắt chém ở đạ vỉ trên người, túy linh áo giáp đã sớm bị cắt nát, cuốn mánh lực trùng kích mang theo đạ vỉ cả người đều hướng bay ra ngoài. Còn có cơ hội. Còn có cơ hội. Dược tế đây. Dược tế đây. Lần này cắt chém, triệt để đánh nát đạ vỉ hiếm hoi còn sót lại may mắn tâm lý, hắn muốn uống xuống dược tề, tiến vào tinh ý, giết chết cả rốt. Nhưng mà đưa tay đi lấy mới vừa đặt ở túi áo trong dược tề lúc phát hiện trong túi đã giống tuyết. Ngươi là đang tìm nó sao? Ha, làm ta là người mù sao? Cái này bình dược tề xem ngươi lấy ra 2 lần, ta nghĩ hẳn là có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực dược tề chứ. Thật không tiện, tay của ta có thể không chậm. Làm cái này thương giới sư, cả ruột tốc độ tay đương nhiên sẽ không kém, bởi vì vẫn quan tâm đạ vi, hắn liên tục 2 lần lấy ra dược tề cả ruột đều nhìn ở trong mắt. Mới vừa mới tìm được cơ hội mượn gió bẻ măng, chính là muốn triệt để đứt đoạn mất hắn hy vọng chiến thắng. Nhu quyền pháp loa toàn thủy thăng long. Tay trái cầm lấy đạ vỉ vung đến chiến truy, tay phải hình thành xoắn ốc rồng nước trúng mục tiêu bụng của hắn. Đòn đánh này cả ruột cố ý điều chỉnh góc độ bước lên đạ vỉ, để cho hắn bay lên bầu trời. Một đòn tối hậu, đạ vỉ, chuẩn bị kỹ càng được đã chết rồi sao. Đạ vỉ bay qua cả ruột đỉnh đầu đồng thời, một câu nói bay vào lỗ tai của hắn. Lấp kín ta tất cả. Thiêu đốt dòng máu của ta cùng linh hồn. Cự kình. Tất thắng. Làm cái này cự kình thủ lĩnh, đạ vị ở cuối cùng, hô lên vẫn là câu nói này, quyết tử ý chí để cho hắn vô cùng dứt khoát hiến tế chính mình tất cả. Đây là một tên chiến sĩ trước khi chết phản kích, như vậy lựa chọn càng là để đạ vị có hồi quang phản chiếu giống như biến hóa, cả người túy linh áo giáp lần thứ 2 ngưng tụ, dơ cao lên chiến truy trên sáng lên hào quang, túy linh cao giai khí thế lại xuất hiện, thậm chí còn có đột phá. Được. Không hổ là cự kình thủ lĩnh, có huyết tính, ta cả rốt, thừa nhận ngươi vũ dũng. Năng lực toàn mở. Cả rốt từ trước đến giờ bội phục có can đảm phấn đấu ra hỏa, đạ vị Jones, cái này kẻ địch không có làm hắn thất vọng. Adrenaline kích hoạt. Cơ nhục bạo tạc kích hoạt. Sinh mệnh quy hoàn kích hoạt. Sinh mệnh quy hoàn khôi phục chính mình thể lực, cơ nhục bạo tạc để cự nhân hình thể càng thêm mạnh mẽ. Adrenaline khiến thân thể phản ứng càng thêm nhạy cảm, chịu đến chiến ý kích hoạt. Cả ruột đống nhiên có loại cảm giác kỳ quái, nhìn không trung đi xuống rơi dụng đạ vị Jones, thu hồi vốn đã xúc thế đợi phát long thần phụ trùng, màu tím lam hoa văn từ từ lan tràn đến cả ruột trên gương mặt. Làm cái này triều tịch bán cự nhân, cả ruột cho tới nay đối với cái này huyết mạch khai phá kỳ thực đều là không trọn vẹn, hắn càng thêm quen thuộc hải dương cự long huyết mạch mang đến cho hắn kỹ xảo, chiến đấu bên trong đều là dựa vào triều tịch huyết mạch mang đến cho hắn thân thể ưu thế ở chiến đấu. Nhưng không thể phủ nhận chính là triều tịch huyết mạch làm cái này cạ ruột căn cơ, ẩn chứa trong đó năng lượng là muốn vượt quá hải dương cự long huyết mạch, chỉ là bởi vì không có đạo sư giáo. Dục, cạ ruột ở phương diện này đều là đến dựa vào ngộ tính của chính mình. Ở cái này đầy trời mưa to gió lớn bên trong, cạ ruột áp chế hải dương cự long huyết mạch, chính là bởi vì trong cơ thể triều tịch huyết mạch hướng về hắn lan truyền một loại nào đó huyền ảo cảm giác. Phù phù. Phù phù. Tiếng trái tim nhảy lên phảng phất ở vang lên bên tai, cả ruột tuần hoàn thân thể cảm giác nhấc lên cánh tay phải của chính mình, cánh tay rìa ngoài màu đen vây cá lúc này không tên bao phủ lên một tầng lam đậm thủy sắc, nồng nặc thủy nguyên tố lấy cái này vây cá làm trụ cột mà ngưng tụ, chỉ là như vậy cũng không phải cái gì đặc thù kỹ xảo, nhưng theo thủy nguyên tố tụ tập mức độ đậm đặc tăng lên không ngừng, chu vi nước biển bắt đầu chịu đến điều động, vây cá trên như là thêm ra một cái hố đen, giống như không ngừng mà nuốt chửng những thứ này nước biển cùng thủy nguyên tố. Lợi dùng sinh mệnh quy hoàn khôi phục thể lực vào lúc này cấp tốc bị tiêu hao, ngăn ngắn vài giây chính là tiêu hao đem gần giống như thể lực cùng lực lượng tinh thần. Dây cộm nặng nề. Lúc này cạ ruột trước tiên sản sinh cảm giác, rõ ràng là thân thể một phần, nhưng cái này vây cá lại như là độc lập đi ra ngoài giống như, không ngừng hấp thu đồng thời áp xúc gánh chịu không biết bao nhiêu thủy nguyên tố, trong đầu phảng phất có tin tức gì ở nhắc nhở chính mình, kỹ năng trước chuẩn bị đã hoàn thành. Năng lượng giải phóng. Đen nhánh vây cá đột nhiên sáng lên tia sáng chói mắt. Màu tím lam năng lượng bao bọc vây cá đồng thời hướng về ngoài kéo dài, từ từ hình thành một đạo hình nửa vòng tròn, dài đến 3 mét năng lượng nhận. Đây quả thật là thủy nguyên tố tạo thành năng lượng nhận, nhưng ẩn chứa trong đó thủy nguyên tố lại là khiến cả ruột đều có chút kinh tâm. Chiến truy ập lên đầu, cả ruột cũng không đi nghĩ nhiều như thế, một cái động thân, theo bản năng vung tay, màu tím lam năng lượng nhận cùng chiến truy chạm vào nhau trong nháy mắt, cả ruột sau lưng càng là có triều tịch cự nhân bóng mờ thoáng hiện, động tác cùng cả ruột hoàn toàn trùng hợp. Nương theo bóng mờ xuất hiện, cả ruột vung lên năng lượng nhận lại là trong nháy mắt kéo dài đến đem gần dài 10 mét. Lượng lớn thủy nguyên tố chịu đến áp xúc sau hình thành cực kỳ ngưng tụ năng lượng nhận đồng thời ở một cái nào đó thời khắc mượn do bên trong thân thể triều tịch huyết mạch đi thả ra, bình thường dòng nước không cách nào đánh nát bất luận là đồ vật gì, thế nhưng cao áp thủy đao lại có thể cắt chém kim cương. Cái này thiêu đốt sinh mệnh một đòn. Ta không cam lòng ba. Vốn định lấy mạng đổi mạng đạ vì ở song phương và chạm lúc cảm nhận được năng lượng nhận uy lực, con mắt bạo đột, phẫn nộ giống to. Lấy hai người cuối cùng va chạm địa điểm làm trung tâm, mấy trăm mét bên trong ngoài khơi nổ lên cao to mấy chục mét biển gầm. Những thứ này bị xông lên trời nước mưa làm vì chung quanh đây mưa xối xả lại tăng thêm mấy phần uy thế, thắng bại thấy rõ ràng. Ở cả rốt tầm nhìn bên trong, cánh tay mình dọc theo người ra ngoài thủy đao ở va chạm một sát na càng là trực tiếp cắt nát chiến truy, sau đó còn thả ra một đạo hẹp dài lam năng lượng màu tím sóng gợn, theo chiến truy vết nước hướng lên cắt chém, đầu tiên là cánh tay, lại là thân thể. Đã vì Jones kinh hại ánh mắt cùng phá nát thân thể là cả ruột cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Cái này vẫn chưa xong, cắt chém đã vì Jones sau khi, đạo kia uy lực năng lượng mạnh mẽ nhận mới xem như là hoàn toàn giải phóng năng lượng, 15m, 20m. Cuối cùng độ dài đạt đến 30m năng lượng nhận xông thẳng tới chân trời, liền ngay cả trên trời dày cộm nặng nghề mây đen đều bị cắt cái nát bấy. Hấp thu huyết mạch năng lượng 80 điểm, trước mặt nhân loại huyết mạch năng lượng, 150 điểm. Đây mới là triều tịch huyết mạch sức mạnh chân chính sao. Trước đây đối với triều tịch lực lượng vận dụng, thực sự là quá mức thô thiển, thủy nguyên tố cao áp trạng thái, lại có thể cường đại đến mức độ này. Nhìn chính đang tại hợp lại tầng mây, cả ruột tay trái phất qua trên cánh tay phải trở về hình dáng ban đầu vây cá, thân thể cảm giác mệt mỏi để cho hắn có chút khó mà chống đỡ được. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 635, chiến tranh kết thúc. Ái mẹ đảo ở ngoài, mưa to gió lớn trong, trên mặt biển là một cái biển lửa. Mười mấy chiếc chiến thuyền hài cốt ở trên mặt biển chìm thiêu đốt, khoảng cách song phương đại chiến bắt đầu đã có 2 giờ, nguyên bản trở kích chiến diễn biến thành toàn bộ chiến lược quyết chiến, cái này kỳ thực là song phương cũng không muốn nhìn thấy kết quả, tổn thất nhiều như vậy nhân thủ cùng thuyền, không có ai không đau lòng, nhưng chiến tranh chính là như vậy làm người bất đắc dĩ, đau lòng quy đau lòng, ai cũng sẽ không vào lúc này lùi về sau một bước. Thanh thụ cho nộ hải nhiệm vụ là thủ ở nơi này, mãi đến tận bọn họ cùng thiểm kim liên thủ tiêu diệt cự kình. Đây là kế hoạch, nộ hải cũng xác thực nghĩ muốn ở lần này hải chiến bên trong một lần nữa tăng cao địa vị của chính mình, chỉ phải thắng, bọn họ nhưng là có thể thu được cái mẹt chủ đảo cùng địa bàn. Đối với nộ hải tới nói, đây là một cái trở thành biển sao băng đệ nhất thế lực cơ hội thật tốt, đương nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn an phận ở một góc, không tham dự cuộc chiến tranh này. Nhưng trước liền nhắc qua, lần này chiến tranh thế tất sẽ thay đổi biển sao băng thế lực tàng khối, bất kể là thanh thụ, vẫn là cự kình đạt được thắng lợi, nộ hải đối mặt với đều sẽ đem là một cái không cách nào chiến thắng kẻ địch. Có câu nói gọi giường bên cạnh, há để người khác ngủ say. Còn có một câu nói gọi ra tay trước là giành được lợi thế, ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt. Cùng với ở tương lai đem mình đặt bị động cục diện, còn không bằng hiện tại trước tiên dừng lại đội, ít nhất trước mắt từ một bên khác truyền tới tin tức rất thuận lợi, chỉ cần tiếp tục kiên trì một lúc, bọn họ liên minh liền đem đạt được thắng lợi. Đùn cần thủ lĩnh. Chúng ta thắng, thanh thụ truyền đến tin tức, cự kinh đã bị đánh bại. Mặc kệ là đạ vỉ vẫn là còn lại lạ gì xa, một cái đều không chạy mất, toàn bộ bị đánh chết. Hiện tại bọn hắn chính đang toàn lực hướng về chúng ta bên này dựa vào, để chúng ta lại kéo một quãng thời gian. Nộ hải phó thủ lĩnh cờ lạc tiếng la ở phía sau bên trong chiến trường truyền đến, hắn đang cùng ái mẹ phó thủ lĩnh chiến đấu, nghe được bọn thủ hạ ở một bên báo cáo, lập tức báo cho đồn cận. Được. Nộ hải các anh em, cự kình tan tác, chúng ta thắng. Trong chiến tranh sĩ khí là không thể coi thường nhất hoàn. Nộ hải hải tặc đoàn thành viên nghe được thủ lĩnh phân tán tin tức, sĩ khí không có gì bất ngờ xảy ra tăng vọt. Ở chiến trước động viên bên trong, bọn họ biết phía bên mình chỉ cần ngăn cản ái mẹt, liền có thể thu được chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Đại ca, làm sao bây giờ? Cự kình, dĩ nhiên thua. Lạ gì rút về, đi tới từ huynh trưởng mình bên người, đem mới vừa được đến tin tức báo cáo cho hắn. Thật sự, Henry còn ôm có hy vọng, cho rằng vừa nãy gọi bất quá là đối phương một cái kế sách. Là thật sự. Dưới tay cùng cự kình bên kia câu thông người đã đem gần 10 phút không có thu đến bất kỳ cầu viện tin tức. E sợ cự kình chủ đảo đã bị công hãm. Chúng ta làm sao bây giờ? Mất đi cự kình cái này cường có lực minh hiếu, lạ gì cũng là có chút bối rối. Thanh thủ có thể một trọi một giải quyết đi cự kình. Như vậy bọn họ cái này chi so với cự kình còn muốn nhược hải tặc đoàn làm sao đi đối kháng ai mẹt cùng nộ hải đây. Đừng hoảng hốt. Hiện tại loạn chính mình trận tuyến chính là muốn chết. Hai chúng ta huynh đệ thực lực, chỉ phải sống sót. Ở đâu không thể làm một phen sự nghiệp. Hiện tại quan trọng chính là cứu vãn nơi này thế cuộc, đi, nói cho người thủ hạ, cự kình đã chiến thắng thanh thụ, chỉ cần đem nộ hải giết chết, bọn họ trên đảo tất cả mọi thứ đều là chúng ta. Nhớ tới, nhìn thấy thanh thụ cờ xí xuất hiện, chúng ta liền triệt. So với xúc động đệ đệ, Henry càng thêm trầm ổn, bất luận thanh thụ dựa vào cái gì, ít nhất hiện tại cự kình tan tác đã thành đã định sự thực, cuộc chiến tranh này, bọn họ bên này thua, nhưng này không có nghĩa là hai người bọn họ huynh đệ sẽ ngồi chờ chết, liền dường như hắn nói như thế, làm cái này hai tên túy linh cấp chức nghiệp giả, bọn họ vẫn như cũ có thể sống rất thoải mái, số may tới nói ở thanh thụ đến trước giải quyết đi nộ hải, nói không chắc sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Liền ở hai bên đều quyết định tiếp tục chiến đấu tình huống dưới, biển sao băng mấy năm qua chân chính ý nghĩa trên quy mô lớn nhất một lần hải chiến bạo phát, song phương gộp lại tiếp cận 60 chiếc chiến thuyền ở trên biển giao chiến, lửa đạn tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời, song phương cũng là át chủ bài ra hết, ải mẹt liền chính mình tranh chấp ải mẹt độc long đều sai phái ra đến tham chiến, nộ hải bên này cũng là cho gọi ra một con cả ruột đã từng nhìn thấy biển sâu cự trương. Song phương đều ở chờ, chờ một cái khác chiến trường người thắng đến. Một canh giờ, 2 giờ, 3 tiếng. Tại sao còn chưa tới? Tại sao còn chưa tới? Nộ hải hải tặc đoàn toàn đoàn trên dưới đều đang suy nghĩ cái vấn đề này, không phải nói đã thắng lợi sao? Không phải nói cự kình hoàn toàn tan vỡ, thanh thụ chiếm lĩnh chủ đảo. Người đâu? Đều đi đâu? 3 tiếng hải chiến A. Đem gần 60 chiếc chiến thuyền hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại còn sót lại bao nhiêu? 5 chiếc? 10 chiếc? Không chỉ có là dưới đất người tử thương không tính, nộ hải cùng ái mẹ hai bên cao cấp chiến lực cũng là đánh thương vong nặng nề. Nếu bàn về chính diện chiến đấu thực lực, nộ hải xác thực mạnh hơn cùng ái mẹt, nhưng vùng biển này khoảng cách ái mẹt chủ đảo không xa, theo chiến tranh tiến vào cấp độ gây cấn, ái mẹt liền chủ đảo trên cuối cùng còn lại phòng ngự đội ngũ đều triệu tập lại đây, có thể nói chân chính làm được dốc hết toàn lực, mà nộ hải vừa vì phòng ngừa chính mình hòn đảo chịu đến công kích, còn để lại một phần đội ngũ ở đại bản doanh, chớ nói chi là ở tình hình trận chiến kịch liệt nhất lúc, nộ hải đội 3 có mấy chiếc thuyền làm bộ trọng thương dáng dấp lặng yên rút đi chiến trường. Nhanh đi hỏi. Thanh thụ người đâu? Tại sao bọn họ còn chưa tới? Trên người tràn đầy máu đen đủn cần một phát bắt được thông tín viên, nộ hải thương vong đã vượt qua hắn dự đoán, như vậy tiếp tục đánh, đừng nói thắng làm sao, có thể hay không thắng đều là vấn đề. Đến rồi. Bọn họ đã đến rồi. Ngài xem bên kia hải vực, không phải có đội tàu đang đến gần sao? Thông tín viên nơm nớp lo sợ đưa tới một cái ống nhỏm, hắn lại đây chính là vì báo cho đủn cần này sự kiện. Đến rồi sao? Rốt cục đến rồi. Đó là cái gì cờ xí? Ngươi nói cho ta, thanh thụ đội tàu bên cạnh cái kia mấy chiếc thuyền này trên mặt bám chính là cái gì cờ xí? Đây cõi lòng mừng rỡ rơ lên ống nhỏm, nhìn thấy thanh thụ khổng lồ đội tàu, đã từng là đạ vị Jones cưới kỳ hạm hiện tại biến thành thanh thụ kỳ hạm, phía trên treo lơ lửng thanh thụ cờ xí, ở tại bọn hắn bên cạnh còn có một chiếc 5 ngôi chiến thuyền, phía trên treo lơ lửng hắn chưa từng thấy cờ xí, ứng nên là thiểm kim, thế nhưng một bên khác mấy chiếc kia thuyền. Phía trên treo lơ lửng lại là hắn cực kỳ quen thuộc cờ xí, đã từng là nộ hải cờ hải tặc. Đột nhiên tới biến cố để đủn cần từ trong đáy lòng hiện ra trên ý lệnh. Thủ lĩnh, thanh thụ bọn họ đến rồi sao? Chúng ta đã sắp muốn không chịu được nữa. Vết thương đầy người cờ lạc từ lân cận trên thuyền nhảy đến trên xoáy hạm, hắn mới vừa đem ai mẹt phó thủ lĩnh đánh đuổi, chính mình cũng là người bị thương nặng. Đến rồi. Đáng tiếc không phải đến giúp chúng ta a. Đi nói cho ai mẹt người, chúng ta muốn cùng bọn họ kết minh, cùng nhau chống lại thanh thụ. Hỏi bọn họ có đồng ý hay không? Miệng đầy cay đắng tư vị, há miệng, đùn cần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói ra lời nói để bên cạnh cờ lặc còn coi chính mình xuất hiện ảo thính. Ta không quá lý giải ngài. Không hiểu. Chính mình xem. Nhìn thanh thụ bên cạnh cái kia mấy chiếc thuyền này trên bám chính là cái gì cờ xí, hử. Là ta tính sai à, sớm nên ra tay, để cái kia dư nghiệt tìm cho tới bây giờ cơ hội, đã sớm nên. Có chút mờ mịt tiếp nhận ống nhỏm, nhìn thấy thanh thụ tới đội tàu, cờ lạc không ngu ngốc, hắn sao có thể không biết chân chính cùng thanh thụ đàm luận xuống hợp tác căn bản liền không phải là bọn họ, mà là một cái khác nộ hải hải tập đoàn, đúng đấy. Một cái càng thêm dễ dàng trưởng khống nộ hải đương nhiên là đối phương kỳ vọng. Để ống dòng xuống, cờ lạc mặt tối sầm lại thẳng đến phát hiện thanh thụ sau chuẩn bị rút đi ái mẹ hải tập đoàn, đồng thời bắt đầu để phía bên mình người ngừng chiến, tận lực bảo tồn thực lực. Bằng không chờ một lúc liền cơ hội phản kháng đều sẽ không có. Một bên khác thanh thụ đội tàu trên, cả ruột cùng phỉ mị dạ trong tay cũng là từng cái nắm một cái đơn đồng ống nhỏm. Bọn họ vào lúc này đến cũng là đã sớm tính tốt thời gian. Cự kình hải tặc đoàn ở cả ruột đem đạ vì Jones đầu người mang sau khi trở về liền mất đi phản kháng ý chí. Vốn là lảo đảo phòng ngự triệt để tan vỡ. Từ lúc hơn 2 giờ trước, cự kình chủ đảo cũng đã bị thanh thụ cùng thiểm kim chiếm lĩnh. Dựa theo ước định cẩn thận kế hoạch, thanh thụ đội tàu hẳn là muốn trước tiên đối với nộ hải tiến hành trợ giúp, nhưng mà đó là phần thứ nhất 3 bên đồng minh bên trong kế hoạch, thanh thụ chấp hành lại là phần thứ 2 3 bên đồng minh kế hoạch, trùng hợp chính là ba phe thế lực tên tuổi cũng không hề biến hóa, Thanh Thụ, Thiểm Kim, Nộ Hải, nhưng vẫn là cái này ba cái thế lực. Đánh rất kịch liệt mà, hải chiến đến cùng vẫn là những thứ này lão bọn hải tặc ở làm, nha. Đây là muốn liên thủ. Nên là chúng ta đi khuyên can lúc rồi, làm cái này biển sao băng trên mới ba bá chủ, muốn giữ gìn vùng biển này hòa bình a, Sa Di, làm cái này Thanh Thụ mới phó thủ lĩnh, ta còn chưa từng thấy ngươi bản lãnh thật sự, biểu diễn một chút đi. Phi Mị Dạ quay đầu lại nói, ngài ý chí đem được đến quán triệt. Sau lưng cạ rột, khoác một cái đấu đồng, cả người vết thương Sa Di thấp giọng trả lời. Cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy có cốt khí, Sa Di cùng Đi Lạn không giống nhau. Ở sạn gì kéo sống dở chết dở nàng trở về chuẩn bị ngay ở trước mặt cự kình bọn hải tặc xử quyết nàng thì nữ nhân này lựa chọn đầu hàng cùng quy thuận, không phải hướng về Thiểm Kim đầu hàng, mà là hướng về Thanh Thụ đầu hàng, điều kiện là muốn chiếm được đầy đủ ưu đãi, đồng thời không ký kết bất kỳ có chứa khuất nhục hứng thú khế ước, mà để chứng minh chính mình trung tâm, nàng nguyện ý hướng tới hải thần. Tuyên thệ, như có phản bội, tự thân nắm giữ năng lực đặc thù đem hoàn toàn biến mất. Đổi làm trước. Cả ruột cùng Phí Mị Dạ kiên quyết sẽ không lưu lại như thế một cái mối họa, thần linh cái gì bất quá là các tín đồ tuyên dương một ít hư vô phiêu miểu đồ vật, hắn có thể không để ý, thế nhưng mặt sau lại nghe vài tên Thanh Thụ thành viên nói ở trên biển sinh hoạt bọn hải tặc đối với hải thần là cực kỳ kính trọng, đặc biệt có một ít trên biển năng lực đặc thù người, năng lực của bọn họ căn nguyên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng cái gọi là hải thần cũng chính là biển rộng ý chí sản. Sinh liên hệ, Sa Di tuyên thệ ở một trình độ nào đó quả thật có ràng buộc tính chất. Cả rốt cùng Phỉ Mị Dạ nửa tin nửa ngờ, vì lẽ đó để Sạ Dị vào lúc này ra tay công kích Nộ Hải cùng Ái Mét, trước ở cự kình chủ đảo, Sạ Dị đầu hàng, làm cho nàng ở cự kình hải tặc đoàn tàn dư bên trong uy vọng hạ xuống thấp nhất, công kích nữa Nộ Hải cùng Ái Mét, tự nhiên cũng sẽ triệt để trở mặt cái này đại thế lực. Như vậy tới nay, Sạ Dị nghĩ muốn lại mảnh này trên biển rộng nắm giữ chính mình một vị trí, cũng chỉ có thể dựa vào Thanh Thụ. Lào đảo đi tới mũi tàu, nhiều năm như vậy cự kình phó thủ lĩnh trải qua. Nàng không phải kẻ ngu dốt, biết rõ Thanh Thụ hai vị người trưởng đà chính ở phía sau nhìn hành động của nàng, nếu là có một tia chần chờ, thì sẽ bị đánh tới không cách nào tín nhiệm nhăn mác, sau đó chính mình ở Thanh Thụ bên trong phát triển cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nàng có thể không muốn trở thành một cái chỉ huy một mình, bởi vậy dù là người bị thương nặng, nàng như trước dùng toàn thân còn lại tất cả sức mạnh thổi lên. Trong tay ma pháp ốc biển, triệu hoán hải thú triều, sóng âm lực lượng sao, có thể gọi bao nhiêu hải thú. Sóng âm có thể đến địa phương, tất cả bên trong cấp thấp hải thú đều sẽ làm ra đáp lại. Một hai phút sau khi, đội tàu chu vi ngoài khơi chui ra lượng lớn đủ loại hải thú, thiết ngao long tôm, thiết pháo cá, cái búa cá, lam hoàn rắn biển, cả rột nhận thức vài loại hải thú ở bên trong đều có thể tìm tới. Những thứ này hải thú số lượng ít, đó chính là từng phần quý giá nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng khi chúng nó hàng trăm hàng ngàn xuất hiện sau khi, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Các hải thú chen chúc dâng tới hải mẹt cùng đùn cần dưới tay Nộ Hải hải tặc đoàn, thời gian dài giao chiến, để hai cái này hải tặc đoàn sức mạnh của bản thân từ lâu gặp phải cực lớn suy yếu, còn lại phản kháng lực lượng còn lại không có mấy, hải thú cùng Thanh Thụ áp sát, ngoại trừ chính lui ra chiến trường ở ngoài bảy chiếc hoàn hảo chiến thuyền chơi, những người còn lại hầu như là ngắm gió mà hàng, cả ruột cũng không thèm quan tâm bọn họ, chỉ cần đem Nộ Hải cùng hải mẹt giải quyết đi, những thứ này, người sẽ tự động thần phục với bọn họ Thanh Thụ. Trận chiến cuối cùng. Từng cái tìm kiếm đối thủ đi, đối phương có 4 tên túy linh, chúng ta bên này túy linh cũng không ít, không phải sao. Cả rột ánh mắt đầu tiên là ở sản dị bên người số 2 trên người, hắn ở ẩn giấu thực lực, lại đưa ánh mắt phóng tới mặt xì ồ bên người một ông lao trên người. Cái tên này, tương tự là túy linh, mặt xì ồ dám đến Thanh Thụ với bọn hắn đàm luận giao dịch, trung quy vẫn có bản lĩnh. Biển sao băng đại chiến tại ngày 18 tháng 2 hoàn toàn kết thúc, cụ thể tình hình trận chiến như sau, cự kình. Ái mẹt hai đại hải tặc đoàn bị triệt để tiêu diệt, cự kình thủ lĩnh Đạ Vi Jones, phó thủ lĩnh Đi Lan bị giết, một vị khác phó thủ lĩnh Sạ Dì gia nhập Thanh Thụ, trở thành Thanh Thụ tam bà thủ, ái mẹt thủ lĩnh Henry Kỳ Học Si, là Dì Kỳ Học Si bị giết, Nộ Hải hải tặc đoàn thủ lĩnh Đùn Cần Cụ Tò, phó thủ lĩnh Cờ Lạc chết trận, do tiền nhiệm thủ lĩnh con gái tiếp nhận Nộ Hải thủ lĩnh vị trí. Trận chiến này sau khi, biển sao băng trên như trước do ba bá chủ cộng đồng quản lý, Thanh Thụ tổ chức trở thành hoàn toàn xứng đáng số 1. Đại bản doanh làm vì Thanh Thụ quần đảo, dưới cờ chiến thuyền nhiều đến 50 chiếc, càng là có bán cự nhân cùng thú nhân các loại dị tộc vì đó hiệu lực, không chỉ có hải chiến thực lực mạnh thịnh, lục chiến thực lực đồng dạng là trong ba bá chủ mạnh nhất một nhánh. Thiểm Kim hải tặc đoàn làm vì thứ hai, đại bản doanh là đã từng là cự kình chủ đảo, trước mắt thay tên làm vì Thiểm Kim chủ đảo, dưới cờ nắm giữ rất nhiều con rối máy, ở con rối phương diện này nắm giữ vô cùng kỹ thuật cao siêu, hải chiến thực lực hơi không đủ. nhưng Lục Chiến lại chỉ là hơi yếu tại thanh thụ tinh nhuệ. Nộ Hải như trước làm vì thứ ba, bởi vì đời trước thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh chết trận, trước mắt phụ thuộc vào thanh thụ, ngoại giới phổ biến cho rằng Nộ Hải chỉ còn trên danh nghĩa, tuy rằng đánh biển sao băng ba bá chủ danh hào, trên thực tế đã là thanh thụ phụ thuộc thế lực, nhưng những thứ này cũng chỉ là ngầm nói một chút, không người dám tùy ý tuyên dương. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 636, mới ba chủ. Một tuần sau khi, thanh thụ tổ chức hội nghị, mời đã từng dựa vào tại cự kình ở trên biển đi các đường thương hội cùng thế lực ký kết mới hiệp ước, thanh thụ đem một lần nữa lập ra biển sao băng quy củ, đây là làm cái này mới một đời biển sao băng hung hăng nhất lực quyền lực, dù là một lần nữa lập ra quy củ cũng đã từng là xê xích không bao nhiêu, thậm chí ở rất nhiều nơi chỉ là đem cự kình đổi thành thanh thụ, cái này vẫn cứ là không thể không tổ chức hội nghị, bởi vì nó đại diện cho thanh thụ trở thành biển sao băng mạnh nhất, đồng thời tiếp thu thương hội đám người cung phụng. Thu đến thiệp mời thương hội đám người tự nhiên hiểu được quy củ, bọn họ không thèm để ý biển sao băng trên là ai làm chủ, bọn họ nghĩ muốn chỉ là một cái ổn định trên biển con đường, còn mặt khác thế lực ngầm phần lớn cũng không lo lắng, bởi vì thanh thụ trước ở thế lực ngầm bên trong đã đem tiếng tăm khai hỏa, coi trọng chữ tín, trọng quy củ ấn tượng thâm nhập nhân tâm. Lần này hội nghị hoặc là nói tiệc rượu đem sẽ ở thanh thụ chủ đảo bên ngoài nội thành tổ chức, cái này cũng là thanh thụ một lần cuối cùng đi ngược chiều mở ra chính mình chủ đảo. Lần này hội nghị sau khi, nguyên bản thanh thụ chủ đảo trên giải trí phương tiện đem sẽ toàn bộ rời đi đến số 5 hòn đảo. Tòa này nguyên bản bỏ không hòn đảo đang bị nhanh chóng khai phá. Mấy chi loại cỡ lớn thi công đội cũng ở ạ tuột điều phối xuống mấy ngày trước cũng đã từ sẹp chuyến xuất phát đi tới nơi này. Như thế làm có thể sẽ có chút lãng phí trước tài nguyên, nhưng thanh thụ bên trong ý kiến vẫn là tương đương thống nhất. Trải qua lần này chiến tranh, thanh thụ ở biển sao băng phát triển tốc độ đem sẽ lại trên một cấp bậc. Thanh thụ chủ đảo làm cái này đại bản doanh, cả ngày để một đám người ngoài ra ra vào vào chung quy không được, bên trong phòng ngự thủ đoạn, tương đối bí ẩn tư liệu, nói không chuẩn sẽ bị hữu tâm nhân đánh cắp tình báo. Hơn nữa theo thanh thụ thành viên trọng yếu không ngừng tăng cường, thanh thụ chủ đảo trên không thể tránh khỏi muốn bắt đầu đại quy mô xây dựng một ít tương tự với sân huấn luyện loại hình kiến trúc, trước mắt thổ địa đương nhiên là đủ, thế nhưng có thể dự nghĩ tới tương lai nếu như thanh thụ thực lực tiếp tục tăng lên, thường trú nhân khẩu lượng lớn tăng cường. Công nghiệp giải trí cùng lòng đất sở giao dịch các loại đối ngoại phương tiện phát triển làm cho chủ đảo trên phương diện này sản. Nghiệp thế tất cũng phải mở rộng, đến thời điểm nhất định phải gặp sự cố. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản được loạn. Bởi vậy ở chiến sau phát triển hội nghị trên, Phỉ Mị Dạ đưa ra cái này giải quyết nhanh chóng biện pháp, trực tiếp đem tất cả kiến trúc toàn bộ chuyển đến số 5 trên hòn đảo đi, đem nơi đó cả một hòn đảo đều chuyên môn phát triển trở thành một tòa dùng cho tiến hành lòng đất giao dịch cùng với cao cấp giải trí địa phương. Mà thanh thụ chủ đảo, nhưng là bắt đầu hướng về chân chính đại bản doanh tiến hành áp sát. Đây là trước mắt đại thể phát triển kế hoạch, một ít việc nhỏ không đáng kể ở đây cũng không nói nhiều, thời gian sắp tới hội nghị bắt đầu cái này một ngày. Thanh thụ quần đảo bên ngoài, hai mươi mấy chiếc thuyền lớn chính đang lục tục tiến vào bến cảng, những thuyền này chỉ phần lớn đều treo lơ lửng trên đại lục các nhà thương hội loại lớn cơ sĩ, trong đó cũng có 7, 8 chiếc trên treo lơ lửng chính là hắc thương cơ sĩ, hôm nay bọn họ tất cả đều ứng đặc cách đến đây thanh thụ chủ đảo tham dự tiệc rượu. Các ngươi xem, bên kia trên vách núi có phải là cự kình hải tặc đoàn đầu kia cử hành lịch kích kình? Thực sự là lợi hại a. Dĩ nhiên đem loại này cự thú đều cho lấy tới. Một chiếc trên thương thuyền, mấy cái thủy thủ chính trò chuyện, một cái trong đó nhìn thấy trên vách núi bày ra bộ kia khổng lồ lịch kích kình thi thể, kinh ngạc đánh bên người bằng hữu nói. Thiết, vừa nhìn chính là cái tin tức không linh thông ra hỏa, chỉ là cái này một con cá kình liền dọa đến ngươi. Xem bên kia thanh thụ cờ xí. Phía trên có phải là mang theo mấy người? Ngươi biết vậy là ai sao? Cự kinh hải tặc đoàn thủ lĩnh Đạ Vi Jones. Ái mẹ hải tặc đoàn thủ lĩnh Henry Kỳ Học Sì. Phó thủ lĩnh là gì Kỳ Học Sì? Những thứ này người một tháng trước có thể đều là biển sao băng lừng lẫy nhân vật nổi danh. Bất luận đến cái nào, cái kia đều là dậm chân một cái đều có thể chấn động lên mười mấy mét sóng biển ra hỏa. Hiện tại đây, còn không là cũng làm cho thanh thụ cho bám ở phía trên. Ở biển sao băng trên kiếm cơm ăn người. Ngươi có thể không biết đế quốc lộ gì hải nạ hoàng thất có người nào, nhưng ngươi tuyệt đối không thể không biết biển sao băng ba thế lực lớn đến tột cùng là cái nào ba cái, bọn họ cờ xí làm sao, bọn họ chiến thuyền làm sao, cái này đều là ở trên biển đi nhất định phải sẽ kiến thức. Hống, hống, lịch, lịch, liên tiếp tiếng gầm gừ trên không trung vang lên, chính hướng về thanh thụ chủ đảo áp sát đám thủy thủ ngẩng đầu nhìn lên đi, một giây sau suýt chút nữa nằm nhoài trên bong thuyền, một con cả người lưng bốc hỏa diễm phi long. Một con cả người màu xanh sẫm độc long, hai con lông chim ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có thể tránh mù người mắt sư thiếu chính tầng trời thấp xẹt qua thanh thụ quần đảo. Các ngươi xem bên ngoài nước biển, có quái vật. Có quái vật ta ba. Có thủy thủ thật vất vả bò lên, rồi lại nhìn thấy xa xa trên mặt biển mười mấy tráng kiện xúc tu chính đang tại vung múa, khổng lồ biển sâu cự trương như ẩn như hiện. Độc long cùng biển sâu cự trương cái này hai con ma thú là chiến sau do cả ruột tự mình đi thu phục, bởi vì hắn đang chuẩn bị đem cái này hai con ma thú đánh chết lúc bất ngờ phát hiện chúng nó cùng cự kình cùng với ái mẹt đều chỉ là quan hệ hợp tác, cứ như vậy liền đơn giản, thần phục hoặc là chết, hai tuyển một, ở thâm hải cự long cùng triều tịch cự nhân hai đại huyết mạch dưới áp chế, chúng nó đều lựa chọn thần phục. Hỏa diễm phi long cùng sư thiếu là thanh thụ thú bảo vệ, con kia độc long thật giống là ái mẹt hải tặc đoàn thú bảo vệ. Còn có bên ngoài trong nước biển lớn con bạch tuộc, nghe nói nộ hải thì có không sai biệt lắm như vậy một con. Cái này một chuyến đến thật giá trị. Thật hắn sao giá trị? Trở lại bảo đảm để những kia không có tới ra hỏa đấu kỵ đến hai mắt đỏ lên. Cái này mấy con hung thú phóng tới bình thường đều là người bình thường cả đời đều không thấy được tồn tại. Hôm nay lại toàn nhượng bọn họ nhìn thấy, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Ngẫm lại chính mình sau khi trở về ở những kia không người đến trước mặt lớn thổi rất thổi răng rớp. Đám thủy thủ thực sự là hạnh phúc đến nhanh muốn khóc lên. Vì bảo đảm có thể thuận lợi tiếp thu ngoại lai thuyền nhập cảng, nguyên bản bỏ neo ở thanh thụ chủ đảo bến cảng ba mươi mấy chiếc chiến thuyền rời đi hơn nữa, ngược lại ngừng đến số 2 hoặc là số 3 hòn đảo bến cảng, vì lẽ đó nhập cảng lên thuyền nhìn thấy đều chỉ là lẻ loi tán tán mấy chiếc chiến thuyền, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ nhượng bọn họ xem thường thanh thụ, bởi vì ở bến cảng bỏ neo mấy chiếc chiến thuyền bên trong, thì có 3 chiếc 5 ngôi chiến thuyền, thanh thụ trước không. Có loại này to lớn chiến thuyền, như vậy cái này 3 chiếc lai lịch cũng là không cần nói cũng biết. Để cho tiện phân chia, cả ruột cho cái này mấy chiếc thuyền đều nổi lên tên, trước đi là 5 ngôi chiến thuyền tên là Định Viễn, hiện làm cái này xạ gì trên biển kỳ hạm, xạ gì nhậm chức thuyền trưởng, cự kinh kỳ hạm hiện tại đổi thành thanh thụ kỳ hạm tên là Trấn Viễn, phỉ mị ra nhậm chức thuyền trưởng, ải mẹt kỳ hạm bây giờ làm cả ruột kỳ hạm, tên là Chí Viễn, cả ruột nhậm chức thuyền trưởng. Cái này 3 chiếc chiến thuyền sau đó đem làm cái này 3 người thân phận tiêu chí. Ở trong tình huống bình thường, trừ phi được đến thuyền trưởng cho phép, thanh thụ những người khác là không cho phép cưới. Đây chính là truyền thuyết trong 5 ngôi chiến thuyền, nếu như ta có thể ở phía trên làm thủy thủ, cả đời này coi như sống không ngừng a. Không có thủy thủ có thể từ chối to lớn chiến thuyền là mê hoặc, lực cùng đẹp, phảng phất ở cái này chút trên chiến thuyền được đến hoàn mỹ nhất thể hiện. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi nét. Đừng nằm mơ, nhanh lên một chút chuẩn bị dừng lại thuyền, ông chủ đi ra. Còn không cố gắng biểu hiện. Nói không chắc nhân ra một cao hứng, mang chúng ta xuống va chạm xã hội đây. Thanh thụ chủ đảo tự nhiên không phải là người nào đều có thể leo lên đi, dù là những thứ này thương hội chủ nhân ở trên đại lục tiền hô hậu ủng, đến thanh thụ chủ đảo, cũng chỉ được phép mang theo 2 đến 3 tên cận vệ. Đối với bọn hắn đến, thanh thụ cũng là phái người nên tiếp, cả ruột cùng phỉ mị dạ còn có xạ dị thân phận tất nhiên là không thích hợp xuất hiện ở đây, vì lẽ đó do sở cắt lệch cùng chèn nỉnh đứng ra hoan nghênh. Chén lính làm cái này thanh thụ nội chính quan cũng có đoạn thời gian, phương diện này quy trình xe nhẹ chạy đường quen, lại thêm vào sở cắt lệt cái này luyện tâm cao dài ở bên cạnh nhìn, bến cảng cũng sẽ không sai lầm. Chủ nhân đám người ở thanh thụ sớm đưa tới tiếp khách tiểu thư dẫn dắt đi đi tới ngoại thành khách sạn lớn, trong những người này có một phần là đã sớm đã tới bên này du ngoạn, từ phương diện nào đó tới nói cùng thanh thụ cũng là sớm có giao tiền, lúc này thân phận ngay lập tức sẽ cất cao. Ven đường còn có thể cùng mấy cái bên này tiểu đội trưởng lên tiếng chào hỏi, đối phương nếu như đáp lại hàn huyên vài câu, vậy dĩ nhiên lại là không giống nhau. Trong lúc vô tình, có thể ôm lấy thanh thụ người, đã thành một loại thân phận địa vị tượng trưng. Ha, chỗ này có thể không thể so chúng ta chỗ ấy kém, rõ ràng chỉ là cái hải ngoại đảo nhỏ, dĩ nhiên cũng có thể có loại này quy mô, ngươi xem ra hướng về thanh thụ người, tinh khí thần. Cha cha sách, cũng không biết bức tường kia tường thành bên trong là cái gì. Tốt nghĩ vào xem a, ngươi nói chúng ta muốn tìm người kia có hay không chính là trong những người này một cái. Ta bắt đầu có chút chờ mong đây. Người trẻ tuổi nhìn xung quanh thanh thụ các nơi kiến trúc, cứ việc tạm thời không khách nhân nào, vẫn là ngươi có thể cảm nhận được gần chứa trong đó của cải, còn có cái tổ chức này bên trong thành viên, nói thông tục chút, cái kia đều là bước đi mang gió, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tự tin cùng kiêu ngạo, cái này chứng minh bọn họ đối với chỗ ở mình tổ chức có độ cao lòng trung thành. Đối với phổ biến tự do tản mạn hải tặc thế lực tới nói, chuyện này thực sự là có chút hiện tượng. Kỳ quái. Thanh thụ quang thời gian trước mới vừa đánh bại biển sao băng cự kình cùng ái mẹt, lúc này có loại này khí tượng cũng không kỳ quái. Hiện tại để ta càng thêm lưu ý chính là ngươi dựa vào cái gì đi gặp thanh thụ thủ lĩnh. Ha, ngươi đừng quên, bọn họ nhưng là bán cự nhân tổ chức A. Ngươi trẻ tuổi nắm khuỷu tay chống đồng bạn, nhướng mày nói. Bên này được đặc cách đội ngũ từ từ vào sân. một bên khác thanh thụ cao tầng chính đang tại khách sạn tầng cao nhất trong phòng nghỉ ngơi trò chuyện. Chờ một lúc chúng ta đều muốn đi ra ngoài sao, ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ, có phải là không tốt lắm? Dù sao lấy trước ta cùng Phỉ Mị Dạ đều là ở hậu trường, khó bảo toàn trong những người này sẽ không có chính phủ thám tử. Phỉ Mị Dạ trong tay nắm bắt khối bánh gato, mấy ngày nay thanh thụ cao tầng đều ở chủ đảo trên tiến hành khắp mọi mặt bố trí, lần này tiệc rượu cũng là toàn bộ trình diện. Không sao, ta này không phải là có thay đổi khuôn mặt đồ vật mà, ngươi liền mang cái mặt nạ đi ra ngoài, xa gì hẳn là không có quan hệ gì chứ. Ngược lại ngươi sau đó muốn thay chúng ta lưu thủ thanh thụ, hiện tại lộ cái mặt cũng không sao cả. Ngồi ở Phỉ Mị Dạ bên cạnh chính là Cà Rốt, thông qua khách sạn bên trong phòng yến hội tinh thạch máy thu hình, bọn họ có thể nhìn thấy vào cửa đám người, nhân số quả thật có chút nhiều, nhưng thân phận che lấp cũng không là vấn đề, Cà Rốt ở bên ngoài hoạt động dùng đều là mặt nạ khổng, vì lẽ đó hắn cũng không để ý chính mình có thể hay không bại lộ. Phỉ Mị Dạ dứt khoát mang một tấm mặt nạ đi ra ngoài, có người hỏi liền nói gần nhất ngủ không ngon, phòng trừng cũng không ai dám hỏi. Cho tới Saji, trước đây thường thường đại biểu cự kình dự họp các loại hoạt động, hiện tại đi ra ngoài lộ một thoáng cũng không sao cả, Cà Rốt đem nàng chiêu nhập thanh thụ, bản thân cũng là đánh làm cho nàng ở Phỉ Mị Dạ cùng Cà Rốt đều không tại tình huống dưới có thể chấn thủ thanh thụ quần đảo. Nói tới Saji, trải qua một quãng thời gian ở chung, thanh thụ thành viên hoặc là các cán bộ rất nhanh liền tiếp nhận rồi vị này phó thủ lĩnh, nguyên nhân có hai, một là Cà Rốt cùng Phỉ Mị Dạ chống đỡ, Phỉ Mị Dạ cùng Cà Rốt qua mấy ngày đều muốn trở về đại lục, có thể lưu thủ chỉ có Saji, nguyên bản hai người đều có chút không yên lòng. Dù sao sau khi bọn hắn rời đi, thanh thụ sức chiến đấu cao nhất chính là luyện tâm cao giai Sở Cát Lệ, nàng mặc dù đã có tiến giai túy linh dấu hiệu, nhưng khẳng định còn cần thời gian. Khiến hai người bất ngờ chính là, không nghĩ tới lúc này xạ gì chủ động tìm tới Cà Rốt, để cho hắn cho mình đeo vào nổ tung vòng tay, cũng chính là tương tự với chức tuấn hủ nguy hiểm phòng đặc biệt siêu năng người đổ vật. Cái này xem như là chứng minh trung tâm phương thức, Cà Rốt đương nhiên không thể làm cho nàng thật sự đeo vào. Cùng Phỉ Mị Dạ thương lượng sau quyết định hoàn toàn tín nhiệm Saji. Cho tới sau đó Cà Rốt ngầm đi tìm qua sản dĩ để cho hắn hỗ trợ nhìn thêm chiếu cố chuyện, nhưng là chỉ có hắn cùng Phỉ Mị Dạ hai người biết. Hai là xạ dĩ năng lực của bản thân cũng xác thực khiến người tin phục, trước đây cử kình trong ngoài sự vụ đều là nàng đang xử lý, rất nhiều chuyện thanh thụ các cán bộ rất mới lạ, đối với nàng mà nói lại là quen cửa quen mẻo sự tình, mấy cái quy hoạch bỏ lên trên bàn, mọi người truyền đọc xem qua, từng cái đều là tâm phục khẩu phục. Ngoại trừ bên trong sự vụ ở ngoài, ba bên liên minh thỏa thuận lại là nhỏ hóa rất nhiều, trong đó đặc biệt là lấy thanh thụ cùng thiểm kim trong lúc đó lui tới nhiều nhất, trước mắt song phương quan hệ hợp tác có thể nói là phi thường thâm nhập, thanh thụ nghĩ muốn thiểm kim kỹ thuật, thiểm kim nhưng là cần thanh thụ vì bọn họ mở ra nhân mạch, lấy tới các loại tài nguyên. Hai bên theo như nhu cầu mỗi bên, cũng coi như là đều vui mừng lớn. Đi thôi, yến sẽ bắt đầu, sau đó biển sao băng. Chúng ta định đoạt. Cà Rốt nhìn thấy tinh thạch trong màn ảnh thương hội chủ sự đám người đến đủ, cũng không nhượng bọn họ chờ, đứng dậy xuất phát. Toàn bộ bên ngoài tiệc rượu quá trình liền không tỉ mỉ nói, cụ thể quy trình vẫn là lão bộ đường, Phỉ Mị Dạ đi lên trước tiên làm cái đầu, cụ thể nói một chút thanh thụ hiện tại tình hình, đối với tương lai triển vọng, đối với các nhà thương hội mọi người chờ mong, Cà Rốt làm tiếp cái tổng kết, yến sẽ bắt đầu. Sau đó do kinh nghiệm phong phú xạ gì mang đội, cùng thương hội đám người từng nhà ký kết khế ước. Phần lớn khế ước nội dung đều không có bao lớn cải biến, chỉ là đối với trước chính là thanh thụ người ủng hộ thương hội đám người có càng nhiều ưu đãi. Đến phía trên giai đoạn này, Cà Rốt cùng Phỉ Mị Dạ liền rời khỏi, bọn họ về đi tham gia càng thêm bên trong tiệc rượu, thuộc về ba bên đồng minh cùng với một ít phân lượng cũng khá lớn người mới có thể tham dự loại nhỏ tụ hội. Một ít lợi ích cùng liên lụy cực lớn giao dịch đến ở những chỗ này mới có thể làm cho song phương đều an tâm nói ra, mà lại còn có nhàn rỗi có thể đối với một ít việc nhỏ không đáng kể tiến hành sửa chữa. Cà Rốt vốn là muốn cùng sản gì nhờ một chút tàu khí cầu chế tác phương diện này sự tình, nhưng rất nhanh sẽ bị thanh thụ thủ vệ cho gọi lại, có đặc thù khách nhân không mời mà tới. Tuấn thu người. Có chút ý nghĩa. Bọn họ ý đổ đến có nói sao? Phỉ Mị Dạ, người đi theo sản gì nói đi, ta đi tìm bọn họ. Người đến chính là xẻm bì ạ khu vực lớn nhất bán cự nhân tổ chức tuấn hủ phái ra sứ giả. Người đăng. Đồ ạch mẩy. Chương 637, về vài tùn hủ. Tùn hủ không chịu được nữa, đây là Cà Rốt đang nghe sứ giả một đoạn lớn lời nói sau đến ra kết luận. Lúc trước trực tiếp phá hủy chính phủ cũ căn cứ quân sự cũng chính là phòng thí nghiệm này sự kiện, rõ ràng là tổ chức tùn hủ khiếm khuyết cân nhắc. Bọn họ sai lầm đánh giá thấp chính phủ đối với phòng thí nghiệm coi trọng, cho rằng coi như phá hủy phòng thí nghiệm, chính phủ cũng không dám cùng bọn họ chính diện khai chiến, hay là nhiều năm qua ở xẻm bì ạ khu vực hành hành bá đạo duyên cớ. tuần thủ còn đánh giá cao chính mình tổ chức thực lực. Khi toàn bộ ọc sẽ liền chính phủ liên hệ các nơi khu quân đội điều động, đối với tổ chức tuần thủ ở xẻm bị ạ khu vực tất cả cứ điểm bắt đầu quét sạch đồng thời, nằm ở ọc sẽ liền đại bản doanh đồng dạng đối mặt với trong chính phủ túy linh cường giả cùng phòng đặc biệt siêu năng bộ đội tinh anh mạnh mẽ tấn công. Hai bên tranh đấu tạo thành người thương vong tạm thời không nói chuyện, ọc sẽ liền chính phủ có toàn bộ thành thị làm cái này chống đỡ, tuần thủ bên này nhưng có chút không chịu được. Bọn họ thử nghiệm bắt cóc hoặc là tiến hành một ít khủng bố tập kích đi bức bách chính phủ thỏa hiệp, phóng tới di vãng đây là trăm thí không sai biện pháp, nhưng lần này chính phủ tựa hồ quyết tâm muốn cho Tuần Hủ biết bọn họ lợi hại, liên tục đả kích để Tuần Hủ tổn thất nặng nề. Ngày càng gian nan sinh tồn hoàn cảnh để Tuần Hủ bên này cũng là càng ngày càng buồn bực, liền ở tại bọn hắn quyết định làm một làn sóng lớn chuyện để chính phủ triệt để biết năng lực của bọn họ lúc, bất ngờ biết được biển sao băng trên xuất hiện một nhánh cường đại bán cự nhân thế lực. Liền ngay cả đã từng là biển sao băng đệ nhất hải tặc đoàn đều bị bọn họ đánh tan. Bởi vậy vội vội vã vã phái ra sứ giả, hy vọng có thể cùng bọn họ bên này câu kết. Như vậy, các ngươi muốn cái gì? Nếu như là vũ khí trợ giúp, phía ta bên này có thể giá rẻ cho các ngươi cung cấp hàng hóa. Ngồi ở chủ vị cả ruột ước gì Tuần Hủ cùng chính phủ tiếp tục làm tiếp, vì lẽ đó hắn rất tình nguyện đối với tổ chức Tuần Hủ tiến hành trợ giúp. Không chỉ là vũ khí, Tuần Hủ hy vọng cùng thanh thụ kết minh. Chúng ta đều là bán cự nhân, hẳn là đồng nhất điều chiến tuyến trên, chính phủ là kẻ địch của chúng ta muốn. Đình chỉ, ta đây chính là hải ngoại, chính phủ tạm thời còn không quản được chúng ta đây, ngươi những kia tẩy não lời nói đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái gì cùng tộc không giống tộc, với các ngươi không quen, ngươi tốt nhất lấy ra điểm tính thực chất lợi ích, nghị cần nhân thủ. Không bàn nữa, thanh thủ cung cấp nhân thủ giúp Tuần Hủ đi đối kháng chính phủ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chúng chi cả ruột gần nhất đang định đem thanh thụ đi tới bước tiến trì hoãn, chậm rãi tích tụ lực lượng, đem tự thân làm cái này bán cự nhân tổ chức sự thực trước hết để cho các đại thế lực tiếp thu, đặc biệt đế quốc lộ giải nạ chính phủ, lúc này đi treo chọc chính phủ thần kinh, cái kia không phải là mình cho mình tìm tội được. Nói chuyện tới đây hầu như là đã không cách nào lại tiếp tục, tổ chức Tuần Hủ sứ giả không nghĩ tới cả ruột sẽ từ chối như vậy dứt khoát. Trầm mặc một hồi, Tuần Hủ sứ giả biểu thị đến rồi, cũng không nghĩ liền như thế từ bỏ. Nếu như cái gì cũng không chiếm được mà tay không trở lại, hắn cũng không có cách nào bằng giao, không thể hướng về thanh thụ cần nhân thủ, hắn liền thử nghiệm hy vọng có thể ở biển sao băng trên, thanh thụ phạm vi thế lực bên trong được đến một hòn đảo nhỏ quyền sử dụng. Loại yêu cầu này tương đương với là đang vì mình tìm đường lui, lúc trước thanh thụ tình nguyện đem đại bản doanh đặt ở biển sao băng cằn côi trên hòn đảo nhỏ cũng không muốn đổ bộ là vì cái gì. Còn không là lo lắng gây nên chính phủ quan tâm cùng công kích. Bọn họ nghĩ muốn một cái an ổn phát triển hoàn cảnh, lúc này Tuần Hủ đồng dạng cần, nhiều năm như vậy kinh doanh mới tạo nên tổ chức to lớn, cũng không thể cùng chính phủ đánh không còn một ngống, chung quy là muốn cho mình lưu lại một cái cơ hội đông sơn tái khởi. Yêu cầu này mà, không tính quá đáng, nhưng các ngươi cũng không có thể mở miệng chính là một hòn đảo nhỏ a, tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta cũng không muốn quý tổ chức, có thể ở trên đại lục đặt xuống lớn như vậy địa bàn, muốn làm sao phát triển liền làm sao phát triển. Chúng ta nơi này nhưng là ghi quẫn rồi lưng quần mang ở sinh sống, mỗi một hòn đảo nhỏ đều là chúng ta khẩn yếu tài nguyên đây. Tố khổ ai không biết, cả ruột lúc này liền muốn cùng tổ chức Tuần Hủ sứ giả nói một chút thanh thụ gian khổ sinh hoạt, chỉ là người sau sắc mặt cũng không biết tại sao, lập tức chợt đỏ bừng. Phi, sứ giả rất muốn phun một bãi nước miếng ở cả ruột trên mặt, hiện tại người nào không biết thanh thụ là toàn bộ biển sao băng trên thế lực lớn nhất, chiến tranh thắng lợi sau mở rộng địa bàn bên trong. Thanh thụ quần đảo ở ngoài to nhỏ hòn đảo ít nói cũng có 30, trong đó tài nguyên phong phú, có thể làm cái này thế lực hải ngoại căn cứ hòn đảo làm sao cũng có mười mấy cái, những thứ này hòn đảo là thanh thụ tạm thời không còn hơi sức khai phá, bỏ không ở nơi đó, khẩn yếu tài nguyên, sợ là muốn cho người cười đến rụng răng. Nhưng mà tình huống thực tế lại là coi như đem răng hàm cười rơi mất, Tuần Hủ sứ giả cũng đến hướng về trong bụng nuốt, là vạn vạn không dám biểu lộ ra. Ai bảo thanh thụ là những thứ này hòn đảo thực tế nắm giữ người, biển sao băng trên giải rác hải tặc thế lực nghĩ muốn sử dụng những thứ này hòn đảo cũng phải sớm đánh tốt bắt chuyện, kim tệ đến từng hòm nhắc lại đây, không phải vậy coi như hạn chế, ngươi dám đi sử dụng. Cũng không cần đội tàu, thanh thụ bây giờ có được mấy con ma thú đều có thể trực tiếp phá hủy bọn họ. Không biết các hạ cần thế nào thù lao. Có việc cầu người, tư thái chỉ được hạ thấp, sứ giả biệt mặt đỏ, bồi cười nói. Bí thuật, thích hợp bán cự nhân sử dụng bí thuật. Ít nhất phải 5 bản, thích hợp nhân loại sử dụng bí thuật cũng phải 5 bản, đừng nói cho ta các ngươi không có, tổ chức Tuần Hủ, ta cũng là có nghe thấy mà, xem bi a một bá chủ nhà, làm cái này cùng tộc, có thể là chúng ta những thứ này hải ngoại thế lực nhỏ ước mơ đối tượng đây. Thanh thụ hiện tại không thiếu tiền, không thiếu địa bàn, khuyết chính là gốc gác. Cứ việc vẫn có ở thu mua, nhưng bí thuật thứ này bản thân liền là có tiền cũng không thể mua được, phần lớn tổ chức được đến sau dù là mình không thể dùng, cũng là dấu dấu diếm diếm, rất nhiều ta không cần cũng không cho đối thủ phải đến ý nghĩ. Bán cự nhân thể chất cùng nhân loại không giống, rất nhiều đối với con người mà nói có thể phát huy tác dụng cực lớn bí thuật ở bán cự nhân thân trên vốn là không thích dùng, lại thêm vào có thể cung cấp lựa chọn lại ít, đến nỗi tại thanh thụ đến bây giờ có được có thể hướng về toàn tổ chức phổ cập bí thuật vẫn còn có chút thiếu, liền ngay cả cả ruột chính mình cũng đã lâu không có tìm được tốt bí thuật. Bởi vậy hắn yêu cầu này cũng là nhắc lên rất có độ công kích, chỉ cần có thể lấy tới những thứ này bí thuật, cho tuần hủ cung cấp một hòn đảo cũng không sao cả, hoặc là nói hắn vui với cho tuần hủ một hòn đảo. Đây là ngài điều kiện. Nói thật cái này có chút khó khăn, vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể vì chúng ta cung cấp một ít ngoài ngạch phục vụ, tỉ như hòn đảo kiến thiết, tài nguyên vận tải loại hình. Có cửa. Cả ruột coi chính mình đưa ra điều kiện rất quá đáng, dù sao từ bọn họ thanh thụ bây giờ đối với tất cả nội bộ thành viên công khai bí thuật cũng chỉ có 5 bản mà thôi, còn lại còn có 7 bản bí thuật cũng phải thông qua cống hiến trở thành thanh thụ cán bộ mới có thể xem thêm. Số lượng ấy vẫn là ở thanh lý rơi cự kình song cùng ái mẹ từ bọn họ trong bảo khố vơ vét đến, trước càng thiếu. Hắn mở miệng đưa ra bán cự nhân cùng nhân loại các 5 bản thân cũng là có dự định cho đối phương có kẻ mặc cả cơ hội, không nghĩ tới sứ giả dĩ nhiên đồng ý. Chỉ cần chút phụ thuộc điều kiện, điều này làm cho hắn cảm giác mình tựa hồ có hơi coi thường tổ chức tuần hủ gốc gác. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đem bí thuật đem ra, làm cái này cùng tộc, chúng ta đương nhiên là muốn cùng nhau trông coi mà. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Không biết vừa nãy là ai nói cùng tuần hủ không quen. Đại thể đàm phán có phương hướng, đồ còn dư lại, cả ruột cũng không hứng thú với hắn tiếp tục tán gẫu, để bên ngoài thủ vệ gọi tới thanh thụ một cái nội chính người. Đem đại thể ý tứ nói cho hắn, người sau tự nhiên có thời gian chậm rãi theo người ta mài, chờ kế hoạch lập ra đến, hắn lại nhìn một chút chính là. Cả ruột rời đi đại sảnh, bên trong tiệc rượu hắn cũng không muốn vào đi, liền dứt khoát đi từ cửa sau đi ra ngoài, nghĩ đi số 4 hòn đảo nhìn tàu khí cầu kiến tạo, không gian trận pháp truyền tống hiện tại thật giống cũng chính đang tại thử nghiệm vận hành. Ở lần này hải chiến bên trong, thanh thụ phòng thí nghiệm công tác cũng không có thả xuống. Trái lại bởi vì thời chiến hừng hực bầu không khí mà gia tăng các thành viên công tác nhiệt tình, cuối cùng sớm hoàn thành cự ly ngắn không gian trận pháp truyền tống. Trở lên hai việc không thể nghi ngờ là thanh thụ tương lai một quãng thời gian then chốt, lượng lớn tài nguyên chính đang tại đầu nhập. Người trước bảo đảm ở viễn trình không gian truyền tống hoàn thành trước đây, cả ruột cùng phỉ mị dạ nếu như phải về đảo Long Nha không cần thiết đi ngồi 2 ngày thuyền, người sau bảo đảm thanh thụ mỗi cái hòn đảo ở thời chiến có khẩn cấp lối đi sử dụng. Đảo Long Nha nội thành trước mắt thì có một chỗ trận pháp truyền tống sắp cấu trúc xong xuôi, hắn chuẩn bị đi hiện trường nhìn, tốt nhất có thể chính mình tự mình thí nghiệm một phen. Ô, trong lồng ngực Tịch Lưu vẫn ở loạn xoay, nghĩ muốn chạy ra cả ruột ôm ấp. Muốn đi ra ngoài chơi có thể, trước cơm tối phải quay về, không cho người khác thêm phiền phức, đặc biệt số 2 trên hòn đảo đồng ruộng còn có ngư trường, các người đi qua đi dạo một vòng, làm cho náo loạn, hiện tại là đầu xuân, chính là gieo cùng nuôi cá miêu lúc. Muốn đi chơi những kia không ai trên đảo chơi, biết chưa? Tốt nhất lại bắt mấy con kỳ kỳ quái quái ma thú trở về. Mấy ngày nay bởi vì chiến sau nghỉ ngơi, cả ruột vẫn bận ở các nơi điều hành, Tịch Lưu cái này cũng không phải an gia hỏa, cả ngày theo cả ruột ở thanh thụ chủ đảo trên đợi rất nhanh liền cảm thấy được tẻ nhạt, liền 2 ngày trước cùng mặt khác mấy con ma thú chạy đi ngư trường bắt cá, lại buôn bán đồng ruộng bên trong lúa mạch non. Thanh thụ dưới đáy thành viên nào dám đi lên tổ chức những thứ này cao giai ma thú. Chờ bờ dạ lì lúc trở lại đã là khắp nơi bờ buộn. Ô ô, Tịch Lưu nắm đầu đi sượt cả ruột cái cổ, biểu thị tự mình biết, sau đó thừa dịp hắn buông tay sau đạp cánh tay của hắn hướng bên ngoài đánh, dấu ở phụ cận nhà mặt sau phi long lập tức thò đầu ra tiếp ứng. Cả ruột bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi dạo hướng về nội thành đi. Phó thủ lĩnh, ngài làm sao đến rồi, hôm nay không phải tiệc rượu sao, nhiều như vậy thương hội chủ sự. Cần ta làm cái gì sao? Nhìn thi công chát lơ chú ý tới cả ruột đến. Còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì cần hắn đi hỗ trợ. Không có gì, thương hội chủ sự. Có phí mì dạ bọn họ nhìn đây, phương diện này phí mì dạ so với ta am hiểu, thanh thụ một ít sản nghiệp ta chỉ là biết đến đại khái, thật muốn đi phân tích cũng không nói ra được cái nguyên cớ, còn không bằng ghé thăm ngươi một chút đám người bên này tiến độ. Thanh thụ ở phương diện buôn bán phần lớn là chèn nình cùng phí mì dạ ở lo liệu, cả ruột chỉ là biết một cách đại khái phương hướng, hắn phụ trách càng nhiều là thế lực ngầm phương diện này. Nếu là có người với hắn đàm luận tương lai địa bàn mở rộng cùng thanh thụ thực lực tăng cao, hắn có thể nói mạch lạc rõ ràng, nhưng nói chuyện đến trên biển thương lộ, hắn liền không âm thanh. Giờ dẹ đèn, trận pháp tình huống như thế nào? Bởi vì là lần đầu tiến hành không gian trận pháp truyền tống thử nghiệm, giờ rẽ đèn làm cái này thí nghiệm đội ngũ người lãnh đạo, đương nhiên là muốn hôn lâm hiện trường bảo đảm tỷ lệ thành công. Trước thí nghiệm cũng rất thuận lợi, ngài xem, các công nhân hiện tại chính đang tại dựa theo bản vẽ cấu trúc trận pháp, bởi vì là viễn trình không gian truyền tống, cần tinh thạch năng lượng không ít, nếu như lần này thử nghiệm thành công, chúng ta sau đó sẽ kiến tạo một cái chuyên môn tinh thạch nguồn năng lượng cung cấp phòng, bảo đảm trận pháp truyền tống có thể bất cứ lúc nào bắt đầu dùng. Ở giờ rẽ đèn kế hoạch bên trong, thanh thủ quần đảo trên không gian trận pháp hẳn là một cái có thể thông qua tiêu hao tinh thạch năng lượng tiến hành thời gian dài duy trì, đồng thời đầy đủ ổn định cánh cửa tệ lẹ hoặc không gian. Trong này không chỉ cần muốn lên cổ luyện kim thuật trí tuệ, cũng cần hiện đại tinh thạch khoa học kỹ thuật làm cái này chống đỡ. Nếu như chỉ là đơn thuần dựa vào tinh thạch bài bố cùng pháp thuật năng lượng câu thông, nghĩ muốn khởi động pháp trận này, phải có mười mấy cái pháp sư tiến hành năng lượng cung cấp, thanh thủ trước mắt pháp sư. Khả năng không vượt quá 20 cái, hết cách rồi, bán cự nhân bên trong pháp sư quá ít, hải tặc trong nghị muốn ra cái pháp sư cũng là phi thường khó khăn. Nhưng mà dựa vào tinh thạch khoa học kỹ thuật, nhân viên nghiên cứu cần phải làm là đem trận pháp đi đầu xây dựng tốt, sau đó lại thông qua tinh thạch trụ tiến hành công năng, trận pháp vận chuyển như thường. Từng cái năng lượng quản đường chôn giấu đi, đường kính đem gần 5 mét loại cỡ lớn trận pháp cấu trúc, đem bên này bùn đất đều lê một lần. Đây là sơ kỳ công trình, dùng để thí nghiệm. Vì lẽ đó nhìn qua có thể có chút đơn sơ. Giờ rẽ đèn chú ý tới cả rốt trên mặt khó chịu vẻ mặt, giải thích một câu, lại quay đầu lại nói, đem tinh thạch trụ cắm vào đi, chuẩn bị lần thứ nhất thí nghiệm. Dựa theo quy trình tiếp tục tiến hành, 7 cái tinh thạch trụ đâm vào trận pháp 7 cái tiết điểm, người rút khỏi. Này, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Tốt, nhượng người rút khỏi đi, thí nghiệm lập tức bắt đầu. Giờ rẽ đèn từ bên cạnh nắm tới một cái trang bị nút màu đỏ dụng cụ điều khiển từ xa, giao cho cả rốt. Ta đến. Đương nhiên, thời khắc trọng yếu như vậy, ta nghĩ hẳn là do ngài bắt đầu, lúc trước không có ngài để bạn, ta cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Không sợ thất bại sao, nhưng là rất mất mặt nha, ha ha. Cả rốt tiếp nhận nút lệnh, rất là bỡn cợt nở nụ cười hai tiếng, rồi ra ngón tay cái ấn xuống nút mở. Từ ô. Tinh thạch năng lượng lưu động cùng khuyết tán làm cho trận pháp các nơi tiết điểm đều xuất hiện năng lượng màu xanh lam đường nét, những thứ này đường nét từ từ hướng về trận pháp ở giữa hội tụ. Một cái loại nhỏ hố đen đi đầu hiện lộ, lập tức bắt đầu mở rộng, cuối cùng biến thành một cái khoảng chừng 2 người rộng lỗ tròn. Lại qua là vài giây, trong hắc động bắt đầu xuất hiện hình ảnh, bờ ra lỉ còn có một đạo khác phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu xuất hiện ở trong hình. Người đến. Chắt lơ sau lưng có 2 người thủ hạ mang theo một tên cự kình hải tặc lại đây. Chỉ cần sống sót đi qua, ngươi liền có thể sống. Lại nói rất rõ ràng. Được. Cự kình hải tặc lớn cất bước đi về phía trước. Hắn tự nguyện tham dự lần này thí nghiệm, hắn phải sống sót, tay, cánh tay, thân thể một chút lọt vào cánh cửa không gian. Trong hình, cự kình hải tặc xuất hiện ở bờ dạ lì bên người. Thành công! Thành công! Chúng ta thành công rồi! Nghi vấn, xác thực, hoan hô, trận pháp chu vi lập tức biến thành hoan hô hải dương. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 638, trao đổi ích lợi cùng phiến đá. Không gian trận pháp thí nghiệm thành công, để cả ruột thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ít nhất cái phương hướng này nghiên cứu là chính xác, tự mình đi qua cánh cửa không gian lại đi về tới sau, cả rột ở trong lòng như vậy tự nói với mình. Làm rất tốt, giờ rẽ đèn, ngươi là thanh thủ công thần, có cái gì nghĩ muốn, đều có thể lấy nhắc tới đi ra, ngươi có tư cách thu được càng nhiều tưởng thưởng. Cả rột không phải người keo kiệt, giờ rẽ đèn chứng minh giá trị của chính mình, hắn làm cái này thanh thủ đại biểu một trong đương nhiên phải có biểu thị. Ha, ta cái nào còn có đồ vật nghĩ muốn. Có thể có được như vậy khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng tài nguyên chống đỡ, ta cũng đã phi thường thỏa mãn, viễn trình không gian trận pháp ở kỹ thuật trên còn có chút cửa ải khó cần công khóa, ta cần càng nhiều khoa học kỹ thuật tư liệu, đặc biệt thượng cổ luyện kim thuật, ta trong tay mình đều sắp bị ta lật nát. Không chỉ là không gian truyền tống kỹ thuật, ta còn nghĩ muốn thử nghiệm càng nhiều đột phá. Đối với một nhà khoa học mà nói, người bình thường theo đuổi vinh hoa phú quý đã sớm không tại giờ rẽ đèn cân nhắc trong, hắn nghĩ muốn. Là quý giá nghiên cứu khoa học vật liệu cùng với thần bí thượng cổ luyện kim thuật văn bản, nóng lòng tại nghiên cứu hắn, làm sao có khả năng thỏa mãn tại một cái không gian truyền tống kỹ thuật, trước đây không có cơ hội thử nghiệm, hiện tại có tốt như vậy nghiên cứu điều kiện, không đi mân mê chút đặc thù khoa học kỹ thuật, cái kia không phải người ngu sao. Ta rõ ràng, chờ trình đốn kỳ kết thúc, thanh thụ phạm vi thế lực đem sẽ phúc xạ càng rộng lớn hơn, thượng cổ luyện kim thuật văn bản tuy rằng hiếm thấy, lại cũng chưa chắc không tìm được, bên này, truyền tống kỹ thuật thành công. Không gian truyền tống trận thành công tin tức rất nhanh truyền tới khách sạn thanh thụ cao tầng trong hai, phỉ mị dạ thả xuống xã giao, không thể chờ đợi được nữa chạy tới. đây chính là không gian truyền tống à, cuối cùng cũng coi như là thành công, ha ha, ta đi vào, ta lại ra ngoài rồi, cái này dùng chính là không gian trồng chất nguyên lý sao. Đối với cái này then chốt kỹ thuật đột phá, Phỉ Mị Dạ rất là hưng phấn, xuyên tới xuyên lui ở cánh cửa tệ lẹ hoặc không gian trong, một lúc xuất hiện ở số 2 hòn đảo, một lúc trở về chủ đảo. Mau chóng hoàn thiện nơi này phương tiện, tinh thạch năng lượng cung cấp cũng phải duy trì ổn định, không chỉ là số 2 hòn đảo, muốn bảo đảm thanh thụ chủ đảo cùng mặt khác mấy hòn đảo liên thông. Trận pháp cấu trúc địa điểm tuyển ở bên trong thành tương đối hẻo lánh đất trống, làm vì chính là bảo đảm bí mật cùng an toàn. Ở không gian trận pháp kiến tạo dừng lại một lúc, Cả Rốt lại chuẩn bị đi đang tiến hành tàu khí cầu kiến tạo số 5 hòn đảo nhìn, kết quả bị Phỉ Mị Dạ kéo bước chân. Không được, đón lấy ngươi đi khách sạn nhìn, tàu khí cầu chỗ ấy ta đến xem, thật vất vả chạy đến, ta cũng không muốn lại về đám người bên trong đi, vừa nãy liền không nhìn thấy ngươi, lao đùn cùng nữ nhi của hắn chính chờ ngươi đấy, nên đàm luận đồ vật đàm luận gần đủ rồi, ngươi chính là đi chân chân bãi, khổ cực rồi. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi nét. Phỉ Mị Dạ nói xong lời nói này cũng không có cho Cả Rốt cơ hội phản bác. Hắn chỉ được lại trở về khách sạn, nơi này tiệc rượu vừa mới bắt đầu. Cả Rốt các hạ, ngài có thể coi là xuất hiện, ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng ngài nói tiếng cảm ơn đây. Mười mấy chiếc chiến thuyền giao cho chúng ta đi bán trao tay, ta cùng Lì Xạ quyết định, cái này mười mấy chiếc chiến thuyền chín thành lợi nhuận đều là thanh thụ, mời ngài tuyệt đối không nên chối từ. Lúc trước Cả Rốt cùng Lão Đùn trong lúc đó liền có ước hẹn, hải chiến sau khi kết thúc thu được đến chiến thuyền ngoại trừ một phần thanh thụ tự dùng ở ngoài, còn lại đều sẽ chọn bán ra, mà Lao Đùn chính là bọn họ người phát ngôn, được đến tiền bảy bà chia. Làm sao, lại gặp phải phiền phải gì? Cái này có thể không giống như là phong cách của ngươi a. Để một cái hắc thương đem lợi ích của chính mình phun ra, trên căn bản cùng tức hắn thì không sai biệt lắm. Lao Đùn đem chín thành lợi nhuận lấy ra cho thanh thụ, ở Cạ Rột nghĩ đến hẳn là gặp phải cái gì không giải quyết được vấn đề, cần để cho hắn hỗ trợ, vì lẽ đó có câu hỏi này. Nói đến cũng là có chút mất mặt, nhiều như vậy thuyền. Ta đoàn đội ăn xuống, lại nhát gan bán đi, thực sự là thực lực không đủ, vì lẽ đó nghĩ muốn mượn thanh thụ tên tuổi, nhưng là chúng ta trong lúc đó chỉ là quan hệ hợp tác, chúng ta đánh thanh thụ cơ hiệu, không thể không trả giá thật lớn, bởi vậy ta quyết định đem chín thành lợi nhuận đều giao cho ngài. Lão Đun từ trong ngực móc ra một điếu xì gà đưa cho Cạ Rột, bình thường hắn xem qua Cạ Rột đánh xì gà, cây này là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bên ngoài đóng gói đều là giấy thép vàng. Ai ta không hút thuốc lá? Đừng hiểu lầm. Ta bình thường đánh chính là dược thảo xì gà, đối với trong thân thể ám thương mới có lợi, bất quá ngươi cái này cái bật lửa coi như không tệ, đưa ta thôi. Cạ Rột bản thân không hút thuốc lá, vì để tránh cho Lão Đùn hiểu lầm, lúc này cũng là lấy ra một cái dược thảo xì gà, mới lấy ra tay, bên cạnh thì có phục vụ không người tới chuẩn bị giúp hắn nhen lửa, bất quá bị Lão Đùn cướp trước một bước, lấy ra một cái khảm nạm làm đá quý màu tím cái bật lửa, cái này đồ chơi nhỏ trái lại để Cạ Rột trước mắt mắt lạnh, hắn yêu thích màu tím lam. Chuyện một câu nói, cho ngài, chỉ cho là ta cho ngài lễ vật nhỏ. Bên cạnh Lì Xà nhìn có chút yên lặng, nàng cùng gia gia của chính mình sinh hoạt chung một chỗ, tự nhiên biết cái này cái bật lửa còn nhiều quý giá, nếu như phóng tới trên thị trường, đó là cũng bị cướp phá đầu vật siêu thập, hiện tại lại là do làm vì Cạ Rột một câu nói đưa ra ngoài, hơn nữa Lao Đùn vẫn là rất cao hứng răng rớp. Ha ha, ta vẫn luôn nói, ngươi là rất hiểu chuyện người. 82, lớn mật lấy ra đi bán, ai dám gây sự với ngươi. Tìm đến. Qua mấy ngày ta khả năng phải đến đại lục, ngươi thối tiền lẻ, chúng ta ở trên đại lục, cũng không phải là không có nhân thủ. Đến, giới thiệu một chút, vị này chính là Mũ Lìn, ra hổng khu vực thú nhân đồng minh hội phó thủ lĩnh, vị này chính là Lao Đùn, xẹp bì ạ khu vực có tiếng lòng đất thương nhân, hai người các ngươi bạn tốt của ta, sau đó có thể nhiều quen biết một thoáng, nha, còn có nàng, Lì Xạ, tài sản sự nghiệp của ngươi sau đó đều là nàng trưởng quản mà, lẫn nhau nhiều trợ giúp, nghe nói. Các ngươi nhưng là chứa hai thuyền kim tệ, có thể tìm hắn tiêu phí mà. Ôm Lão Đùn vai, Cạ Rột đem hắn mang tới Mũ Lìn bên cạnh, thú nhân đồng minh hội ở lần này đại chiến bên trong phái không ít tinh nhuệ thành viên lại đây, cuối cùng đương nhiên cũng là kiếm lợi buồn mãn bất mãn, thanh thụ xưa nay đều sẽ không bạc đái chính mình minh hiếu. Cạ Rột các hạ, có thể bị ngài xưng là bằng hữu thực sự là ta vinh hạnh, thú nhân đồng minh hội là thanh thụ trung thật nhất người ủng hộ, đến giúp đỡ là hẳn là, đừng các hạ, tương lai chúng ta hay là có thể nhiều giao lưu. Có cái gì không tiện xử lý sự tình, có thể tìm chúng ta, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Nói quá lời, chuyện này thực sự là nói quá lời, có thể cùng ngài trở thành đồng bạn, thực sự là ta trèo cao, nàng chính là ta cháu gái, tương lai còn cần ngài quan tâm. Ở đây đều là người thông minh, đồng thời đều là ở thanh thụ dưới tay làm việc thế lực, Cạ Rột làm vì Lão Đùn giới thiệu Mũ Lìn, cũng là ôm hai bên có thể lẫn nhau xúc tiến ý nghĩ, lao đùn hoặc là nói lì xả khiếm khuyết đủ mạnh võ lực đi bảo đảm bảo vệ bọn họ làm ăn, mà thú nhân đồng minh hội hiện tại khuyết nhưng là ngoại giới tư kim chống đỡ, bọn họ là có thể làm được bổ sung, cũng chính vì như thế, ở lẫn nhau có một cái bước đầu tiếp xúc sau, tán gẫu rất là hòa hợp. Cho hai người này câu kết, cả rốt lại tìm tới một bên khác mà xỉ ổ, nàng hôm nay cũng là trình diện. Gần nhất nguyên nên sẽ rất bận rộn chứ. Tuy rằng ở trong chiến tranh thắng, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, chiêu thu người mới, đem phản đối ngươi ngoan cố phần tử dọn dẹp ra đi, không nghĩ tới còn có lòng thanh thản tới tham gia cái này thực rượu. So với thanh thủ cùng tiệm kim chiến đấu, nộ hải là chân thật cùng xếp hàng thứ 2 ái mẹt ở trên biển triển khai quyết chiến cấp bậc đại hải chiến. Nếu bàn về tổn thất, không thể nghi ngờ là nộ hải lớn nhất, như vậy thương vong từ một loại nào đó góc độ đến xem cũng là việc tốt. Ít nhất mặt CEO ở trở về nộ hải chủ đạo cho phép thủ lĩnh lúc cũng chẳng có bao nhiêu người phản đối. Chiến sau phân phối trên bởi vì nộ hải tổn thất to lớn, thanh thụ thương lượng với thiểm kim sau cho bọn hắn không ít ưu đãi. Hiện tại chính là phát triển mạnh lúc, mặt CEO chạy tới tham dự tiệc rượu vẫn để cho cả ruột cảm thấy bất ngờ. Nộ hải cần thanh thụ che chở, ta đến là muốn cùng thanh thụ đạt thành công thủ đồng minh. Chúng ta đồng ý giao nộp có đủ nhiều tài nguyên đem đổi lấy thanh thụ một mặt cờ xí, bao gồm ái mẹt quần đảo ở bên trong một ít tài nguyên phong phú hòn đảo chúng ta cũng có thể cộng đồng khai phá, chỉ cần ngài đồng ý đối ngoại tuyên bố nộ hải là thanh thụ minh hiếu. Ba bên đồng minh trước mắt chỉ là một cái ngầm thỏa thuận, ngoại giới phổ biến cho rằng đó chỉ là trạng thái chiến tranh xuống ký kết lâm thời khế ước, sau khi chiến tranh kết thúc phần này khế ước cũng là tuyên cáo kết thúc. Hai vị ngày xưa bá chủ ngã xuống tạo thành biển sao băng trật tự xuất hiện hỗn loạn, nộ hải ở cái này loại bối cảnh dưới lại là thương vong nặng nề. Bên trong bất luận là hải chiến vẫn là lục chiến đều có cực lớn rút lui, duy nhất được cho sức chiến đấu tựa hồ cũng chỉ còn sót lại mà xì ổ bên người ông lão kia. Nhưng mà như vậy có thể nói là nhỏ yếu chiến lực nắm giữ địa bàn lại là cực lớn, ở thiểm kim chiếm cứ cự kình quần đảo, thanh thụ từ bỏ ái mẹt quần đảo tình huống dưới, nộ hải trong lúc nhất thời càng là chiếm cứ tương đương với hai cái loại cỡ lớn thế lực địa bàn, mà nộ hải bản thân vạn vạn không có như vậy thế lực, trở thành thứ tư bá chủ. Đây là rất nhiều hải tặc đoàn trong đầu trước tiên nhảy ra ý nghĩ, không cần đánh bại nộ hải, chỉ cần đem bọn họ dưới tay hải mẹt quần đảo cướp tới tay, lúc trước gái mẹt hải tặc đoàn tích lũy xuống gốc gác lập tức thì có thể làm cho bọn họ thực lực tổng hợp tăng cao một cấp bậc, bởi vì cùng cự kình quần đảo như thế, hải mẹt quần đảo trong phạm vi cũng có thật nhiều đặc sản, không chỉ có sẽ cho hải tặc đoàn mang đến ổn định thu nhập, còn có thể huấn luyện ra một ít bộ đội đặc thù. Liên ở sau khi chiến tranh kết thúc một quãng thời gian bên trong, nộ hải là gặp phải khiêu khích cùng thăm dò nhiều nhất thế lực, không ít tự nhận là có thực lực hải tặc đoàn đều muốn gặm xuống tảng mỡ dày này, lục tục quấy rầy cùng chiến đấu để nộ hải khó có thể an tâm phát triển, bảo vệ chính mình chủ đảo cũng đã là miễn cưỡng, còn muốn phái một nửa đội ngũ đến trông coi hải mẹt quần đảo, mệt mỏi. Maxio lần này đến, nghĩ muốn cùng lao đùn không sai biệt lắm, nghĩ muốn mượn thanh thụ ngày mai đi ổn định địa bàn của chính mình, cộng đồng khai phá hải mẹt quần đảo yêu cầu cũng là hành động bất đắc dĩ. Cùng với bị cái khác hải tặc đoàn tìm cơ hội cướp đi làm cho Trúc Lam múc nước công dạ chẳng, còn không bằng dẫn thanh thụ nhập trú, ít nhất bọn họ tướng ăn không khó coi, chính mình cũng có thể thu lợi không ít. Có thể, ái mẹ quần đảo trong đó cũng quả thật có thanh thụ cần một ít tài nguyên, như vậy đi, chờ tiệc rượu kết thúc, ngươi đi tìm xa gì, thanh thụ phương diện này sự vụ trước mắt là nàng phụ trách. Cự kinh có thiết cức cùng cương thuẫn như vậy bộ đội đặc thủ, ái mẹ cũng có tương tự đội ngũ, cả ruột nghị muốn tăng cao thanh thụ nhân loại thành viên chiến lực. Những tư nguyên này là phi thường lựa chọn không tồi, tự nhiên không muốn bỏ qua. Cự kinh phó thủ lĩnh, hoan triều giả, là gì xạ? Chợt nghe đến tên là gì xạ, cứ việc trước thu được phương diện này tin tức, mặt xì ổ vẫn là sửng sốt một chút. Hừm, nàng hiện tại là thanh thụ tam bà thủ, trên đảo phát triển nàng ở quản lý. Làm sao? Ngươi nhượng bọn họ trước tiên đi đại sảnh, chính là tuần hủ sứ giả chờ qua địa phương, ta lập tức đi tới. Quên đi, ta trực tiếp đi qua đi, nếu ngươi đến rồi, mặt xì ổ. Vừa nãy hàn huyên với ngươi chuyện ngươi cùng chèn lính nói cũng như thế, phía ta bên này có việc, đến trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Chèn lính từ cửa đi vào, đến cả ruột bên người thì thầm vài câu, cả ruột cùng mấy cái bằng hưu nói tiếng, xoay người rời đi trong sân. Bọn họ nói thế nào, lai lịch ra sao? Đẩy một cái trên mũi kính mắt, cả ruột đi ra nội sảnh, sờ cặt lệt ở bên ngoài. Thật giống là thợ săn tiền thưởng bên kia, nói là có huyết mạch di bảo tin tức, nghe Hắc Thương nói chúng ta đang tìm những thứ đồ này. Vì lẽ đó tới cửa bán tin tức, nhìn bọn họ trực tiếp muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện, không giống như là làm bộ. Sơ cắt lết trước chính đang chiêu đái các nhà thương hội chủ sự, hai cái thợ săn tiền thưởng tìm tới nàng, cũng là nàng thông báo trên đỉnh. Hiện tại người ở đâu? Một cái đơn độc dùng cơm phòng riêng, ta mang ngài đi. Đi thôi, đi xem bọn họ một chút có thể cho ta mang đến tin tức gì tốt. Liên quan tới huyết mạch phương diện này đồ vật, cho tới nay đều là Thanh Thụ vô cùng coi trọng, vì lẽ đó Sở Cắt Lệnh trước tiên đem bọn họ mang tới đơn độc phòng riêng. Chính ăn a, không ngại ta nhiều phân bộ đồ ăn đi, vừa vặn ta cũng còn không ăn cơm trưa. Đẩy cửa đi vào, Cạ Rốt liền nhìn thấy hai cái thợ săn tiền thưởng chính vây quanh bàn cắn ăn rất nhanh. Đảo Long Nha trên khách sạn có thể không phải người bình thường có thể đến, bên trong nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là hải sản tươi, rất nhiều đều là trên đại lục hiếm thấy vật khó gặp. Thợ săn tiền thưởng vừa bắt đầu chỉ là đói bụng nhượng người lên vài món thức ăn, không nghĩ tới bưng lên đều là các loại quý báu hải sản tươi. Đắc ý, mở rộng ăn, kết quả ăn được một nửa, Cạ Rốt đi vào, bọn họ lúc trước trong tiệc rượu từng nhìn thấy hắn, biết đây là Thanh Thụ người đứng thứ hai, Túy Linh cường giả, động tác trên tay lập tức định trụ, nghĩ muốn biểu thị xuống tôn kính, lại là miệng đầy đồ ăn, may mà Cạ Rốt cũng không để ý những thứ này. Tiếp tục ăn, chúng ta cái này những khác không có, hải sản tươi còn đủ. Nghe nói các ngươi có huyết mạch di bảo tin tức. Cạ Rốt xin lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa nhai một bên hỏi. Đúng, chúng ta là thợ săn tiền thưởng, bình thường ở mỗi cái khu vực hoạt động, quang thời gian trước ở Lộ Giải Nạ vùng phía tây nào đó trong thị trường đào đến vài món thứ tốt, sau khi trở về muốn tìm hắc thương xử lý xong, không nghĩ tới bất ngờ phát hiện phía trên có chút kỳ quái văn tự. Đây là trong đó một cái, ngài nhìn. Hai cái này thợ săn tiền thưởng ở chính mình ngành nghề bên trong cũng là có chút danh tiếng. Đổi làm bình thường khẳng định trước tiên cần phải đàm luận giá cả, chỉ là ai bảo làm ở đối diện bọn họ chính là Cạ Rốt đây, coi như không có bất kỳ áp bức ý tứ, trên người hắn mơ hồ để lộ ra đến khí thế vẫn như cũ nhượng bọn họ có chút kinh hãi. Huống hồ nhân ra vừa nãy nhưng là đem mặt mũi cho đủ, lúc này chính mình còn muốn giấu giấu diếm diếm, không khỏi cũng có chút không biết cân nhắc. Một khối khắc họa văn tự cổ đại cứng nhắc tảng đá bị phóng tới Cạ Rốt trước mặt. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 639 lại khởi hành. Phiến đá bể trên văn tự đúng là văn tự cổ đại, hai cái này thợ săn tiền thưởng khẳng định đi đầu giám định qua, vì lẽ đó cả khối phiến đá bể có vẻ rất sạch sẽ, phía trên văn tự cổ đại cũng rất rõ ràng. Huyết mạch, lực lượng, vũ khí. Mặt khác mấy khối các ngươi có mang tới sao? Dựa theo trong ký ức cổ văn bản phiên dịch ra phiến đá bể trên vài chữ, Cạ Rốt đưa tay phất qua, nắm phiến đá bể một góc, thủy nguyên tố nhận biết được phiến đá bên trong phong hóa xác thực đã vô cùng nghiêm trọng, không giống như là giả tạo. Đương nhiên là mang theo, bất quá ngài nếu như muốn xem, khả năng liền cần. Một ít thù lao, chỉ cần ngài ra giá đủ cao, không chỉ có là những thứ này phiến đá bể, chúng ta còn có thể đem những thứ này phiến đá bể phát hiện địa phương cung cấp cho ngài, nơi đó hẳn là còn có thể có không ít vật như vậy. Hai cái thợ săn tiền thưởng cũng giảng quy củ, thù lao tới tay, mới sẽ đem đồ vật cùng tin tức nói ra. Không thành vấn đề, Sơ Cắt Lết, chuẩn bị xong chưa? Thanh Thụ không thiếu tiền. Đặc biệt ở thu được cự kình cùng ái mẹt chủ đạo trên bảo khố một nửa thu gom sau khi. Bành! Dương gỗ phóng tới trên bàn phát ra trầm trọng tiếng va chạm, Cạ Rốt mở ra cái dương, bên trong là dòng dã một hòm, số lượng khoảng chừng hơn 1.000 kim tệ, trong đó còn lẫn lộn một ít thể tích khá nhỏ bảo thạch. Những thứ này đều là cho chúng ta. Đối với Cạ Rốt tới nói như thế một dương kim tệ thêm bảo thạch không coi là cái gì, thế nhưng đối với hai cái thợ săn tiền thưởng tới nói, đây chính là một khoản tiền lớn A. Hồng bảo thạch, lam bảo thạch, loại này to nhỏ. Đều là thật sự, phóng tới trên thị trường đều là 50 kim tệ giá khởi điểm A. Thợ săn tiền thưởng, đối với tiền tài đều là mẫn cảm, nhìn trên bàn dạng ngời rực rỡ kim tệ cùng bảo thạch, hai người này trợn cả mắt lên. Lạch cạch. Xem hai vị vẻ mặt, như vậy thù lao hẳn là rất thích hợp, ta muốn tỉ mỉ tin tức, không chỉ có là các ngươi hiện tại nắm giữ phiến đá, còn muốn phát hiện phiến đá thị trường vị trí cùng với khu vực bản đồ. Dương gỗ bị khép lại. Thợ săn tiền thưởng cái này mới phản ứng được, hiện tại những thứ đồ này còn không là bọn họ đây. Gai ạ, nhanh đi đem đồ vật đem ra, thật không tiện, còn lại đều ở trên thuyền, đồ vật cho ngài, những thứ này đều là chúng ta. Sẽ không là. Cạm bẫy đi. Hữu có chút bận tâm Cạ Rốt ở biết tin tức sau ở đối với bọn họ động thủ. Hợp lý suy đoán, nhưng ngươi cảm giác đến chúng ta Thanh Thụ hiện tại khuyết như thế chút kim tệ cùng tảng đá. Không khỏi quá coi thường chúng ta, cự kình cùng ái mẹt trong bảo khố có bao nhiêu đồ vật. Trong lòng các ngươi hẳn là có vài đi, thẳng thắn chút nói cho ngươi, nếu như ta thật muốn cùng ngươi động thủ, ngươi làm sao có khả năng ở trước mặt ta ăn uống đến hiện tại, Thanh Thụ chủ đạo trên không phải là không có tra hỏi ngục giam nha. Thiên Kim mua ngựa cốt đạo lý, Cạ Rốt là hiểu được, có lẽ hai cái này thợ săn tiền thưởng tin tức giá trị không được nhiều như vậy thù lao, nhưng mục đích của hắn chính là muốn nói cho tất cả mọi người, bọn họ Thanh Thụ, sẽ không đối với bất kỳ cung cấp huyết mạch di bảo tin tức người keo kiệt. Chuyện này Là ta ngu xuẩn, thực sự là trước đây cùng sợ. Thợ săn tiền thưởng ý thức được hiện tại cùng chính mình trò chuyện lúc biển sao băng một trong ba bá chủ phó thủ lĩnh, trước còn có chút lo lắng tâm tình lập tức thả lỏng. Chỉ chốc lát sau tên kia được gọi là gã thợ săn tiền thưởng liền dẫn còn lại phiến đá trở về, thêm vào cạ rốt trên tay, tổng cộng có 3 khối, đến tiếp sau đem ra 2 khối đều khá lớn. Các ngươi là ở đâu phát hiện? Chúng ta đương thời là ở vùng phía tây sa mạc xạ dạ dịa ngoài chợ, chỗ này ngài hẳn nghe nói qua chứ? Cẩn thận nói một chút. Cạ rốt đến lộ gì hải nạ không bao lâu, làm sao có khả năng nghe nói qua? Chỗ này là hướng về chúng ta như vậy thợ săn tiền thưởng còn có người mạo hiểm số lượng nhiều nhất địa phương. Bởi vì ở sa mạc xạ dạ bên trong vào sân sẽ bởi vì một hai lần báo táp lớn mà xuất hiện bị chôn giấu trong lòng đất di tích, bởi vậy sẽ có thật nhiều người quanh năm ở nơi đó tụ tập, sau đó ngay tại chỗ bày sạp buôn bán nhặt được đồ vật, những phiến đá này liền là chúng ta ở cái kia tìm tới, ngài xem bản đồ này, chúng ta đặc chế, phía trên đánh dấu mấy chỗ tương đối dễ dàng ra thứ tốt. Địa phương còn có sa mạc xạ dạ ở ngoài chợ cùng đường bộ các loại, ngài như vậy hùng hồn, miếng bản đồ này sẽ đưa cho ngài. Không sai. Cái này dương kim tệ đều là các ngươi, nhớ tới cầm chắc, đi thôi. Cảm tạ, chúc ngài vạn sự hài lòng. Một phân địa đồ thêm mấy khối không có bất kỳ tác dụng gì tảng đá vụn, chiếm được hơn 1.000 kim tệ. Cái này buôn bán quả thực kiếm lời lớn rồi à, vì ôm trầm trọng kim tệ cái dương đợi gạ cấp tốc rời đi, phỏng chừng là muốn lập tức trở về trên thuyền trước tiên đem đồ vật tần đi. Chờ bọn hắn rời đi, cả rột đem phiến đá cùng bản đồ toàn bộ bỏ vào không gian quyển trục. Lại có sự tình muốn bận rộn rồi. Tiếp tục chính mình cơm trưa. Cạ rột gần nhất đang muốn tìm một số chuyện làm, cái này liền đến tin tức. Đêm đó, thanh thụ mấy vị cao tầng tụ tập ở phòng khách tán gẫu, đàm luận thanh thụ tương lai bố trí, cạ rột biểu thị chính mình ngày mai sẽ phải trước khi rời đi hướng về sa mạc xa dạ. Chuyện trái tim đen đú ám của tui nét. Bán cự nhân huyết mạch vấn đề xác thực muốn đặt ở cái thứ nhất, đi thì đi đi, ta hai ngày nay cũng đến về đại lục, bên kia làm ăn đóng cửa nhanh hơn một tháng, một ít tập đoàn tài chính cho rằng chúng ta không xong rồi. Còn muốn chiếm đoạt thanh mục tập đoàn tài chính, thực sự là điếc không sợ súng. Nói một chút tuấn hú bên kia tình hình đi, nghe chèn mình nói, hôm nay bọn họ phái người đến theo chúng ta muốn hòn đảo. Phi Mỹ dạ biết cả rốt là cái không ở không được người, khoảng thời gian này biển sao băng trên cũng không có chuyện gì muốn cho hắn nhìn, đi ra ngoài vì bán cự nhân huyết mạch buôn ba chính là lúc. Đúng, bọn họ cùng chính phủ đánh đến hung ác, phỏng chừng là sắp liều mạng, ta đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ đồng ý dùng 10 bản bí thuật đến trao đổi. Đến thời điểm ta cùng phì mị dạ phỏng trừng đều không tại, xa gì, phương diện này ngươi cùng chèn lình nhiều thương lượng, cho tổ chức tuần hủ hòn đảo, không thể cách chúng ta gần quá, cũng không thể quá xa, tiêu chuẩn là thuyền của chúng ta đội có thể thời gian nửa ngày đến vị trí. Cả rột đáp ứng cho tổ chức tuần hủ một cái hòn đảo làm cái này đông sơn tái khởi hậu chiêu, không có nghĩa là thanh thụ sau đó thật sự sẽ cùng tổ chức tuần hủ sống chung hòa bình, cái tổ chức này, đã sớm là thanh thụ danh sách đen trên tồn tại. Dễ công, khó thủ. Xa gì năng lực phân tích rất mạnh, đây là cả rột yêu thích nàng địa phương. Ngươi rất thông minh, khả năng ngươi đối với tổ chức tuần hủ không biết, như vậy đi, ngươi liền đem cho tổ chức tuần hủ hòn đảo xem là một cái tủ sát, cái này tủ sát, muốn nhượng bọn họ cảm thấy rất vững chắc, có thể không kiêng dè gì đem chính mình thứ tốt bỏ vào, đợi đến chứa đủ nhiều, nó liền quy chúng ta. Kha kha, tổ chức tuần hủ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta đã sớm đối với bọn họ có ý nghĩ. Còn cho là chúng ta chính là cái hải ngoại tổ chức cái gì cũng không hiểu đây, chờ bọn hắn cùng chính phủ đấu cái một mất một còn lại chiếm đoạt bọn họ, toàn bộ xẻm bì ạ khu vực đều sẽ đem bị bao phủ ở chúng ta thanh thụ phạm vi thế lực bên trong. Sa Di, đón lấy ta cũng phải trở về đại lục, thanh thụ quần đảo, nhưng là giao cho ngươi, không để cho chúng ta thất vọng. Thanh thụ cái tổ chức này hạt nhân, là bán cự nhân thành viên số lượng quyết định thanh thụ cường đại. Nhưng mà ở trên biển có thể chiêu thu đến bán cự nhân số lượng có thể tưởng tượng được, nhất định phải ở trên đất bằng có địa bàn của chính mình, liền giống như tùn hủ, khổng lồ tổ chức kết cấu, có thể ở sẽ lỉn chính phủ điên cuồng như thế nhằm vào xuống kiên trì đến hiện tại, cũng có thể nhìn ra thực lực của bọn họ, phì mị dạ tay trái chống cằm, cười đối với bên người xạ gì nói. Xem ra chúng ta thanh thụ tương lai mục tiêu nhưng là rất rộng lớn đây, ta hiện tại chân chính cảm thấy đầu hàng các ngươi là một cái tốt quyết định. Vẹn vẹn chỉ là một hải tặc đoàn phó thủ lĩnh, cũng không thể thỏa mãn ta, yên tâm đi, đã từng là cự kình nhưng là ta một người chủ tính chung quản lý, thanh thụ cũng như thế, chỉ muốn các ngươi tín nhiệm ta, thanh thụ phát triển, sẽ không rơi xuống. Là mấy năm cự kình phó thủ lĩnh, nói thật, xa gì đã sớm chán, trở thành biển sao băng đệ nhất hải tặc đoàn sau, cự kình cái tổ chức này liền mất đi loại kia hướng lên trên tinh thần sức mạnh, các cán bộ mê muội tại hưởng thụ. Mỗi ngày xử lý hải tặc trong lúc đó ước mối chuyện làm cho nàng cảm giác mình chính là đang lãng phí sinh mệnh, mà thanh thụ nhưng là làm cho nàng cảm nhận được một luồng mới sinh mệnh lực, người đều là muốn thường đi chỗ cao, cự kình lấy trải qua trở thành đi qua thức. Xa gì cảm giác mình hẳn là muốn hướng về trước xem. Rất tốt, có loại ý nghĩ này là được rồi, mấy ngày nay quan sát, bất kể là phương diện nào, ngươi đều là ta cùng phỉ mị dạ trong lòng hoàn mỹ nhân loại đầu mục nhân tuyển, sau đó ngươi đến cho ở thanh thụ các thành viên một cái tấm gương, chỉ cần có bản lĩnh, chúng ta thanh thụ, là không để ý chủng tộc. Kỳ thực cũng không có cái gì khảo sát, cả ruột cũng không cái kia phân lòng thanh thản, đoạn văn này đơn giản là hồ nhất nhất, nhưng thanh thụ xác thực cần một kẻ loài người đầu mục, đây là hiện thực, trước mắt toàn bộ thanh thụ tổ chức bên trong có phần lớn đều là nhân loại, chỉ có mấy trăm bán cự nhân, mà cái này mấy trăm cái bán cự nhân lại là chiếm cứ thanh thụ các đại trọng yếu bộ ngành, thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, đội trưởng, nòng cốt, phần lớn đều là bán cự nhân. Như vậy tổ chức là dị dạng, có thể ở lúc đầu không có vấn đề gì. Thế nhưng thời gian lâu dài, tổ chức mở rộng, nhân loại thành viên số lượng tăng cường nhất định phải so với bán cự nhân nhiều, nhân loại phía dưới thành viên nhất định sẽ có ý nghĩ, là người, liền đều có theo đuổi, nếu để cho bọn họ phát hiện chính mình nỗ lực không cách nào đổi lấy càng cao hơn báo lại, bọn họ động lực sẽ gặp phải đả kích, nhân tâm tăng dã, đội ngũ cũng sẽ không tốt dẫn theo, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Đây là tối kỵ, đối với thanh thụ phát triển vô cùng bất lợi. Bởi vậy cả ruột ở lần này biển rộng chiến sau khi đem không ít nhân loại thành viên đều tới nâng lên một vị trí, xa gì ở thoát khỏi tù binh thân phận sau cũng là lập tức trở thành thanh thụ ba vị người nắm quyền một trong, không ngoài dự đoán, rất nhiều nhân loại thành viên lập tức liền an ổn đi, phảng phất là tìm tới người tâm phúc, cảm giác mình sau đó cũng có thể thành một phen sự nghiệp. Vậy cứ như thế, ta ngày mai theo bọn họ về đại lục. Phi Mỹ ra, trên đại lục thanh mục tập đoàn tài chính lần này trở lại nhưng là phải đại quy mô bắt đầu mở rộng, đem trong kho hàng tiền tắt đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền, khuyết chính là thế lực, quan viên chính phủ, sở cảnh sát trưởng, lòng đất hạ bang, có thể sử dụng tiền giải quyết dùng tiền đi mở đường, không có thể làm được. Để mú lìn bọn họ nghĩ biện pháp lây tới công nghiệp nặng số lượng, quan kiếm nghề phục vụ không được, căn cơ quá đông, trước đây không phương diện này năng lực không dám nghĩ, hiện tại có, vung tay đi làm. Ta biết, hai ngày trước ta đã đem nhân thủ lục tục phái trở lại thu thập một ít then chốt xí nghiệp tư liệu, coi như là nắm tiền nện. Ta cũng phải nện xuống đến một ít số lượng, chính phủ bên kia cũng có người chuyên môn đi câu thông, tốn ít tiền, nhượng bọn họ tạo thuận lợi, không cần quá nhiều thời gian, thanh mục tập đoàn tài chính thế lực sẽ khuyết tán hướng về toàn bộ sẻm bi ạ khu vực. Hai người nghĩ đến cùng nhau đi, vậy dĩ nhiên là tốt đẹp nhất, thanh thủ quần đảo có xạ gì chấn thủ, sản gì cũng đáp ứng rồi hỗ trợ nhìn, trên đại lục có phi mỹ dạ chủ trì, hắn cũng là có thể yên lòng chuyên môn đi tiến hành huyết mạch chén thánh thu thập. Sáng sớm ngày thứ hai, cả ruột liền dẫn tịch lưu leo lên một chiếc đi tới tỏ dấu tổ bến cảng thuyền, bởi vì sa mạc xạ dạ vị trí lộ gì hải nạ vùng phía tây, kinh tế trình độ thấp hơn, không có kinh tế phát đạt thành phố lớn, chỉ có một ít giải rắc thành nhỏ, cũng không phải cái gì có tiếng khu du lịch vực, tàu khí cầu tràng tự nhiên cũng là không có kiến thiết, cả ruột chỉ có thể ngồi trước thuyền tỏ dấu tổ bến cảng, làm tiếp đường dài đoàn xe đến vùng phía tây, nghĩ muốn đến trên bản đồ chỗ cần đến, còn phải ngồi một quãng thời gian xe cùng con lật đà. Có chút phiền phức quá trình, cả ruột chỉ cho là du lịch, nhìn một lần đế quốc lộ gì hải nạ vùng phía tây phong thổ. Ở trên thuyền đợi 5 ngày mới đến bến cảng, lúc này đã là tháng 2 hạ tuần. Được rồi, các ngươi không cần đưa ta, đón lấy chính ta hành động. Đi xuống cầu nối cả ruột mặc một bộ bằng da áo khoác, trên đầu còn có đỉnh đầu mũ jean, bên hông mang theo thẩm phán cùng phán quyết, trên chân còn có đôi ủng da, nhanh nhẹn một bộ kiếp trước phương tây ngưu tử răng rớp. Trước tiên ở chỗ này giải lao một ngày. Sau đó lại lên xe lửa. Phải đến mua chút giết thời gian đồ vật ta. Không gian quyển trục dễ dàng làm cho người ta chú ý, cả ruột chuyên môn lấy cái không gian trọng đại người lữ hành ba lô, bên trong phân loại chứa không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Lấy ra hai bình quả thanh thần ép, đều xuyên vào hấp quản, một bình cho đồng dạng mang theo mũ jean tịch lưu, một bình chính mình cầm. Thiên sinh, cần dẫn đường phục vụ sao? Chỉ cần một ngân tệ, ta có thể giúp ngài cấp tốc hiểu rõ tỏ dấu tổ tòa này mỹ lệ ven biển thành thị nha. Cả ruột chỉ là đại thể biết tỏ dấu tổ ở cái này điều đường ven biển trên là phát triển khá là tốt thành thị một trong mà thôi. Đối với bên này phong thổ một chữ cũng không biết, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn chuẩn bị mướn một cái hướng dẫn viên du lịch, bởi vì loại này không biết cảm giác cũng là ra ngoài lữ hành hưởng thụ không phải sao. Dứt khoát từ chối đối phương, cả ruột đi ra bến cảng, tùy ý chọn con đường đi ra ngoài, hắn chuẩn bị trước tiên tìm một cái chỗ đặt chân, ở đây giải lao một buổi tối. Ngày mai buổi sáng hoặc là buổi chiều đi chạm xe lửa cưỡi đường dài xe lửa. Ở trên đường phố đi bộ, tỏ dấu tổ khí hậu bất ngờ ấm áp, rõ ràng còn chưa tới tháng 3, thổi tới gió biển cũng đã không còn lạnh lẽo ý vị, ánh mặt trời cũng vô cùng ôn hòa, nói tóm lại chính là rất thoải mái. Tịch Lưu trên bờ vai đứng mệt mỏi, vòng quanh cả ruột chạy lên hai vòng hoạt động xương ống chân, sau đó lại nhảy vào trong ngực của hắn tiếp tục uống đồ uống. Mau đến xem gì 8 giờ tối nay, tỏ dầu ốn tố bãi biển, mùa xuân ca hội, tên ca sĩ lãn nạ sĩ tiểu thư đem cùng khán giả tiếp xúc gần gũi nha. Một chiếc mang theo hành phi ô tô từ cả ruột bên người chạy qua, ven đường còn tắt lượng lớn tuyên truyền đơn, cả ruột tiện tay bắt được một tấm. A bãi biển ca hội, mỗi năm một lần. Lại còn có thịt nướng tiệc đứng, tựa hồ là không sai chương trình A, tối hôm nay hay là có thể tới xem một chút. Du lịch trạng thái cả ruột tạm thời thả xuống gian khổ tu hành, chuẩn bị kỹ càng tốt thả lỏng xuống chính mình căng thẳng thân thể cùng thần kinh. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 640, đua xe. Các ngươi cái này tốt đẹp nhất gian phòng, ở lại. Tạm thời là một buổi tối đi, đến thời điểm thêm tiền nếu như lại ở thêm. Như là loại này du khách đông đảo ven biển thành thị, không bao giờ thiếu hẳn là khách sạn cùng khách sạn. Cả ruột dọc theo đường cái đi rồi không bao lâu, liền nhìn thấy một tòa ven biển khách sạn, hỏi trước đài, nói là chung quanh đây rượu ngon nhất điếm, mà, tuy rằng tất cả khách sạn đều sẽ như thế nói, thế nhưng cả ruột lại liếc nhìn gian phòng sau cũng sẽ đồng ý, dù sao nơi này khoảng cách biển bãi rất gần, bất quá mười mấy phút đi bộ lộ trình, buổi tối còn có thể tới xem một chút. Thu hồi chính mình gian phòng chìa khóa thẻ, cả ruột rời đi khách sạn, tiếp tục hướng về trong thành phố đi dạo, hiện tại mới là buổi sáng đây. Trên bờ biển chỉ có một ít chơi diều cùng trồng hạt cắt tiểu hải tử, vẫn không có náo nhiệt lên. Tịch Lưu đúng là rất muốn đi tới chơi đùa, bình thường ở Thanh Thụ quần đảo lúc nó liền nóng lòng tại ở trên bờ cắt đảo cua đồng, bất quá cả ruột quyết định trước tiên đi tỏ dầu ấn tổ nội thành nhìn. Tỏ dầu ấn tổ thành phố này lấy du lịch nghe tên, một ít công cộng phương tiện kiến thiết rất là để bụng, cả ruột mua đi tới một đoạn đường đều sẽ có đường bài vạch ra chung quanh đây có gì vui địa phương. Hiện tại hắn liền đang tại đi tới một tòa có mỹ nhân ngư thủy tộc quán trên đường. Mỹ nhân ngư loại sinh vật này rất là hi hữu, Thanh Thụ quần đảo phụ cận là không có, cả ruột cùng là gì xả tán gâu lúc đúng là nghe nàng nói về loại sinh vật này, nàng cũng chỉ từng thấy một hai lần, đều là ở trên biển tu hành chính mình đeo chiều năng lực lúc trong lúc vô tình tìm thấy được. Chỉ bất quá loại sinh vật này cũng sẽ không bị lạ gì xả kêu chiều khống chế, đối với nhân loại cũng là kính sợ tránh xa, vì lẽ đó mỗi lần đều là rất xa nhìn thấy một chút, thật giống đúng là có cuốn sách bên trong miêu tả đẹp như vậy. Cả ruột ở xác thực loại sinh vật này tồn tại sau cũng là có hứng thú không nhỏ. Cũng không phải bởi vì mỹ nhân ngư làm sao đẹp đẽ, mà là bởi vì ở ma thú sách tranh trên ghi chép loại sinh vật này là có tương tự với biển rộng con cái loại này xưng hô tồn tại. Mỹ nhân ngư ở bên trong đại dương địa vị thậm chí muốn thoáng vượt qua thâm hải Naga, cùng triều tịch cự nhân cùng với hải dương cự long loại này biển rộng con cưng có thể đánh đồng với nhau, chỉ là ở cả ruột trong ấn tượng chúng nó thật giống là vô cùng nhỏ yếu. Đến cùng là năng lực gì mới làm cho các nàng bị như sưng? Hô này đây. Tiên sinh, muốn hay không thuê một chiếc du lịch xe nhỏ? Đi bộ tới nói từ cái này đến trong thành còn có đoạn khoảng cách, nhưng là rất mệt, chúng ta đại lý ở trong thành đều có. Ta bảo đảm, chỉ cần một ngân tệ, chiếc xe này là có thể mang theo ngài du ngoạn toàn bộ tỏ rộng tổ. Đi trên đường nhìn thấy một nhà cho thuê du lịch xe nhỏ cửa hàng, bên này xe nhìn qua cũng giống như là ô tô giản lược bản, thậm chí ngay cả cái cửa xe đều không có. Lái tốc độ cũng chậm, chính thích hợp dùng thay đi bộ. Bao nhiêu tiền một chiếc? Không có bằng lái tới nói cũng không quan hệ chứ. Cả ruột tới ngồi lên thử một chút, cảm giác quả thật không tệ, hắn sẽ không lái những kia xe ô tô, thế nhưng loại này xe nhỏ bản thân cũng không cần bao nhiêu kỹ thuật, như thế chậm tốc độ, có thể đâm chết người mới có quỷ. Ai? Chúng ta đây chỉ là cho thuê. Đương nhiên bán, 3 cái kim tệ, đầy đủ. Không cần bằng lái, ta đến dạy cho ngài một ít cơ bản thao tác là được. Ông chủ nghĩ từ chối, 3 viên vàng rực rỡ tiền liền bị ném vào trong tay hắn, biết mình đây là gặp gỡ cá lớn, liền phụ cận dạy đến một nửa khách hàng cũng mặc kệ, trực tiếp chạy đến cả ruột thân vừa bắt đầu dạy hắn làm sao thao tác. Sau 5 phút, học được sao? Hỏi Tịch Lưu, cả ruột cầm trong tay một phần tỏ dầu tổ du lịch tạp chí, túi đầu xem nửa ngồi nửa quỳ ở chính mình đẩy tới, hai cái chân trước khoát lên trên tay lái Tịch Lưu. Ô, Tịch Lưu nghiêng đầu về lấy tự tin lóe sáng ánh mắt. Sau đó một cái tắt vô vào khởi động nút lệnh trên. Vành. Ông chủ, lại cho ngươi một kim tệ, cho rằng khoản tiền bồi thường, Tịch Lưu, chúng ta đi. Ô. Cả ruột đem xe điều chỉnh tốt góc độ, từ phía trước chiếc kia lõm đi vào du lịch nhỏ phía sau xe chuyển tới trên đường cái, vô vô Tịch Lưu đầu, lại ném cho điếm trưởng một kim tệ. Tịch Lưu rất nhanh thích chính mình cái này món đồ chơi mới, trí tuệ của nó không thấp, vừa nãy chỉ là thử nghiệm, thật muốn là lái lên vấn đề không lớn. Ha. Các ngươi xem, bên kia có một con biết lái xe du lịch nhỏ mèo, còn có chủ nhân của hắn, dĩ nhiên ngồi ở phía sau ở xem tạp chí hát. Chính đi ở trên đường phố người nhìn thấy một chiếc du lịch xe nhỏ chậm rãi vượt qua bọn họ, điều khiển tay lái chính là trên đầu đội một cặp kính mát tịch lưu, nó quả thanh thần nước ép cả ruột hỗ trợ cầm, khắt liền kêu một tiếng, cả ruột đưa lên uống hai cái lại cầm về. Cảnh tượng như vậy để rất nhiều nhìn thấy du khách dồn dập lấy ra camera liên tục cân xuống màn chậm, có chút so sánh đơn thuần người đã hỏi nơi nào có bán biết lái xe du lịch nhỏ mèo. Trên đường phố không ngừng có người, tình cờ cũng có ô tô đi ngang qua, những chủ xe này nhìn thấy cả ruột cùng tịch lưu, cũng có thật nhiều chậm xuống tốc độ đến. Ha, bằng hữu, người con này mèo mua. Có bán hay không? Màu đỏ xưởng đồng tinh thạch xe thể thao, chỗ tài xế ngồi là cái tóc dưỡng nửa dài người trẻ tuổi. Ở phía sau hắn ghế ngồi còn có mấy cái bạn gái, người trẻ tuổi lớn tiếng hỏi cả ruột, người sau kính râm sau con mắt liếc hắn một cái, không có để ý đến hắn. Tịch lưu, gia tốc. Dòng nước phun ra. Cả ruột tâm huyết dâng trào, đưa tay chỉ trỏ tịch lưu cái chán. Ô! Tịch lưu lần thứ hai quay đầu lại tiệm lộ tự tin ánh mắt, nó đã sớm nghĩ như thế làm rồi. Du lịch xe nhỏ đúng là không có cách nào gia tốc, thế nhưng tịch lưu nhưng là ma thú cấp 3, khống chế điểm thủy nguyên tố còn không là cùng chơi đùa như thế. Khổng lồ thủy nguyên tố ở du lịch xe nhỏ mặt sau ngưng tụ lại phun ra, nguyên bản chỉ là xe đạp đi chậm tốc độ xe nhỏ trong nháy mắt biến thành động cơ hoành mãn mô tô thẳng tắp xông ra ngoài. Lưu lại mặt sau đầy mặt chấn động một xe người. Cái gì? Tình huống thế nào? Hắn đây sao không phải du lịch xe nhỏ? Còn có thể đua xe? Không được. Ta nhất định phải hiểu rõ. Một chiếc đỉnh cấp xe thể thao cùng du lịch xe nhỏ đua xe liền như thế bắt đầu rồi. Màu đỏ mái vòm xe thể thao xác thực cũng không phải hàng cấp thấp. Tinh thạch động cơ, chân đạp ở van dầu trên, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, chậm rãi đuổi lên trước mặt tịch lưu cùng ca rốt. Ha, các ngươi xe này là cái nào mua? Đây cũng quá giả đi, mèo lái xe nhỏ coi như xong, còn đua xe. Coi như là điện ảnh cũng không có các ngươi như thế đập. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại chấm nét. Bỏ rơi hắn. Lần này không còn gia tốc, tịch lưu xoay một cái đầu xe, trực tiếp chuyển vào mặt khác một con đường. Xe thể thao nam cũng là đấu lên, không nói hai lời hướng theo sau, kết quả đều không có nhìn thấy ven đường mang theo nhãn hiệu. Tế tự trong địa, người không phận sự miễn tiến vào. Con đường này là lên núi, không phải cái gì núi cao. Chỉ là tỏ dấu tàu cạnh biển một chỗ vách núi mà thôi, cả ruột nhìn xanh miết rừng núi, phát hiện bên này đường phố thật giống không có gì người, vì vậy tiếp tục xem tạp chí trong tay, để tịch lưu nhiều chú ý đừng đụng vào, hôm nay liền để tịch lưu lái cái đủ. Tịch lưu, ngừng, nơi này có chút không đúng lắm. Lái xe lên núi, cả ruột trước cầm báo không chú ý, hiện tại cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái, phủ cận quá yên tĩnh, loại này cạnh biển đường núi, làm sao cũng nên có chút cửa hàng cùng người qua đường, nhưng nơi này lạ kỳ yên tĩnh. Tịch lưu giải trừ thủy nguyên tố gia trì, cả ruột theo dừng lại du lịch xe nhỏ. Bọn họ hiện tại là ở một cái trên sơn dốc, hai bên là hòn đá trồng chất lên hàng rào, hai bên cỏ dại rậm rạp, trên đường cũng không có thiếu lá rụng đá vụn, vừa nhìn chính là thời gian dài không ai quét tước răng rớp. Đường cái vẫn thông hướng phía trước cạnh biển vách núi, tảng lớn thường xanh cây cao to đem chỗ ấy che đến kín mít. Này! Các ngươi làm sao ngừng, không phải muốn đua xe sao? Đại gia ta! Câm miệng! Mặt sau cái kia lái xe thể thao người trẻ tuổi nhìn thấy cả ruột dừng lại, còn tưởng rằng là chính mình thắng, đang muốn kêu gào hai câu, liền bị cả ruột quay đầu lại ánh mắt xem cấm tiếng. Ngươi biết đây là chỗ nào sao? Làm sao không có bất kỳ ai? Này không phải chính là tế tự vách núi mà, không nghĩ tới chúng ta. Tế tự vách núi. Xong. Gơ dồn, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a? Uy, mau trở lại đầu, nơi này không thể vào đến. Gơ dồn trái phải nhìn qua, hắn là người địa phương, tự nhiên đối với cái này quanh thân quen thuộc, chỉ là càng xem trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều, cuối cùng một cái tát hô ở trên mặt của chính mình, mở cửa lên xe đã nghị hướng bên ngoài chạy, lại nhìn thấy cả ruột còn đứng tại chỗ, vội vội vã vã nhắc nhở. Làm sao, bên trong là cái gì địa phương đặc thù sao, bất quá là cái vách núi mà thôi, có cái gì không vào được. Cả ruột ngoài miệng nói như vậy, thân thể vẫn là một lần nữa ngồi trở lại xe nhỏ. Tịch lưu tràn đầy phấn khởi lại lắc đuôi để cho hắn đem xe nhỏ khởi động. Vụ. Trong không khí đột nhiên vang lên một trận tương tự với con muỗi đập cánh lúc phát ra tiếng vang, lóe lên liền qua, mặt sau người trẻ tuổi đã nổ máy xe, cả ruột lại dừng động tắt lại. Thanh âm này. Không đúng, kỳ quái khí tức, nếu không nhanh chân đến nhìn. Vuốt tịch lưu cái chán, cả ruột trực giác nói cho trong đầu của hắn cảm ứng được khí tức có gì đó quái lạ. Tịch lưu trả lời rất thẳng thắn, thủy nguyên tố hóa thành móng vuốt ấn xuống xe nhỏ van dầu. Đừng dùng thủy nguyên tố gia tốc, chậm rãi lái qua. Thủy nguyên tố gia tốc lúc sẽ phát ra không nhỏ tiếng vang, cả ruột ngăn lại tịch lưu hành vi, nó cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nắm bắt tay lái hướng về trước lái. Các ngươi làm gì? Ở trong đó là không thể đi địa phương. Mau trở lại. Gờ dồn đầu xe đều xoay qua chỗ khác, xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn thấy du lịch xe nhỏ còn ở chậm rãi hướng về trên núi lái, lập tức đỗ xe chạy tới ngăn cản. Vậy ngươi nói cho ta phía trên có cái gì không thể nhìn? Cạ rột tựa ở xe nhỏ ghế ngồi, đang từ không gian quyển trục bên trong hướng bên ngoài đảo cá đuôi phượng sushi, cho tài xế tịch lưu đút một cái, chính mình lại ăn một cái, nhìn bên cạnh vừa chạy vừa gọi gờ dồn hỏi. Phía trên này là chúng ta tỏ dấu tổ hải thần tế đàn chỗ vị trí, hàng năm cái này trong thời gian ngắn đều là hải thần tế tự tháng ngày, chính phủ đối với địa phương này tiến hành phong tỏa, không cho bất luận người nào đi vào quấy rối hải thần tế tự tiến trình, trận này tế tự liên quan đến năm nay vận thế. Tất cả quay dối tế tự người đều là tội nặng, phải ngồi tù. Mau trở về đi thôi, nếu như ngươi bị tóm, ta cũng chạy không được. Gờ dồn trong nhà còn có chút thế lực, chỉ cần không quấy rầy hải thần tế tự là không sao, nhưng hắn có thể không dám hứa chắc trước mắt cái này lái du lịch xe nhỏ đều có thể đua xe ra hỏa sẽ không làm chuyện gì. Vạn nhất hắn gây sự bị tóm, chính mình cái này theo hắn cùng nhau đua xe người tự nhiên cũng là chạy không được, hết cách rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cả dồn ngăn lại đến. Hải thần tế tự. Nghe vào thật giống có chút ý nghĩa, chỉ là luồng hơi thở này có thể không giống hải thần khí tức, ngươi lẽ nào không cảm giác được sao? Cái gì? Trong không khí mùi máu tanh vị. Trước quái dị sóng âm từ từ tiêu tan, thay vào đó chính là một luồng tràn ngập ở trong không khí mùi máu tanh, cả rốt là thực lực ra sao? Mũi của hắn đối với mùi máu tanh cảm ứng không thể nghi ngờ. Làm sao có khả năng có mùi máu tanh, hải thần tế tự là trang trọng mà thần thánh. Nói chung ngươi không thể lại tiến vào trong đi rồi, coi như ngươi muốn vào ngục giam cũng đến lo lắng tới ta đi. Gờ dồn mới mặc kệ cái gì máu tanh không máu tanh, hắn chỉ biết là hai người lại tiến vào trong đi nếu như bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị xem là tội ác tày trời phạm nhân giam vào ngục giam. Ta để ngươi theo tới, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể rời đi, hiện tại muốn đi bên trong chính là ta, mà không phải ngươi, ngươi liền không muốn biết cái gọi là hải thần tế tự đến cùng là làm chuyện gì. Lại đi lên trước chính là rừng cây đường nhỏ. Cạ rột suy nghĩ một chút dừng lại du lịch xe nhỏ, nắm bắt còn ở hoàng tay lái tịch lưu cổ sau nhuyễn thịt phóng tới trên vai của mình, sau đó trực tiếp dơ lên xe nhỏ phóng tới đường núi bên cạnh bụi cây bên trong. Tháng 3 bụi cây không coi là cành lá sung xuê, du lịch xe nhỏ thực tại không nhỏ, trái phải thay đổi ba cái địa phương như trước không có cách nào ẩn giấu, cạ rột đơn giản từ bỏ, mang theo tịch lưu liền đi vào bên trong. Ngươi, như vậy không tốt sao? Nghe ta, vẫn là về. Gờ dồn vẫn cứ nghĩ muốn thuyết phục cả dồn, chỉ là người sau nghe phiền, tay trái run lên, phán quyết nòng súng trên đỉnh trán của hắn. Lại nhiều hơn nói, ta không thể bảo đảm ngươi chết đem sẽ như thế nào, hoặc là rời đi, hoặc là im lặng theo ta. Đổi làm người bình thường, lúc này đương nhiên là phủi mông một cái đi trở về, vào ngục giam dù sao cũng hơn ở đây bị người đập chết đến đúng lúc. Gờ dồn cũng xác thực trở về đi mấy bước, nhưng rất nhanh lại dừng lại, đến cùng là người trẻ tuổi. Đối với ở tỏ dấu ấn tố bị truyền ra vô cùng kỳ diệu hải thần tế tự, không hiếu kỳ là giả. Nếu như sau khi bị người tố giác, liền nói là hắn cưỡng bức chính mình. Trong lòng âm thầm cho mình nghĩ kỹ đường lui, gờ dồn việc nghĩa chẳng từ nan đuổi tới cả rột bước chân. Nơi này bình thường không có ai đến quét tức sao, tế tự hải thần địa phương, chính là dạng trái một đống chim phân, phải một đống lá rụng. Không đúng lắm đi. Nguyên bản trên đất đường đá đường nhỏ bị lá rụng cùng cành khô che giấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút góc cạnh. Nhấc chân trái phải gậy mấy lần, còn có thể nhìn thấy phía dưới tinh xảo điêu khắc qua tảng đá. Nơi này là tỏ dầu ấn tố nơi thần bí nhất một trong, ngoại trừ thần quan đội ngũ, bất luận người nào đều là bị cấm chỉ tiến vào nơi này, bao gồm công nhân làm vệ sinh. Năm tháng trôi qua, trên đất dơ bẩn vật không người thanh lý, dĩ nhiên là làm cho nơi này đường đá biến thành hiện tại dáng dấp. Không người nào có thể đi vào, hai chúng ta làm sao vào? Liên cái thủ vệ đều không có, còn không là tùy tiện vào. Gờ dồn lời giải thích để cả rột dù sao cũng hơi nghi hoặc, bọn họ lái xe lên núi đường lúc cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Đương nhiên không phải tùy tiện vào, đường núi miệng là có chính phủ cảnh vệ 24 giờ. Đúng vậy, đường núi miệng cảnh vệ đây. Lúc này liền ngay cả gờ dồn cũng phát hiện có gì đó không đúng, chính phủ đã như vậy coi trọng nơi này, sức mạnh thủ vệ đương nhiên sẽ không thiếu, mà bọn họ tới lúc xác thực không có thu đến bất kỳ ngăn trở nào. Những kia nên kêu ngừng bọn họ thủ vệ đi chỗ nào? Người đăng Đồ án mẩy. Chương 641, biệt thự thảm án. Nghe người khác nói, hải thần tế tự bắt đầu trước một tuần, thần quan đoàn đám người đều sẽ ở trên vách núi biệt thự trong tụ tập tiến hành tế tự hội nghị, thảo luận năm nay hải thần tế tự quy trình, chúng ta muốn hay không qua bên kia nhìn. Đường núi tình huống khác thường để gờ dồn có chút hoảng hốt, đồng thời cũng cảm giác được kích thích, làm cái này một cái hợp lệ con nhà giàu thanh niên, đều là ảo tưởng chính mình trở thành anh hùng chịu đến muôn người chú ý cảnh tượng. Vạn nhất thần quan đoàn đang bị tặc nhân cưỡng bức đây. Hắn cái này vừa đi, phát hiện thần quan đoàn nguy hiểm, sau đó tức thời báo cảnh sát, cứu vớt thần quan đồ, bảo đảm hải thần tế tự thuận lợi vận hành, này một bộ quy trình đi xuống, sau khi trở về nhất định chính là toàn bộ tỏ dầu tổ anh hùng, của cải mỹ nhân, cái kia không phải dễ như trở bàn tay. Cái gì? Tại sao không chính mình vọt vào cứu bọn họ? Đừng đua, thần quan đoàn nhưng là một đám pháp sư tạo thành đoàn đội, những thứ này người đều không bắt được sự tình, đổi làm hắn vẫn là không muốn đi chịu chết mới tốt. Này, này, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thu thu nước miếng của ngươi, nhanh dẫn đường cho ta. Cạ Dột nhìn trước mắt khỏe miệng mang theo một chuỗi hóng ánh nước miếng con nhà giàu, trong lòng có chút hoài nghi cái tên này thông minh. A, nha, đúng đúng đúng. Ta nghĩ nghĩ, trước đây nghe người ta nói tới qua, biệt thự kiến tạo ở vách núi tế đàn phụ cận, tế đàn lại là ở chính giữa vách núi, dựa theo chúng ta vừa nãy đi tới đường đá. Hẳn là bên này. Gơ Dồn lung túng lau khỏe miệng nước miếng, hồi tưởng chính mình trước đây nghe bằng hữu đã nói sự tình, túi đầu nhanh đi vài bước cho Cạ Dột dẫn đường. Mấy phút sau, đường đá trên lá rụng độ dày có giảm thiểu, Cạ Dột ý thức được phía trước khả năng chính là Gơ Dồn trong miệng nói biệt thự chỗ vị trí. Mùi máu tanh càng nặng. Các ngươi hải thần tế tự là khi nào thì bắt đầu? Ta là chỉ xác thực lúc tế tự, mà không phải những thứ này thần quan đến thời gian. Cái này, không rõ lắm, nhưng hẳn là ở cái này mấy ngày, hắc, có, phía trước chính là biệt thự. Ở trước mặt tình trạng xuống, Gơ Dồn theo bản năng lựa chọn tin tưởng Cạ Dột, vừa vận chuyển qua một chỗ rừng cây, phía trước trong rừng cây, mơ hồ có thể nhìn thấy biệt thự góc viện. Dừng bước, mùi máu tanh nồng nặc, nhà kia bên trong tuyệt đối có người chết, có sợ chết không? Ý tứ đơn giản là để Gơ Dồn quay đầu trở lại. Cạ Dột nếu như đã biết biệt thự vị trí, tự nhiên không cần lại mang theo hắn cái này con ghẻ. Ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao muốn tới điều tra sao? Có mục đích gì? Chỉ là bất ngờ mà thôi, nếu nhận ra được liền tới xem một chút, ta hiện tại là thám hiểm ra tới. Cạ Dột vẫn đúng là liền không có gì khác ý nghĩ, đổi làm thường ngày, hắn có lẽ không hứng thú gì tham dự chuyện như vậy, nhưng mà hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng với lung tung không có mục đích ở trong thành thị đi dạo. Hắn đúng là càng yêu thích dùng chuyện như vậy cho hết thời gian, thật muốn xảy ra chuyện gì, trực tiếp đi rồi chính là, có trong lồng ngực tịch lưu ở, ai có thể ngăn cản hắn. Ta cùng ngươi cùng nhau, ta tin tưởng ngươi không phải người xấu. Ha ha, vậy ngươi khả năng đoán sai, theo sát, đến thời điểm chết rồi đừng trách ta không cứu ngươi. Cạ Dột cười đẩy ra bụi cây đi về phía trước cũng không làm bất kỳ bí mật. Này, ngươi liền như thế đi qua. Không phải nói có. Người chết. Lao tử gặp qua người chết nhiều hơn nhiều. Nếu như xem một cái liền cẩn thận một lần, ta nhiều lắm mệt mỏi. Lớn cất bước đi về phía trước đến cửa biệt thự, bên ngoài vờn quanh chất liệu đá tường vây, lối vào là một phiến khóa lại cửa sắt, biệt thự ở cái này tường vây trong vòng vây. Hào hào hào. Gơ Dồn lung lay cửa sắt, chuẩn bị lật đi vào, hắn tuy rằng vô học, thế nhưng dựa vào trong nhà tài nguyên, cũng là có đoán thể thực lực. Ngươi muốn chết sao? Làm sao? Ngươi cho rằng thần quan đoàn ở lại biệt thự sẽ không có bất kỳ phòng ngự. Cái này trên cửa sắt là có cấm chế kết giới à, nghĩ từ phía trên nhảy qua, có tin hay không lập tức để ngươi thử nghiệm xuống thịt người nướng. Ở bên cạnh xem mới tốt lời, Cạ Dột đưa tay đem Gơ Dồn kéo về, từ bên cạnh bụi cây bên trong bẻ một cái cành cây ném vào đình viện. Duệ! Duệ! Ánh lửa từ không trung trên cành cây nổ tung. Thật là làm sao đi vào, như thế mạnh mẽ kết giới, chúng ta căn bản là không có cách đột phá. Ai nói cho ngươi không cách nào đột phá, phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Cạ Dột đem Gơ Dồn kéo ra, chính mình đứng ở trước cửa, nhấc chân, túy linh lực lượng âm thầm ngưng tụ, bàn chân đến ở cửa sắt bên trên, dùng sức giẫm xuống. Kẹt kẹt. Làm người răng đau kim trúc tiếng vặn mèo, chịu đến ngoại giới áp bức, kết giới sức mạnh phòng ngự cấp tốc hướng về cửa lớn hội tụ, Cạ Dột cảm nhận được kết giới truyền tới lực phản chấn lượng. Không sai phòng ngự kết giới, dĩ nhiên có thể đem sức mạnh của ta lấy chuyển đổi phương thức bên trong công kích ta, nhưng đáng tiếc, ngươi có thể chịu đựng toàn lực của ta sao? Cơ nhục bạo tạc. Đùi phải bắp thịt đột nhiên bành trướng, bàn chân xuống đột nhiên khuyết tán ra một trận trong suốt sóng trùng kích, phòng ngự vẫn cứ ở thử nghiệm tiến hành phản chấn, nhưng lúc này Cạ Dột sử dụng ra lực lượng, từ lâu vượt quá bản thân nó có thể chịu đựng nổi cực hạn. Liên cửa sắt ở trong mắt Gơ Dồn liền như thế ầm ầm sụp đổ, trong không khí cũng vang lên phòng ngự kết giới phá nát lúc tiếng nổ đùng đoàng. Không thèm quan tâm ở bên cạnh tay chân luống cuống Gơ Dồn, Cạ Dột rút ra thẩm phán, trực tiếp đi tới trước biệt thự cửa. Phòng ngự kết giới gặp phải phá hư, không có bất kỳ phản ứng nào, bên trong thần quan đoàn, không thể nghi ngờ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cẩn thận chút, hoặc là liền ở bên ngoài nhìn, đây là cuối cùng nhắc nhở, liền ngươi cái kia chút thực lực, đi vào rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Lấy phương pháp giống nhau đá vang biệt thự cửa lớn, lần này không cần cả rột nhắc nhở, liền ngay cả gỡ rồn đều ngửi đến tốc thẳng vào mặt mùi máu tanh. Ô ô nôn. Người bình thường đến cùng là người bình thường, chớ nói chi là một cái trong ngày thường quen sống trong nhung lụa đại thiếu gia, gỡ rồn dù là làm tốt chuẩn bị tâm lý, nỗ lực 3 giây sau vẫn không thể nào chống đỡ, che miệng lại chạy đến ngoài phòng trong sân. Cả rột miết lên một chút tiếp tục đi vào trong, biệt thự này xác thực không bình thường, kiến tạo ở cái này có thể nói là hoang sơn giã lĩnh địa phương, nội bộ khắp mọi mặt bố trí lại không thua gì cả rột ở sẽ lìn gặp qua quý tộc biệt thự. Chỉ bất quá đó là đã từng là dáng dấp, hiện tại biệt thự bên trong, hành lang trên có bãi lớn vết máu, trang sức phẩm giá gỗ, hai bên trên vách tường còn có chút hẳn là đè lên không lâu dấu tay máu. Tịch Lưu đối với máu tươi đang hấp thu huyết tinh thạch sau khi vẫn là vô cùng mẫn cảm. Ở cả rột ra hiệu dưới ngửi ngửi những thứ này vết máu. Ô, tất cả đều là nhân loại máu tươi sao, không có cái khác sinh vật. Như vậy a, hẳn là lưu giữ không lâu máu, chém giết tiến hành thời gian. Sáng sớm lúc, trên đất vết máu cũng không có phát khô biến thành màu đen, cả rột lấy này phán đoán bên trong biệt thự phát sinh án thời gian. Ô, Tịch Lưu lại phát nhắc nhở, cảm ứng được bên cạnh bên trong gian phòng có thi thể tồn tại. Đứng dậy đẩy ra bên cạnh cửa phòng. Lực lượng tinh thần cảm giác từ lâu quét hình xong xuôi, vẫn chưa có bất kỳ sinh vật đang sống tồn tại. Gian phòng này hẳn là ở một cái loại nhỏ phòng nghỉ ngơi, mở cửa liền có thể nhìn thấy bên trong có tinh thạch màn hình cùng mấy cái ghế salon. Tầm mắt đi xuống, cửa phía trước không xa một bộ thi thể chính nằm ở trên sàn nhà, cánh tay phải ra sức đưa về phía trước, áo lót có một đạo hẹp dài xuyên qua tính vết thương, bãi lớn vết máu ở hắn dưới thân, ứng nên là bị người dùng một loại nào đó sắc bén vũ khí xuyên qua sau mất máu quá nhiều mà chết. Gần bên trong trên ghế xạ lỏng còn có một bộ nằm thi thể, cả rột vượt qua trước người thi thể tới gần, trên ghế xạ lỏng hẳn là cũng là thần quan, từ đỉnh đầu đến phần bụng, một cái chật hẹp huyết tuyến liên thông trên dưới, ứng nên là bị người chém bổ xuống đầu, trong tay nắm còn sót lại một nửa ly cà phê, cả rột đem nhặt lên, chặt đứt mặt bóng loáng bằng phẳng. Không sai đao. Gọn gàng nhanh chóng, chỉ là cái này chính diện tập kích, thần quan lại không phản ứng chút nào sao. Kỳ quái. Hắc. Vị kia. Các hạ. Mau ra đây, bên ngoài có cảnh sát đến rồi, hắn có việc muốn hỏi chúng ta. Gờ rồn tiếng nói từ bên ngoài vang lên, ngoài cửa hành lang vang lên tiếng bước chân, cả rột nhíu mày, đi tới cửa, đi ngang qua Tịch Lưu, cho nó một cái ánh mắt. Ở cửa gian phòng nhìn thấy cảnh sát, trong tay đối phương còn cầm sĩ quan cảnh sát chứng minh, ánh mắt nhìn cả rột, tràn đầy đề phòng, trên đất rất nhiều thi thể đem cả đống phòng ốc làm cho tràn đầy mùi máu tanh. Các ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là tỏ dồn tổ tiến hành hải thần tế tự vách núi sao? Dám làm tự tiện xông vào, thần quan các đại nhân bị giết. Ta muốn mang bọn ngươi về sở cảnh sát thẩm vấn. Đừng giả bộ, chúng ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây đây? Theo ta được biết, bên ngoài thủ vệ ứng nên là bị giết sạch. Ngươi có việc cái nào chạy đến ra hỏa, giam ba câu, coi ta là kẻ ngu si sao? Biệt thự này bên trong thần quan đều là các ngươi giết đi. Giết bọn họ làm cái gì, phá hư hải thần tế tự. Trên ghế xạ lồng thần quan biểu hiện trên mặt kinh hãi, nhưng trên tay nhưng không có bất luận động tác gì, liền ngay cả pháp trượng đều không có cho gọi ra đến, chứng minh đối phương đánh lén ứng nên là cực nhanh, hơn nữa trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, cả rột cho rằng phải là có người ngụy trang thành bọn họ tín nhiệm người đi vào, không phải vậy cũng sẽ không như vậy, trước mắt cái này cảnh sát thực sự khả nghi. Ha ha, ngoan ngoãn buổi tiếp ta diễn kịch không tốt sao. Vốn là hôm nay tâm tình tốt, chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ xử quyết các ngươi hai cái này không có mắt khắp nơi xông loạn ra hỏa, để cho các ngươi ít bị đau khổ một chút, nhưng đáng tiếc các ngươi không cảm kích, vậy thì chớ có trách ta. Thân phận bị nhìn thấu, cảnh sát cũng không vội vã, lui về phía sau hơi lùi hai bước, trong tay còng sắt ném một bên, tay phải đưa về sau lưng, lại rút ra lúc, trong tay đã có thêm một thanh nặng chỉnh trịch loan đao lấy tốc độ cực nhanh từ nghiêng xuống dưới vạch lên, công kích cả rốt, hắn biết, người trước mắt này mới là hai người bên trong phiền phức. Quá chậm. Thực sự là quá chậm. Thuật rút súng. Ẩm. Ở lưỡi đao chẻo thương cả rốt trước, thẩm phán nòng súng dĩ nhiên phun ra lửa hoa, túy linh trung dài cả rốt, tốc độ phản ứng muốn so với người trước mắt này không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hết thể trước mắt phảng phất cũng giống như là ấn xuống chậm thả kiện, cả rốt thậm chí có thể nhìn thấy cảnh sát trên mặt sát ý chuyển hóa thành biểu tình kinh hãi trong nháy mắt cùng với viên đạn nhảy vào đầu nổ tung hồng nhạt chất lỏng tung tóe cảnh tượng. Một tầng màn nước đem máu tươi hốc toàn bộ cản ở bên ngoài. Bên cạnh gỡ rồn nhưng là bị bay toàn thân, trên mặt vẻ mặt muốn so với trên đất nằm người kia càng thêm văn mẹo. Này, ngươi đây là vẻ mặt gì, hắn là kẻ địch à, bên trong thần quan rất lớn khả năng chính là hắn với hắn sở thuộc tổ chức bên trong người giết, nhanh báo cảnh sát đi, đến thời điểm liền nói ngươi phát hiện cái này hiện trường, ở cái này đợi, ta đi nơi khác nhìn. Lúc này ở cả ruột cảm giác bên trong, biển sườn núi hướng đông nam xuất hiện một luồng nồng nặc phụ năng lượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái này bị giả cảnh sát tổ chức thành viên đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, cả ruột cũng không để ý giết nhiều mấy người, rời đi biệt thự liền hướng về cái hướng kia đi tới. Theo lực lượng tinh thần cảm ứng vị trí đi tới, mát mẻ gió biển từ cây rừng thổi đến trên mặt, cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, liền đến mục tiêu điểm, ẩn nấp tự thân khí tức, đứng ở phía sau cây, ánh mắt nhìn kỹ trên đất chống nghi thức, đem sự chú ý tập trung đến hai lỗ thai. Như thế nào, nghi thức có thể tiến hành sao? Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, cũng không thể ở chỗ này thất bại. Ta biết, yên tâm đi, thần quan đoàn sớm đã bị giết xong, đám kia ngu xuẩn, bất quá là hàng năm tới nơi này ra cô phong ấn mà thôi. Vẫn đúng là coi chính mình là thành thần minh. Thực sự là điếc không sợ súng, nếu để cho cả đám người biết bọn họ cung phụng đến hiện tại căn bản liền không phải là hải thần mà là một cái hải ma, bọn họ sẽ là vẻ mặt gì? Thật là khiến người không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút ta. Xong rồi. Phong ấn khuyên. Có chút kích động gầm nhẹ, cả ruột đồng dạng cảm giác được so với trước càng thêm nồng nặc phụ năng lượng xuất hiện ở đất trống. U, các ngươi nơi này chơi thật vui vẻ a, đây là đang làm gì? Một đám người ngồi dưới đất, chơi nhà tròi đây. Thật đúng, một đám lớn nam nhân cũng như thế yêu thích chơi chơi nhà tròi, thật là khiến người đau đầu a. Trong tay cầm thẩm phán, đốt dược thảo thuốc từ phía sau cây đi ra, bọn họ triệu hoán nghi thức thật giống là thành công, cả ruột cũng chờ mong bọn họ thành công, bởi vì cái kia mang ý nghĩa chính mình lại có không ít EXP có thể thu được. Cái người này từ đâu tới? Gôn là làm ăn gì, không phải để cho hắn ở bên ngoài nhìn. Bất quá ngươi tới chậm. Chúng ta nghi thức đã thành công. Ngươi hay là có thể may mắn trở thành hải ma cái thứ nhất sinh tế phẩm đây, như thế nào, quỳ xuống đến cầu xin tới nói hay là có thể để ngươi chết sảng khoái chút. Ẩm. Viên đạn gào thét, đột phá pháp thuật tâm chán, trực tiếp bể mất người nói chuyện đầu, thẩm phán uy lực, từ lâu không phải bình thường năng lượng thuẫn có thể ngăn cản. Thu được 5 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ huyết mạch năng lượng, 30 điểm. Sách. Như thế nhược sao? Các ngươi thật đúng là không hăng hái à. Lần này để ta liền với các ngươi nhiều nói mấy câu đều tính chất đều không có. Liếc nhìn hệ thống bên trong tin tức, cả ruột trong nháy mắt không còn với bọn hắn cãi cọ hứng thú. Những thứ này nghi thức tiến hành người kỳ thực cũng không có như vậy yếu, chỉ là bởi vì hiện tại khoảng cách thực sự gần quá, thi pháp nhưng là phải thời gian. Cái gì? Ngươi? Ẩm. Ẩm. Ẩm. Liên mở ba súng, lại là hai bộ thi thể ngã xuống, tại sao chỉ có hai cỗ? Bởi vì bắn về phía còn lại cái kia viên đạn bị một đoàn khói đen bao vây. Uống. Ha ha ha. Hải ma đại nhân ra ngoài rồi. Các ngươi chết đi. Sống sót sau tai nạn, để sắc mặt người kia do trắng bệnh chuyển thành bệnh trạng hưởng hảo. Thật không biết đến cùng là cái gì để ngươi sản sinh ác ma sau khi xuất hiện chính mình liền an toàn ý nghĩ đây. Cả ruột vừa dứt tiếng, khói đen liền bao phủ lấy còn lại người kia, khiến cho cả người sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Lớn vũng máu tươi phun tung tóe ra ngoài rồi lại bị khói đen một lần nữa lôi trở lại. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 642, Hải Ma. Này, ăn no chưa? Như ngươi vậy vẫn ăn uống tới nói ta cũng là rất quấy nhiễu, dù sao ta cũng rất bận. Bọn họ xưng hô ngươi là Hải Ma, ý tứ là bên trong đại dương ác ma sao. Trước mắt huyết nhục nuốt chửng tiến hành rồi đem gần có 5 phút đồng hồ, cả ruột chờ càng ngày càng hơi không kiên nhẫn. Hắn biết loại này phong ấn hồi lâu ác ma lúc đi ra khả năng phải hao phí chút thời gian khôi phục thực lực, nhưng trước mắt cái này ác ma thực lực. Nói thật là so sánh giống như, nói như vậy có thể có chút tự đại, bất quá cả ruột thực lực bây giờ cũng xác thực đã đối với nó làm ra đánh giá như vậy. Nhân loại, ngươi không sợ ta. Khói đen trong tiếng ngai đình chỉ, lập tức lại vang lên, trầm thấp thanh âm khàn khàn thừa dịp cái này khoảng cách từ khói đen trong truyền ra. Sợ, ngu ngốc mới biết sợ, ác ma. Lại không phải cỡ nào thần bí tồn tại, ta nhìn thấy qua thiên sứ chuyện như vậy chẳng lẽ còn muốn tỉ mỉ nói cho ngươi sao? Nói cho ta một chút đi, những thứ này người là ngươi phát tin tức đưa tới hay là bọn hắn chủ động xuất hiện? Cả ruột ở đảo Long Nha trên lúc trợ giúp Cổn Sát Nguyễn điều tra không ít ác ma tin tức, tỉ mỉ ở cái này không đề cập tới, có một cái trung điểm lại là đáng giá quan tâm, đó chính là trên mảnh đại lục này có liên quan với ác ma làm loạn tin tức huyên náo lên, tuy rằng trong đó không thiếu bị hữu tâm nhân khuyết đại thành phần. Thế nhưng, có một chút không thể phủ nhận, đó chính là ác ma hoạt động đột nhiên xuất hiện sinh động. Từ hắc ám thời đại ác ma lượng lớn bị phong ấn đến hiện tại, tình huống như thế xuất hiện thực tại hiếm thấy, mà gợi ra tình huống này đại thể tới nói chỉ có hai loại khả năng, một là ở bên trong phong ấn trận pháp không hẹn mà cùng ra hiện tại năng lượng suy sụp, làm cho lượng lớn bị phong ấn ác ma lực lượng tiết lộ, hấp dẫn giáo phái ngầm đến giải cứu, mà là ngoại tại có tổ chức ở chuyên môn tìm kiếm các loại ác ma phong ấn, nỗ lực đem ác ma một lần nữa thả ra, so với trước một cái độ khả thi. Lô Duyên càng không muốn nhìn thấy chính là sau một cái. Ngươi tính là thứ gì, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ăn chút thịt, lực lượng có chút hồi phục, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được rồi rào sinh mệnh lực, ăn ngươi, hẳn là có thể để cho thực lực của ta được đến càng nhiều khôi phục, trở thành ta lương thực, kiến thức đến từ hải ma lực lượng. Hải ma, tên như ý nghĩa, trong biển ác ma, năng lực tự nhiên là cùng nước có quan hệ, lời còn chưa dứt, cả rốt liền nhận ra được bên người thủy nguyên tố xuất hiện dị động, vách núi ở ngoài cách đó không xa ngoài khơi chịu đến giận rát, tương tự xuất hiện không tầm thường rung động. Nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi cuộn sóng đột nhiên nhấc lên sóng lớn, lúc này ở cạnh biển đi dạo các du khách dồn dập ở trên bờ biển tụ tập, chính phủ khi biết hiện tượng này sau rất mau phái chuyên ngành đội ngũ, đồng thời rất nhiều truyền thông cũng là cấp tốc hướng về bên này tụ tập. Đối với thủy nguyên tố năng lực quản lý coi như không tệ à, là ta coi thường ngươi, ngươi muốn xúc động biển gầm. Ta đã hiểu, ác ma đều là thông qua hấp thu phụ năng lượng đến cường hóa chính mình đúng không, ý nghĩ ngược lại không tệ. Nhưng đáng tiếc ngươi e sợ không cơ hội đó à, còn có ngươi trên đất những kia thủ đoạn nhỏ thu hồi đi. Dựa vào vài đạo cột nước liền nghĩ muốn giết ta, không khỏi cũng quá khinh thường ta. Thủ đoạn nhỏ. Ngươi cái này run rế. Hải ma tự cho là bí mật đánh lén bị người một chút nhìn thấu, có thể nói là phi thường phẫn nộ rồi, thủy nguyên tố lại là điên cuồng ngưng tụ, đánh lén không được liền muốn cường công, có thể dù sao cũng là một cái bị phong ấn mấy chục năm mới vừa mới thoát vây ác ma, năng lực của hắn có thể mạnh bao nhiêu. Hơn nữa đối mặt với vẫn là ở khống thủy năng lực trên có thể nói càng hơn một bậc cạ rốt. Táo bạo thủy nguyên tố ở cạ rốt điều khiển dưới lần nữa khôi phục bình tĩnh, hải ma ẩn thân khói đen kịch liệt run rẩy, một cái khổng lồ nửa người quái vật từ bên trong hiện lộ, đầu cá, thân người, hạ thể vẫn cứ là một đoàn mây mù, cạ rốt cho rằng đây là thực lực chưa khôi phục duyên cớ. Hải ma, ha ha, này không phải chính là cái ngư nhân sao, còn là một chỉ có một nửa thân thể ngư nhân. Như ngươi vậy mặt hàng lại còn muốn năm này qua năm khác tiến hành phong ấn, thật sự không cảm thấy lãng phí tài nguyên sao. Thẩm phán Đại Bắc Liên Phát. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Năm viên đạn mang theo cực lớn thanh thế gào thét mà đi, xông thẳng cái này hải ma thân thể, cả ruột đúng là muốn nhìn một chút cái này hải ma năng lực. Nhân loại, cũng chớ xem thường ta a. Hắc thủy thứ kích. Đối mặt với năm phát thẩm phán Đại Bắc, hải ma cũng không né tránh. Điều khiển thủy nguyên tố ngưng tụ thành năm đạo màu đen của nước, ở lực lượng tinh thần điều khiển dưới chính diện cắt chém viên đạn, những thứ này hắc thủy ứng nên là hôn tạp một chút đặc thù năng lượng ở trong đó, cả ruột vốn định trực tiếp dùng thủy nguyên tố trưởng khống đưa chúng nó đánh tan, lại bất ngờ phát hiện mình cũng không thể đối với chúng nó tạo thành quá to lớn hình ảnh. Phất tay đồng dạng ngưng tụ thành năm đạo cột nước, ngón tay trước chỉ, năm đạo cột nước vọt tới trước đem hắc thủy ngăn lại, chính diện nguyên tố xung kích để cả ruột đối với cái này hắc thủy có càng rõ ràng cảm thụ. Tạo thành dòng nước biến thành đèn cũng không phải phụ năng lượng, mà là một ít cạ ruột cũng không hiểu rất rõ đồ vật. Một bên khác hải ma lúc này chính âm thầm kinh ngạc tại cạ ruột khống thủy năng lực, chính mình bởi vì mới vừa loại bỏ phong ấn không lâu, có thể khiến dùng sức mạnh thực sự có chút đơn bạc, ở cái này rằng có nữa, đối với nó tới nói cũng không phải chuyện tốt, nửa người dưới khói đen một trận run rẩy, hắn muốn chủ động tiến công. Dựa vào khói đen, hải ma cấp tốc phiêu hướng cạ ruột, cánh tay tả hướng phía dưới thân thẳng tắp, nổi gân xanh. Càng có hắc thủy vần quanh, mơ hồ có mạnh mẽ khí thế lộ ra. Nghịch hành hắc thủy nhận. Từ dưới lên, cánh tay mang theo tiếng gió gầm rú bổ về phía cả ruột vai, khổng lồ đầu cá trên một đôi quái dị con mắt vằn vện tiêm máu, đòn đánh này hắn tình thế bắt buộc. Vành. Nặng nghề thân thể tiếng va chạm, trúng mục tiêu. Kiệt ha ha ha. Nhân loại, ngươi chỉ có nói mạnh miệng. Làm sao có khả năng? Đang muốn há mồm trào phúng, trên bàn tay cảm giác chua xót khiến hải ma trố mắt ngoác mồm. Chính mình hắc thủy dĩ nhiên không có thể đột phá đối phương vai phòng ngự. Một tầng màu đỏ sẫm năng lượng áo giáp ở cạ rốt trên bả vai bày ra, túy linh trung giai áo giáp lại thêm vào cạ rốt trời sinh thân thể phòng ngự, lại không phải tùy ý có thể đột phá tồn tại. Quá yếu. Thực sự là quá yếu. Vốn còn cho là có thể có chút việc vui, không nghĩ tới ngươi cái này ác ma cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao. Tay trái nắm lấy hải ma cánh tay, tay phải nắm tay đột nhiên làm khó dễ, một quyền trúng mục tiêu hải ma phần bụng. Kinh khí rung động do hải ma phần bụng phập phồng sóng thịt phản ứng, đi qua cùng đạ vì Jones một trận chiến, lúc này cả rốt chiến lực lại là có tinh tiến, hải ma gặp gỡ hắn, thực sự là cái bi kịch. Phần bụng gặp phải đòn nghiêm trọng, hải ma phản ứng cũng là cấp tốc, nhìn thấy cả rốt trên người túy linh áo giáp sát na, nó liền biết mình hôm nay phỏng trừng là đá vào tấm sắt, lúc này chạy trốn hiển nhiên là không thể, túi đầu, mở ra miệng rộng liền cắn về phía cạ ruột đầu. Đây là lựa chọn sáng suốt, cũng là hiện tại hải ma chính diện chiến đấu duy nhất thắng lợi điểm. Cạ ruột chưa đạt đến túy linh cao giai, đầu túy linh áo giáp chưa hoàn thành, năng lực phòng ngự đương nhiên muốn so với những bộ vị khác nhược lên một ít, chỉ là nó nếu có thể nghĩ đến, cạ ruột lại làm sao có khả năng sẽ lơ là. Quyền thuật tường quyền. Ở hải ma cái miệng lớn như chậu máu sắp nhập trước, một cái cường mà mạnh mẽ năm đấm cũng đã trúng mục tiêu nó dưới cằm, hàm răng trong lúc đó bị ép va chạm, răng nanh đâm thủng da thịt của chính mình, dòng máu màu đen ồ ồ dẫn ra ngoài. Đáng ghét ta. Nếu như đổi làm trước đây, ngươi làm sao có tư cách ở trước mắt ta hung hăng? Ngươi cũng nói là trước đây à, thuộc về thời đại của ngươi, đã sớm đi qua, theo ngươi thời đại trước chết đi, ác ma. Con mắt híp lại, sau lưng hải dương cự long cùng triều tịch cự nhân bóng mở chợt lóe lên, khí thế bảng bạc đột nhiên hàng lâm. Hoan nghênh mọi người đi tới tỏ dấu ấn tổ mùa xuân bãi biển khói lửa dạ hội. Thời gian đến buổi tối, đúng hạn tổ chức khói lửa dạ hội, loại cỡ lớn sân khấu dựng ở xốp trên bờ cát, tỏ dấu ấn tổ mùa đông giá lạnh đã rời đi, mùa xuân ấm lên để tảng lớn dân chúng vào hôm nay tụ tập đến bãi biển bên trên. Nhìn trên sàn nhảy người chủ trì không ngừng ở xào hơi nóng phân, cả ruột đứng ở đoàn người mặt sau, ngón tay đầy mắt, hắn đã đợi có đại khái 15 phút, kết quả cái này khói lửa dạ hội mời tới minh tinh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hắn cũng biết cái này rất bình thường, chỉ là cũng không có hứng thú chờ đợi thêm nữa. Thật không tiện, quay rối xuống, ngươi biết thịt nướng địa phương ở đâu năm 24 tại này một bên sao? Chỗ ấy. Biết rồi, cảm tạ a. Trong tay thưởng thức một viên hạt châu màu đen, cả ruột xoay người đi tới thịt nướng địa phương, Tịch Lưu nằm nhoài trên bả vai của hắn, cũng là thỉnh thoảng rỗi ra móng vuốt đi treo chọc một thoáng. À, cũng thật là nhịn được a, ngươi liền thật dự định chờ ta chơi chán hạt châu này, đưa nó vứt bỏ sau trở ra. Không sợ ta trực tiếp đưa nó bóp nát sao? Hải ma tiên sinh. Trước cả ruột lấy lôi đỉnh cổ tay đánh chết mới vừa loại bỏ phong ấn, thực lực chưa khôi phục hải ma, hệ thống nhưng không có cho ra bất kỳ cái gì e ít tờ tăng lên tin tức. Cả ruột theo tức tiện ý thức đến hải ma cũng không có chân chính bị tiêu diệt. Cái tên này chỉ là dùng cái kim thiền thoát xác biện pháp, đầu tiên là làm bộ muốn liều mạng, trên thực tế đã sớm để cho mình bản thể ẩn giấu đi. Đổi làm những người khác phỏng chừng không ý thức được điểm này. Nhưng ai bảo cả ruột có hệ thống giúp đỡ hắn làm đo lường đây, không có e ít tờ vào sổ, hắn cũng sẽ không giảng hòa. Hạt châu như trước không có bất kỳ đáp lại. Thực sự là che giấu được a. Vốn còn muốn cho ngươi con đường sống, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta tay đen. Chuyển thành nắm bắt hạt châu, ngón tay dùng sức, độ cứng xác thực cực cao, nhưng cả ruột nhưng là lực lượng hình túy linh ở giữa, để cho hắn điêu khắc một cái hạt châu tử có lẽ có không nhỏ khó khăn, nhưng nếu để cho hắn phá hư, cái kia có thể quá mức đơn giản. Oanh quyền thuật không chấn. Hắc châu ở giữa bàn tay bỗng dưng trôi nổi, bốn phía không gian hướng vào phía trong điên cuồng đè ép, cho dù ở cái này dạng áp lực nặng nề xuống, Hắc châu như trước chống đỡ không ít thời gian, mãi đến tận cả ruột như mày, gia tăng kình khí áp chế mới thôi. Nhậm chức 726 mặc cho ai cũng biết, nghĩ muốn bóp nát tương tự với trứng gà một loại đồ vật chỉ là sử dụng sức nắm tới nói 424 lời nói sẽ vô cùng khó khăn, nhưng trên thực tế chỉ cần tìm đúng phương pháp, chuyên tấn công một điểm. Rất nhanh liền có thể được đến đột phá. Cạ ruột nhưng là điều động kinh khí trực tiếp ở hạt châu hình thành rồi mười mấy cái loại nhỏ xoắn ốc khí lưu, như là từng cây đâm vào hạt châu, vết rạn nứt rất nhanh liền từ từ hiện lộ. Chờ đã. Ta chịu thua. Ngươi thắng. Ngay khi cạ ruột nghĩ muốn đem hạt châu triệt để bóp nát lúc, một đạo xin tha tinh thần ý niệm vẫn là chuyển tới trong đầu của hắn. Hiện tại đầu hàng không cảm thấy hơi trễ sao? Đừng giết ta. Ngươi có cái gì muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Hắc châu bị đánh nát, ác ma cũng là mất đi cuối cùng phòng ngự thủ đoạn, không đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Vẫn là trước vấn đề, cho ngươi giải phong tín đồ là ngươi đưa tới, hay là bọn hắn chính mình đến. Là bọn họ chủ động liên hệ ta, phong ấn cường độ hàng năm đều sẽ bị bên này pháp sư gia cố, nếu là không có những người kia trợ giúp, ta căn bản không thể thoát vây. Tỏ dấu ấn tổ thần quan đoàn đội hàng năm không gián đoạn gia cố đối với hải ma phong ấn, hải ma cũng thừa nhận thực lực của tự thân lại ở trong phong ấn không ngừng bị tiêu hao. Bọn họ là tín đồ của ngươi. Không nhận ra, nếu như tín đồ của ta, ta chắc chắn sẽ không trực tiếp nuốt lấy bọn họ. Hải ma giải thích để cả ruột ý thức được có tổ chức ở hậu trường không ngừng mà thả ra các nơi phong ấn ác ma. Trước ngươi ngưng tụ ra hắc thủy trong là cái gì tính chất? Đó là ta năng lực đặc thù, hắc thủy là địa ngục bên trong nước sông, đối với chúng ta ác ma tới nói rất bình thường, thế nhưng phóng tới thế giới này lại là cực kỳ đặc thù dòng nước, bất kể là dùng để công kích cùng phòng ngự đều sẽ có hiệu quả đặc biệt. Ngươi muốn làm sao mới có thể buông tha ta? Đem hắc thủy sử dụng phương thức dạy cho ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Cạ ruột đối với cái này hát thủy khá có hứng thú, bản thân hắn có cực mạnh khống thủy năng lực, cường hóa tự thân khống chế dòng nước, tương tự mang ý nghĩa cường hóa hắn tất cả mang theo thủy nguyên tố công kích, đối với tương lai chiến đấu trợ giúp tự nhiên là không cần nhiều lời. Ngươi muốn dùng hát thủy? Nhân loại là không cách nào điều khiển hát thủy, các ngươi căn bản là không có cách chịu đựng tới từ địa ngục lực lượng. Hải ma cũng không phải đang nói láo, địa ngục so với nhân gian ở hoàn cảnh trên là phi thường cực đoan, mà loại này cực đoan hoàn cảnh dựng dục ra đến vật chất không thể nghi ngờ cũng tồn tại một loại nào đó cực đoan tính. Mà, ý của ngươi là chỉ cần ta có thể chịu đựng hát thủy, liền có thể sử dụng nguồn sức mạnh kia đúng không? Đến thử xem đi. Cạ ruột cũng không muốn từ bỏ, đi tới người ít vị trí, nói với hải ma. Ngươi chết rồi cũng đừng trách ta. Cạ ruột chủ động thử nghiệm tiếp thu hát thủy, hải ma đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đối với nó mà nói chỉ làm rơi người trước mắt này, bên kia là trời cao mặc cho chim bay cục diện. Một đoàn hát thủy hình thành bọt nước sông hướng cả ruột bàn tay, người sau cũng không có làm bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, vẫn có hát thủy bao trùm làn da của hắn. Cảm giác nóng rực. Đúng, hát thủy bám vào ở trên da cho cả ruột cảm giác cũng không phải bình thường thủy nguyên tố mát mẻ, mà là nóng rực, mà có thể làm cho làn da của hắn cảm giác được bỏng, hát thủy năng lực xác thực không kém. Nhưng này không phải mang ý nghĩa không liên quan. Cạ ruột song trọng khống thủy huyết mạch trợ giúp hắn cấp tốc quen thuộc hát thủy trạng thái, hai mươi mấy giây sau, hát thủy liền chủ động thoát ly làn da của hắn, ngược lại khôi phục thành hát thủy đoàn. Ta rõ ràng, ngươi căn bản liền không phải là nhân loại. Không trách. Triều tịch bán cự nhân. Nhưng mặc dù là như vậy, ngươi như trước không cách nào ngưng tụ ra hát thủy, nghĩ muốn sử dụng hát thủy, ngươi còn phải nắm giữ câu thông địa ngục năng lực. Nhân loại là tuyệt đối không thể điều khiển hát thủy, bởi vậy hải ma ngay lập tức sẽ hoài nghi cạ ruột thân phận. Lại thêm vào vừa nãy sau lưng cạ ruột nhìn thấy bóng mờ, cấp tốc suy đoán ra thân phận của hắn. Cầu thông địa ngục. Không phải còn có ngươi sao, ta nhưng là nghe nói các ngươi ác ma rất yêu thích làm giao dịch, ta nghĩ ngươi nên sẽ có phương diện này biện pháp đi. Cạ ruột meo mắt lại, trong mắt tinh quang lấp lóe. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 643, nghỉ ngơi bên trong khế ước đàm luận. Ác ma khế ước giả. Cái này xưng hô ở chức nghiệp giả bách khoa toàn thư bên trong bị làm cái này một cái đặc thù đoàn người chỉ thay thế, tức cùng ác ma đạt thành một loại thỏa thuận, lấy bán đi tự thân hoặc là người khác linh hồn hướng ác ma khẩn cầu tới từ địa ngục lực lượng chức nghiệp giả, cũng bao gồm một chút thông qua tiến hành tương tự với tế tự, máu thịt hàng lâm, hồn phách hàng lâm các loại thủ đoạn đến thu được ác ma lực lượng ban tặng người, những thứ này người gọi chung là ác ma khế ước giả. Mà tất cả ác ma khế ước giả bất luận năng lực làm sao, đều có một cái trên bản chất tương đồng nơi, đó chính là nhân loại bên này trả giá đồ vật vĩnh viễn đều phải vượt quá ác ma dành cho đồ vật. Hiện tại, cả ruột chính đang tại thử nghiệm thay đổi cục diện này. Trả giá mảnh vụn linh hồn. Đó là không thể, ngươi đến nhận rõ hiện tại chúng ta ở giữa chênh lệch, ta, là chủ đạo người, mà ngươi, bất quá là một cái bởi vì ta nhân từ mà miễn cưỡng sống sót con rệp. Con rệp trong bụng hôi thối tương cái từ này có lẽ càng thêm thích hợp ngươi một ít, ngươi vọng tưởng nói điều kiện với ta. Ngươi biết cái kia đại diện cho cái gì hả? Ngươi có thể khoan nhượng một đoàn mũi cất giống như hạ thấp đồ vật cùng ngươi bàn điều kiện. Quay rối một thoáng, cái ghế này ta có thể sử dụng sao? Cảm tạ. Không, đừng hiểu lầm, vừa nãy chỉ là ta đang lẩm bẩm lầu bầu mà thôi. Vừa cùng ác ma đàm luận khế ước nội dung, vừa từ bãi cắt bên cạnh chuyển tới một cái ghế nhựa, Tịch Lưu chạy đi bên cạnh lấy thịt nướng cùng đồ uống, nhưng kia đều là chỉ cần nộp chi phí, liền có thể miễn phí ăn được no đồ vật. Liên quan tới ác ma điều kiện, hắn biểu thị nghĩ muốn hoàn toàn tự do, cùng với thu được cả ruột một phần mảnh vụn linh hồn mới đồng ý ký kết khế ước, đây đương nhiên là không thể điều kiện, cả ruột biểu thị sáng tỏ từ chối, đồng thời đang dùng thích hợp từ ngữ nói cho hắn tình cảnh bây giờ. Nghĩ muốn thu được sức mạnh của ta, mảnh vụn linh hồn là tất yếu, chỉ có linh hồn trên câu thông, ta mới có thể đem cái này bộ phận lực lượng giao cho ngươi, cái này cũng không phải ta có thể muốn như vậy, mà là điều kiện tiên quyết chính là như vậy, này, ngươi đang làm gì? Mau đưa này con ngu xuẩn mèo lấy ra. Hải ma linh hồn còn ở nỗ lực tranh luận cái gì, xuyên thấu qua hạt châu, cảnh tượng bên ngoài lại xuất hiện trời đất quay cuồng, cạ ruột không gặp, xác thực nói là mặt không gặp, thay vào đó chính là một tấm lông bù xù mèo mặt, rất đáng yêu là không sai. Nhưng này sắc bén móng vuốt trèo ở hạt châu trên phát ra âm thanh thực sự không dễ nghe như vậy, trên thực tế lúc này hắn liền tại sao một con mèo đều có thể uy hiếp đến chính mình hạt châu đều không thể suy nghĩ. Tịch Lưu, chơi có thể, đừng thật sự làm phá. Cái này hát thủy, nếu như chiếm được, hiệu quả đúng là không sai, cái này thịt nướng cũng không tệ lắm mà, so với khoai tây mảnh ăn ngon. Được rồi, đừng củng, ngươi khoai tây mảnh ăn ngon nhất được chưa? Ngươi ở bên kia có tìm tới nước trái cây sao? Vậy ngươi muốn uống gì? Ngươi nhưng là vị thành niên đến, mới 3 tuổi. Cái ghế phóng tới bãi cát cùng nước biển giao tiếp biên giới nơi, tình cờ có sóng biển đánh tới cả ruột còn có thể cảm nhận được bàn chân cùng nước biển tiếp xúc man mát cảm giác, giày đã sớm thoát ở khách sạn, mặc dép lê đi ra, nhìn biển mặt bằng trên cái kia một vòng màu trắng bạc mặt trăng, nhìn phương xa phập phồng sóng lớn, bên tai mơ hồ truyền đến bãi cát một bên khác náo nhiệt tiếng ca, trong không khí nồng nặc thủy nguyên tố càng làm cho cả ruột cảm thấy thoải mái, một tay thịt nướng, một tay rượu mạch nha, Tịch Lưu dựa vào trong ngực nghiên cứu hát châu. Thuận tiện phát biểu cả ruột tổng lấy nó coi thành mèo con đoán giận. Như vậy thời gian nghỉ ngơi, có thể nói đã lâu đều không có, nếu như không có cái kia hô to gọi nhỏ ác ma, có lẽ sẽ để cho hắn càng thêm thư thích. Ta biết rồi, ta biết rồi. Ta chỗ này có biện pháp tốt hơn. Để ngươi mèo đem móng vuốt lấy ra. Hải ma đúng là chịu đủ lắm rồi thanh âm chói tai, Tịch Lưu vốn là một cái móng vuốt ở nạo, sau đó biến thành 5 cái móng vuốt cùng nhau nạo, cả ruột cái gì cũng không nghe thấy. Trong hạt châu hải ma so với chết rồi còn khó chịu hơn. Không phải, ngươi cần phải như vậy phải không? Có thể hay không xem bầu không khí? Hiện tại rõ ràng là ta sắp muốn hoài niệm chuyện cũ sau đó hiểu ý nở nụ cười lúc, kỵ sĩ tiểu thuyết xem qua không? Loại kia cách điệu. Quên đi, thực sự là chán ghét ra hỏa, Tịch Lưu đừng để ý tới hắn, tiếp tục nào. Cả ruột quyết định trừng phạt một thoáng cái này không biết xem bầu không khí ra hỏa, cho Tịch Lưu đút một chuôi thịt dê, cổ vũ nó ác liệt hành vi. Từ ở phương diện khác tới nói, Tịch Lưu vẫn vừa đến xấu tính ở mức độ rất lớn cũng là cạ ruột như thế thói quen đi ra. Xì. Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, cạ ruột vì giữ yên lặng, nhưng là cố ý tìm cái rời xa đoàn người địa phương. Vừa nãy sự chú ý của hắn tất cả mặt trăng cùng nước biển trên, cũng không có ý thức đến sau lưng có người tới gần. Ai ở cái kia? Thẩm phán ở tay, làm cái này thương giới sư, dù là ăn mặc một thân quần áo thể dục, thẩm phán cùng phán quyết vẫn cứ sẽ không rời khỏi người. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp đi tới nơi này mà thôi, không có ác ý, mời ngài thu hồi. Súng. Mặt sau đi ra chính là một cái ăn mặc lông y nữ hài tử, tuổi không lớn lắm, nhìn qua cũng là 20 ra mặt. Được rồi, chức nghiệp giả. Thông qua khí thế cảm giác, cả ruột có thể cảm giác được nữ hài khí thế trên người, khoảng chừng luyện tâm sơ giai, lấy nàng cái tuổi này, có thể nói là tu hành phương diện thiên tài. Ngươi nhìn ra. Ta ẩn giấu. Hả? Ngươi ở che giấu thân phận sao? Thật không tiện, vậy ta có thể coi như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi tiếp tục đi thôi. Liên đầu đều không có lui về phía sau chuyển, ngược lại cũng không có thấy mặt, cả ruột ý tứ là nàng có thể đi rồi. Ngài ở đây làm cái gì? Không đi bãi cắt bên kia tham dự cuồng hoan sao? Chờ một lúc khả năng có không sai biểu diễn. Thế à, nhưng đáng tiếc ta hiện tại không có hứng thú, lại đẹp hơn biểu diễn, đối với ta mà nói đều không có trước mắt tự nhiên mỹ cảnh đẹp đẽ. Xác thực. Cảnh sát như vậy, rất lâu chưa từng nhìn thấy, nếu như có thể. Ta có thể chuyển cái ghế lại đây sao? Hiện tại xuất hiện ở trên bờ cát, nàng làm sao không phải là bị trên biển cảnh đêm hấp dẫn? Ân, được rồi, thuận tiện nhiều năm chút sâu thịt lại đây, ta chỗ này ăn xong. Một số thời khắc cũng không cần lẫn nhau trong lúc đó nhận thức, người xa lạ trong lúc đó nói chuyện phiếm, tương tự có thể có không sai giao lưu, lại như cả ruột cùng bên cạnh vị kia không biết tên nữ hải. Lục tục hàn huyên mười mấy phút. Quan hệ giữa hai người lại rút ngắn không ít. Ta có một vấn đề, ngươi sẽ cảm thấy hối hận trở thành chức nghiệp giả sao? Có thể nhìn thấu ta ngụy trang, ngươi nên cũng là cái không kém chức nghiệp giả. Cùng ngươi ở bên cạnh như thế, trong tay cầm rượu cùng thịt nướng, đây là nàng không thường biểu diễn cùng người trước một mặt. Hối hận. Vì sao lại cảm thấy hối hận? Đối với nữ hải vấn đề, cả ruột khá là không rõ. Chính là, ngươi muốn gánh vác rất nhiều thứ, ngươi muốn đối mặt với rất nhiều thứ. Nếu như làm vì người bình thường, có lẽ sẽ không có loại này buồn phiền. Đó là bởi vì người bình thường căn bản tiếp xúc không tới chúng ta đối mặt đồ vật, bọn họ có chính mình buồn phiền không phải sao. Cho nên nói vấn đề của ngươi, kỳ thực là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, ta cho rằng lời ngươi nói buồn phiền. Đồng dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có ý gì? Chức nghiệp giả sẽ không có buồn phiền sao? Nữ hải không hiểu rõ lắm, nàng tuổi xác thực không lớn, nhưng này không có nghĩa là nàng trải qua không đủ. Trên thực tế nàng trải qua sự tình, trầm trọng đến tuổi là nàng vài lần người đều khó có thể chịu đựng mức độ. Mặc dù đối phương nhìn qua cỡ nào trầm ổn. Không, buồn phiền hẳn là phải có, nhưng tuyệt đối không thể sa sút, tuyệt đối không thể hoài nghi mình, có buồn phiền, đi giải quyết nó, nghĩ hết tất cả biện pháp đi giải quyết nó. Đây mới là chức nghiệp giả khắc khổ tu hành nguyên nhân, không phải cho mình chế tạo buồn phiền, mà là làm vì tự mình giải quyết buồn phiền. Muốn nói buồn phiền, cả ruột cũng không nhận ra chính mình có thể so với người khác ít. Thanh thụ trên dưới gần vạn người vận mệnh đều nắm ở hắn một người trên tay a. Thế nhưng hiện tại ta giải quyết không được rồi. Ta muốn nghe một chút ngươi đề nghị. Không tên, nàng cảm nhận được người đàn ông trước mắt này trên người truyền đến cảm giác an toàn, lại như là một ngọn núi lớn đứng sững ở cái kia, không có bất kỳ buồn phiền có thể để cho hắn dao động. Ha, vị tiểu thư này, ta cũng không phải chi tâm đại thúc, ta ở đây chính là vì thả lỏng, ngươi xem ta ăn mặc, như là một cái ở vào thời điểm này chỉ dẫn ngươi tương lai con đường trí giả sao. Ngươi chính đang tại quấy rối ta thời gian nghỉ ngơi, đồng thời, bằng hữu của ta không cao hứng. Hai người tán gẫu để Tịch Lưu cảm giác mình chịu đến xem thường, làm cái này cả ruột coi trọng trình độ xếp số một tồn tại, nó từ trước đến giờ có các loại biện pháp biểu đạt chính mình bất mãn, dùng đầu lui về phía sau đi đỉnh cả ruột cái bụng chỉ là tầm thường thủ đoạn, 10 lần như một. Phi thường xin lỗi, ta cái này liền rời đi. Cho rằng là chính mình tiêu cực vấn đề gây nên bất mãn, suy nghĩ một chút đúng là chính mình không đúng, nàng không nên một cái hy vọng chính mình có thể từ một người đi đường trong miệng được đến đề nghị. Cho tới quấy rối nhân ra nhàn nhã thời gian, mím mím miệng, có chút mất mát đứng dậy nâng lên cái ghế, khả năng là nghĩ đến nào đó một số chuyện, trong mắt mơ hồ có nước mắt hội tụ, nói cho cùng, nàng mới chỉ là một cái 20 ra mặt nữ hài mà thôi. Này, đem nước mắt lau, biết ta tại sao không cho ngươi bất kỳ đề nghị sao? Bởi vì, ngươi vận mệnh, là nắm giữ ở trong tay mình a. Biến càng thêm cường đại đi. Cường đại đến có thể giải quyết tất cả buồn phiền, cường đại đến. Có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Nam nhân quay lưng nàng, giơ lên cao bình rượu, len ken mạnh mẽ lời nói ở trong trời đêm lay động, ở trước người của hắn, là một mảnh sóng lớn lăn lộn biển rộng, ở đỉnh đầu của hắn, là một vòng xa hoa trăng sáng. Ừm. Phúc, ha ha tiên sinh, ta có thể biết tên của ngươi không? Những kia gông xiềng, những kia cầm cố, vào đúng lúc này tựa hồ cũng bị rỡ xuống, đúng đấy, có cái gì tốt lo lắng đây, chỉ cần đủ mạnh, không được sao. Nữ hài đột nhiên liền nở nụ cười, xóa đi khỏe mắt lệ châu, lên tiếng hỏi. Một cái ở trên bờ biển xem biển nam nhân mà thôi, không cần thiết biết tên của ta, cũng không cần nói cho ta ngươi, ta cũng không muốn nhận thức một cái cần che giấu thân phận ra hỏa, cái kia mang ý nghĩa phiền phức. Được rồi, chờ một lúc qua bên kia bãi biển như thế nào, thật sự sẽ có rất dễ nhìn biểu diễn nha, gặp lại. Gió biển thổi lên nữ hài tóc, cuối cùng lưu lại cái xuống một cái mời, xoay người rời đi, cả ruột vẫn chưa thấy rõ diện mạo của nàng. Hết cách rồi, hắn hiện tại có thể không mang kính mắt, triều tịch bán cự nhân ở thị lực phương diện luôn làm người tiếc nuối. Tốt, người đi rồi, hiện tại chúng ta trở lại nói chuyện giao dịch giữa chúng ta, hải ma tiên sinh, ngươi, nghĩ được chưa? Cơ hội chỉ còn dư lại một lần nha, không còn biện pháp tốt, dù là Tịch Lưu cũng đã chơi chán ngươi à, ngươi mất đi giá trị, hiểu không? Ôm Tịch Lưu hướng lên nhấp nhấp, Hắc Châu còn ở trong tay nó. Ta đem linh hồn của ta mảnh vỡ khắc ấn đến trong cơ thể ngươi. Ngươi có thể mượn linh hồn của ta mảnh vỡ đến cầu thông địa ngục. So với sử dụng linh hồn của ngươi mảnh vỡ, do ta làm cái này chủ đạo đi cầu thông địa ngục, phương thức này ngươi là chủ đạo, nhưng bởi vì linh hồn của ta lực lượng không mạnh, vì lẽ đó cầu thông lực lượng không thể quá mạnh, đây thật sự là ta có thể đưa ra toàn bộ, thậm chí đã vi phạm ác ma quý củ. Vì không còn nghe thấy cái kia dàn vật người âm thanh cùng với tiếp tục tồn tại ở trên thế giới, hải ma trung quy vẫn là từ bỏ thuộc về ác ma kiêu ngạo. Đúng là toàn bộ sao? Ngươi nói là bởi vì linh hồn của ngươi lực lượng không mạnh, vì lẽ đó dẫn đến dùng để câu thông địa ngục lực lượng không đủ, nơi này linh hồn lực lượng không mạnh, hẳn là ngươi mảnh vụn linh hồn ý tứ chứ. Như vậy mà khác, chỉ cần ngươi dùng cho khắc ấn mảnh vụn linh hồn tăng cường, ta có thể điều động hắc thủy cũng là càng nhiều, đại khái là ý này chứ. Ngươi muốn làm gì? Linh hồn của ta mới vừa mở ra phong ấn, lực lượng vốn là gặp phải rất lớn suy yếu, nói thật cho ngươi biết, ngươi coi như đem ta hiện tại linh hồn toàn bộ dùng đi khắc ấn. Cũng không cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu. Cạ rốt trầm mặc một hồi, nếu như cái này hải ma nói chính là thật sự, vấn đề liền đến, nếu tử vừa mới bắt đầu liền không cách nào đạt đến hắn mục tiêu dự trù, hắn đến cùng ở cùng cái tên này đàm luận chút gì đây? Vốn là bởi vì uống chút rượu lại bị gió biển thổi thoải mái mà híp lại mắt đột nhiên toàn trợn, trong nháy mắt, con ngươi màu đen đầu tiên là chuyển hóa thành màu thủy lam đường nét, lại biến thành màu tím lam song hoàn viên con ngươi, huyết mạch lực uy hiếp nổ tung. Trước người đang muốn dâng lên nước biển đột nhiên lùi bước, 10 mét có hơn. Ngươi có phải là cảm thấy thời gian của ta rất nhiều, nhiều đến có thể cùng ngươi ở đây lãng phí? Chọc giận ta, hậu quả nhưng là rất khủng bố, ngươi là hải ma. Ta sẽ để ngươi chết ở trong nước. Giơ tay đưa về phía biển rộng, gần biển khu vực vốn đang tính bình tĩnh bọt biển đột nhiên dựng lên một cái dòng nước, hình thể không lớn, bất quá là 2-3 mét mà thôi, nhưng long rực long chảo trông rất sống động, liền ngay cả long lân đều từng mảnh có thể thấy được. Đây là cạ rột bây giờ không thủy năng lực thể hiện, dòng nước bay đến cạ rột trước người, hé miệng, ý tứ lại rõ ràng bất quá, Hắc Châu quăng vào đi, trực tiếp cắn nát. Chờ đã. Ta còn chưa nói hết, đây chỉ là tạm thời. Linh hồn của ta mảnh vỡ thực lực rất yếu không sai, nhưng chỉ cần sức mạnh của ta có thể khôi phục, ta thì có thể làm cho ngươi điều động càng nhiều hắc thủy. Cái này cũng là ta giao dịch điều kiện. Ác ma đưa ra đề nghị này, chưa chắc không có bảo đảm chính mình mạng ý tứ, hắn đồng ý để cả ruột nắm giữ hắc thủy chi lực, nhưng bởi vì chính mình lực lượng đánh mất, nếu như cả ruột nghĩ muốn câu thông càng nhiều địa ngục lực lượng, hắn liền phải nghĩ biện pháp trợ giúp chính mình khôi phục thực lực. Có chút ý nghĩa. Ta có thể tiếp thu, cũng có thể giúp ngươi khôi phục thực lực, thế nhưng, ta phải biết tên thật của ngươi. Ác ma tên thật, xưa nay đều là bọn họ chí mạng uy hiếp, biết tên thật, tuy nói không đến nỗi gọi cái tên liền chết, nhưng ác ma tên thật lại tương đương với một loại định vị trang bị. Liên nắm cái này hải ma nêu ví dụ, thời điểm toàn thịnh hắn khống thủy cả người bất kỳ một phần đều có thể hóa thành nước, hoàn toàn miễn dịch công kích vật lý cùng với một số thủ đoạn công kích, nhưng chỉ cần có người ở trong phạm vi nhất định hô lên tên thật, ác ma sẽ đánh mất loại năng lực này. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 644, nhìn thấy địa ngục. Bày ẹ tạ Osaka, ta có mấy vấn đề rất muốn biết. Cái thứ nhất, tại sao biết được tên thật của ngươi sẽ đối với ngươi sản sinh cực lớn uy hiếp? Không nên gạt ta, giữa chúng ta ai là chủ đạo người ta nhớ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cả ruột vừa thu thập trên bờ cắt cây thăm bằng trúc, vừa hỏi do hải ma, đúng, cuối cùng hải ma vẫn là thỏa hiệp, vì sống tiếp, dãy rủa mấy phút sau hắn liền đem tên thật của chính mình bạo lộ ra, đương nhiên. Chân thực tính là trải qua kiểm tra. Chuyện này liên lụy đến một cái tồn tại cùng nhận thức phương diện vấn đề, ác ma có thể biến ảo thành các loại tồn tại đi lừa dối, mê hoặc nhân loại, một phần nguyên nhân mượn chính là nhân loại bản thân đối với ác ma tồn tại phủ nhận thái độ, bọn họ từ đáy lòng phủ nhận ác ma tồn tại, một bộ phận khác dựa vào là thân thể chúng ta đối với các loại năng lượng thích ứng cùng dung hợp, nhưng tên thật bị hô lên sẽ hạn chế cái năng lực này sử dụng, cho nên tuyệt đối với không cho phép ngươi đem tên thật của ta nói ra. Đây là chỉ tồn tại ở giao dịch giữa chúng ta. Nếu là tên thật bại lộ làm cho hải ma tự giận mình duyên cớ, đối với cả ruột vấn đề, hắn đã không còn mánh liệt bài xích, hết cách rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau đó đến theo cái tên này thời gian không ngắn nữa, cùng với lẫn nhau cương sản sinh mâu thuẫn đến nỗi tại được giàn vặt, không bằng hòa hoãn xuống quan hệ, ít nhất có thể làm cho con mèo này dừng lại đối với mình quấy rầy. Còn có một vấn đề, ngươi thủy nguyên tố trường khống, đúng là siêu cường loại kia sao? Dù là triều tịch cự nhân cùng hải dương cự long cũng không sánh nổi. Liên quan tới cái vấn đề này, cả ruột là thật sự có chút ngạc nhiên, hắn nhàn hạ lúc thường thường sẽ đi gặp các loại chức nghiệp giả cuốn sách, liên quan tới ác ma sách tranh cũng xem không ít, đối với phía trên động một chút là trưởng khống lửa A, trưởng khống nước A cái gì xưng hảo, thực tại có chút không rõ rất lệ. Sách là nhân loại viết ra mà, đối với các ngươi, bọn họ nhân loại thân cận nguyên tố lực tới nói, chúng ta nguyên tố lực trưởng không đúng là thành gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần tăng trưởng, lại như ác ma phổ biến biết nguyên tố hóa, đối với nhân loại tới nói liền là phi thường khó có thể nắm giữ năng lực, mà so với những kia trời sinh chịu đến thủy nguyên tố sùng ái chủng tộc, phải nói là không phân cao thấp đi, nhưng là bởi vì thế giới ảnh hưởng duyên cớ, bản thổ sinh vật tự nhiên càng mạnh hơn một chút, cho tới ngươi, ta cũng không nói được. Lén lút hải ma cũng sẽ nghĩ cả ruột đến tột cùng là cái quái vật gì. Dĩ nhiên đem hai loại huyết mạch năng lực dung hợp lại cùng nhau, chờ thực lực của hắn tăng cao đến trình độ nào đó, có hay không cũng có thể hoàn thành nguyên tố hóa. Một cái sức mạnh thân thể cường đại đến biến thái người còn có thể biến thành nguyên tố đến gần kẻ địch. Không dám ở tiếp tục nghĩ, hắn sợ mất đi chính mình còn sót lại không nhiều phản kháng ý chí, hắn có thể không chuẩn bị liền như thế làm thành đầy tơ A. Biết đại khái, hiện tại khắc cấn đi, ngươi mới vừa nói muốn đem linh hồn của ngươi mảnh vỡ đưa tiến vào thân thể ta. Vậy không được, quá buồn nôn. Hơn nữa trong cơ thể ta huyết mạch khả năng cũng không cho phép các ngươi như vậy cấp thấp sinh vật xâm lấn, thay cái biện pháp đi, chỉ khắc vào trên da có được hay không. Ngược lại ta muốn cũng chỉ là hắc thủy năng lực, những cái khác ác ma biến thân, ta không lọt mắt. Đem ác ma mảnh vụn linh hồn bỏ vào trong cơ thể, ngoại trừ hắc thủy ở ngoài, không thể nghi ngờ có thể để cho cả ruột có một ít ác ma năng lực, tỉ như tứ chi dị hóa, thân thể năng lực hồi phục tăng cường, nhưng có lợi thì có tệ, thậm chí không thể nói là có lợi. Bởi vì hấp thu lực lượng đồng thời, cái này mảnh vỡ lại là một viên bom hẹn giờ, có rất lớn có thể cùng cả ruột trong cơ thể hai loại huyết mạch hình thành xung đột, đồng thời những kia năng lực nói thật cả ruột đều rất nhiều cường bản. Hán cự nhân biến hóa có thể so với ác ma dị hóa càng thêm cường đại. Có thể, mảnh vụn linh hồn khảm vào thân thể vốn là trợ giúp nhân loại cải tạo thân thể, ngươi không cần cải tạo, như vậy chỉ là khắc khắn ở trên da là có thể, ở đâu? Thiện tay cánh tay đi, bên trái. Tất tất xách xách, tất tất xách xách. Cả ruột tiếng nói vừa ra, trước mắt hạt châu màu đen bên trong liền giật tán ra một luồng khói đen, ở cảm nhận của hắn bên trong không khí thủy nguyên tố chính đang tại hướng về cái này. Cái này, một bên hội tụ, cường độ không mạnh, nhưng quả thật có như vậy khuynh hướng. Đem cái này ác ma ngữ ngừng, ầm ĩ không ầm ĩ. Thật sự coi ta là những kia tên ngu xuẩn, sẽ bị loại này dằm cho không kêu âm thanh mê hoặc sao. Bên hai âm thanh lập tức yên tĩnh xuống, cả ruột vươn tay trái ra, nhìn khói đen đem bao bọc, thủy nguyên tố hướng về trong đó hội tụ, một luồng nóng rực cảm giác đang từ trên da lan truyền đến đầu góc của hắn. Cả ruột tinh thần lực vẫn quan tâm cái này cái gọi là ác ma khắc ấn, đồng thời cũng đề phòng người này, nếu như hải ma dám làm chút chuyện kỳ quái, ngay đầu tiên đem hắn trấn áp. Tốt. Người có thể. Chính mình thử nghiệm. Khắc ấn cần chóc ra hải ma mảnh vụn linh hồn, cái này đối với hắn mà nói là không nhỏ suy yếu, cho tới hiện tại liền nói đều nói không rõ lắm. Màu lam đậm, sâu đến thậm chí mơ hồ hiện ra hắc quang phiền phức trận pháp ở cả ruột cánh tay nhỏ vị trí chậm rãi chuyển động, ánh mắt tập trung. Trận pháp tâm điểm mơ hồ có thể nhìn thấy 3000 màu lam sậm con rắn nhỏ từng cái ngậm đuôi tuần hoàn lại với nhau, quái dị khí tức đang từ chúng nó tâm điểm từ từ hướng bên ngoài tỏa ra. Thống khổ, tuyệt vọng, tà ác, các loại tâm tình tiêu cực, ở một sát na nổi lên trong lòng, cả ruột con mắt lập tức liền đỏ thấu. Cảnh tượng trước mắt ở trong chớp mắt thay đổi, nước biển hóa thành máu, bãi cát hóa thành hoang dã, từng bộ máu thịt phần vụn thi thể rải rác ở bên cạnh người, giữa bầu trời trăng sáng nhiễm phải huyết sắc. Hơi mặn gió biển đầy giấy nồng nặc huyết khí, cả ruột lúc này liền đứng ở biển máu cùng hai cốt cánh đồng hoang vu trung tâm. Chà chúng ta mạng đến. Người giết chúng ta. Hiện tại là bồi thường lúc. Đã từng chết ở cả ruột trên tay người, xuất hiện ở xung quanh hắn, từng bộ thi thể, từng cái cường giả hoán linh, hướng về hắn tỏa ra tuyệt đối ác ý. Kiệt ha ha ha. Người rốt cục vẫn là chúng chiêu, tên thật nói cho ngươi, địa ngục khắc ấn cho ngươi, sức mạnh của ta cũng toàn bộ cho ngươi. Chỉ chờ ngươi đến xem cái kia địa ngục. Chỉ cần linh hồn của ngươi biến mất, thân thể của ngươi, chính là ta. Ngươi tất cả, đều sẽ đem là ta. Tồn tại không biết bao lâu năm tháng hải ma, tâm tư âm trầm kín đáo, thủ đoạn biến quỷ dị, nhưng vẫn là cạ ruột không nghĩ tới. Mấy lần yếu thế, tranh chấp, chủ động giao ra tên thật của chính mình làm cái này mồi nhử, lại tự chủ chóc ra mảnh vụn linh hồn suy yếu thực lực bản thân. Hải ma muốn chính là cạ ruột thả lỏng cảnh giác, ở này khắc cấn bên trong. Hắn xác thực gia nhập liên thông địa ngục hắc thủy lực lượng, thậm chí không chỉ là hắc thủy, hắn tiêu hao bổn nguyên, càng là hướng về trong đó trực tiếp gia nhập liên thông địa ngục phương pháp. Hắn muốn mượn địa ngục lối đi phụ năng lượng trước tiên phá tan cả ruột tinh thần lực phòng tuyến, đem cả ruột linh hồn kéo vào, lại triệu hoán những kia đã từng bởi vì chết ở cả ruột trên tay mà đối với hắn cực kỳ oán hận linh hồn, cùng nhau vây công cả ruột linh hồn, đem xé nát, nuốt chửng, đến lúc đó, còn lại thể xác, đem cũng không còn cách nào chống cự hắn giữ lấy. Triều tịch cự nhân cùng hải dương cự long huyết mạch. Cha cha sách, theo ta nhưng là tuyệt phối, ta sẽ thay ngươi đưa chúng nó vận dụng đến cực hạn. Hải ma từ khói đen trong hiện thân, nhìn thẳng tắp đứng tại chỗ cà rốt, tự đắc giọng nói khó có thể ngột ngạt, nhưng hắn tựa hồ đã quên một vài thứ gì đó, trước để cho hắn cảm giác không thoải mái tồn tại, có thể không chỉ có cà rốt một cái. Hống. Màu lam hơi nước sau lưng hải ma nổ tung, quái vật thân hình từ bên trong từ từ triển lộ. Hai cái chuông đồng to nhỏ màu máu hổ phách giống như con ngươi đầu tiên ở trong hơi nước hiện lên, sắc ý ở trong đó tràn đầy, hẹp dài sắc bén răng nanh che kín quái vật cả há miệng, hơi khép mở, khí màu trắng tức hướng bên ngoài giật tán, màu thủy lam da lông dưới rõ ràng bắp thịt ở bành trướng, đang hoạt động, ở tích trữ lực lượng. Không thể. Vì sao lại có như thế? Như vậy quái vật. Dòng nước. Một cột nước ở hải ma lực lượng tinh thần dưới sự chỉ dẫn sông thẳng hướng về tịch lưu, nhìn quái vật trước mắt. Hắn rất có dự cảm không tốt, chính mình mới vừa mới đối với nó chủ nhân việc làm, tựa hồ đã đem nó đắc tội chết rồi à. Phúc! Như là khí lưu vỡ tan lúc cầm thành, dòng nước ở giữa không trung liền tự động tán mất, tình cảnh này để hải ma lại là lòng tràn đầy cay đắng. Thói đời đến tột cùng là làm sao? Thật vất vả từ trong phong ấn đi ra, vốn tưởng rằng có thể một lần nữa tìm về hô mưa gọi gió cảm giác, kết quả trước mặt liền gặp gỡ một cái nắm giữ hải dương cự long thiên phú triều tịch bán cự nhân. Ở chính mình bổn nguyên năng lực trên gắt gao áp chế lại chính mình, bước chính mình lại là bại lộ tên thật, lại là cắt chém linh hồn, thật vất vả đem thế cuộc đảo ngược, vừa quay đầu lại, nhân ra sủng vật lại cũng là một con ở khống thủy năng lực trên mạnh đến biến thái quái vật. Ta có thể hay không không đánh? Chính ta về phong ấn đem mình một lần nữa phong ấn lên còn không được sao? Tịch Lưu trả lời là không được. Giơ lên chân trước, trong mắt lóe ra hàn mang, một cái năng lượng màu đỏ ngòm trào xuất hiện ở Tịch Lưu chân trước phía sau. Vung hướng hải ma trong nháy mắt, trong không khí chói hai tiếng rít cùng với dưới chân trên bờ cắt phát ra sâu sắc vết tích để hải ma cảm giác mình cả người đều ở phát lạnh. Hắn bây giờ, bất kể là cái gì phương diện đều là từ lúc sinh ra tới nay suy yếu nhất lúc, lấy cái gì đi theo trước mắt quái vật này đánh cờ? Chờ đã. Ta có thể đem chủ nhân của ngươi cứu trở về, ta có thể. Ầm. Tiếng vang lanh lảnh ở hình thành hải ma thân thể khói đen trong vang lên, hát châu, vỡ nát. Hai cái đều là quái vật. Đều là. Khốn nạn. Ta còn. Không ngờ chết ta. Trời thấy, hải ma lần này là chân tâm biểu thị muốn đem cả ruột kéo trở về, nhưng hắn vừa mới nói được nửa câu, tịch lưu móng vuốt đã đến. Hơn nữa, hắn hạt châu thực sự không thể nói còn nhiều cứng rắn, ít nhất tịch lưu một móng vuốt sau khi, liền còn lại một chỗ mảnh vỡ. Phát hiện chính mình thật giống bỏ qua cái gì sau khi, tịch lưu biến trở về nguyên trạng đi khêu một cái trên đất mảnh vỡ, hải ma khí tức lúc này lại đã biến mất không thấy. Ô, không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ nữa, đây là cả ruột giao cho nó. Trở lại cả ruột bên người ngồi trồm hôm trên mặt đất, nhìn đứng tại chỗ đồng bọn, tịch lưu khẽ gọi hai tiếng. Yên tâm, rất nhanh, ở bên cạnh giúp ta nhìn điểm. Một bên khác cả ruột, thu đến tịch lưu tin tức, mau mau trở về câu, cộng sinh khế ước chính là điểm này tốt, chỉ cần linh hồn của hắn vẫn còn, tịch lưu cùng hắn liền còn có thể duy trì câu thông. Chỉ là, hắn tình huống của nơi này bao nhiêu cũng có chút phức tạp, nhìn trước mắt thành hàng đứng quỷ hút máu hoán linh, cả ruột nhíu mày. Chúng ta ở địa ngục chờ ngươi hồi lâu. Bán cự nhân, hiện tại là ngươi đền mạng lúc, linh hồn của ngươi, chúng ta đến xé nát. Hoàn toàn thú hóa, những thứ này oán linh vẫn cứ nhớ được bản thân lúc trước là làm sao bị cạ ruột giết chết sau rơi vào địa ngục. Lần này, bọn họ tuyệt đối muốn báo thủ, đem loại đau khổ này trăm lần, ngàn lần. Ảch! Vậy thì cho ta tiếp tục chờ xuống, phế vật. Chưa kịp quỷ hút máu oán linh phát biểu xong chính mình cảm tưởng, đầu của hắn liền bị cạ ruột bàn tay lớn trực tiếp bóp nát. Thanh thụ thủ lĩnh, ân oán giữa chúng ta. Xem ra còn chưa kết thúc a. Cường giả chết rồi linh hồn, như trước cường đại, số mệnh bên trong kẻ địch sóng linh hồn xuất hiện, hắn cảm nhận được, hắn không cam lòng. David Jones. Không phục. Vậy thì ở đánh một lần, bao gồm các ngươi nơi này tất cả gia hỏa, có ai bị ta giết không phục, cùng nhau đến, ta có thể giết các ngươi một lần, liền có thể giết các ngươi lần thứ hai, thậm chí là vô số lần, đến đây đi. Nhìn đứng ở trước mắt cự kình thủ lĩnh David Jones, cả rốt nhếch miệng nở nụ cười, đổi làm trước. Giữa hai người chiến đấu có lẽ thắng bại cũng chưa biết, nhưng hiện tại phát hiện càng mạnh hơn lực lượng hắn, từ lâu ngự trị ở David Jones bên trên. Ánh mắt ở một cái oán linh trên mặt dừng lại, nhớ tới, không nhớ rõ, hai tay nắm cùng nhau, hoạt động xuống vai, cổ, cái này một chàng lấy một địch 100 thậm chí nhiều hơn chiến tranh, cả ruột tiếp xuống. Lửa trại dạ hội sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới từ trên mặt biển chậm rãi bay lên, do màu da cam biến thành màu vàng óng, ánh mặt trời nhiệt độ cũng ở lên cao, tối hôm qua trên bờ cát. Người đàn ông kia vẫn cứ đứng, màu lam mèo cũng vẫn là ngồi ở bên cạnh hắn. Đột nhiên, bộ kia bất động thân thể chuyển động, túi thấp xuống đầu chậm rãi giơ lên, đón lấy ánh mặt trời, một giọt máu lệ, từ khóe mắt của hắn rơi xuống, nhỏ vào bãi cát. Ô ô, cảm nhận được đồng bạn trở về, tịch lưu thật cao hứng thấp giọng hừ hừ, quay chung quanh cả ruột xoay vòng quanh, cuối cùng xác định hắn trở về, hai cái chân sau dùng sức giẫm một cái liền va tiến vào trong ngực của hắn. Ai u, tê cái tên nhà ngươi. Chân thực càng ngày càng nặng a, điểm tâm còn không ăn. Đi bắt mấy con tôm hùm lại đây, bên kia còn có vị nướng không triệt đây, đi thôi. Vỗ vô tịch lưu cái bụng, nhìn nó nhảy ra bản thân ôm ấp, vọt vào trong nước biển, cả ruột rốt cục vẫn là không thể tiếp tục chống đỡ lại, lui về phía sau đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Ha! Ha! Ha! A khúc khục. Một trận thô thở sau đó lại là một trận ho khan, cả ruột thân thể không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hắn chính là cảm giác uể oải. Đây là tinh thần trên hệ hoài, ở chỗ kia dòng dã chiến đấu một buổi tối, đem tất cả đã từng chết ở hắn dưới tay người một lần nữa giết một lần, hầu như là đem tự thân tất cả sức chiến đấu đều cho đào móc đi ra, cả ruột cũng là có chút vui mừng chính mình không phải cái lạm sát kẻ vô tội người, giết chết người thực lực tuy mạnh, nhưng số lượng không nhiều, đem mấy cái đâm. Đầu giải quyết đi sau khi, còn lại cũng chính là hết sức công phu. Không có bất kỳ huyết mạch điểm số thu nhập, thuần túy là đối với linh hồn giàn vật ta, hả? Vật này lại còn ở. Tối hôm qua thắng, linh hồn không có bất kỳ tổn thương gì là chuyện tốt, nhưng lấy cả ruột thực lực bây giờ, linh hồn trên hệ phải nghĩ muốn khôi phục không khó, chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, thậm chí còn giống như có thu hoạch bất ngờ, tỉ như trên cánh tay không có tiêu tan khắc ấn, bên trong như trước tồn tại lực lượng. Quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh trên đất hạt châu mảnh vỡ, mím mím miệng, cả ruột tuần hoàn khắc ấn khát vọng, đi lên đem hạt châu nhặt được trong tay, khói đen lần thứ hai dựng lên. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 645, ác ma khắc ấn. Hải ma bị tịch lưu giết chết, này sự kiện cả ruột đã sớm biết, nhưng hắn không nghĩ tới chính là hải ma trước lưu lại khắc ấn vẫn như cũ hữu dụng, đồng thời. Năng lực xuất hiện biến hóa. Hải ma đang tiến hành khắc ấn lúc vì hạ thấp cả ruột phòng bị tâm, đúng là dụng tâm, cũng không có qua loa, bởi chủ quan ý thức bị tiêu diệt. Lúc này cả ruột trên cổ tay khắc ấn nghiêm chỉnh mà nói là nằm ở một cái mất đi sự khống chế trạng thái, hay bởi vì khắc ấn nội hạch là hải ma mảnh vụn linh hồn, dù là không có ai khống chế, nó cũng sẽ tự chủ lấy bản năng tiến hành vận chuyển, thậm chí mất đi ràng buộc sau, nhiều một cái năng lực mới, nuốt chửng. Lại như hiện tại cả ruột nhìn thấy như thế, hải ma bị tiêu diệt sau, ẩn chứa hắn còn lại năng lượng hắc châu đi ngang qua hắn đụng vào sau bị trực tiếp lấy năng lượng hình thái nuốt chửng, lần này có thể không chỉ là hắc thủy, tựa hồ còn nhiều cái khác năng lực. Có thể cảm giác được, có thể khống chế lực lượng tăng cường, trước tiên thử xem. Hắc thủy, tay trái hư nắm, lại buông ra, bàn tay trung tâm đầu tiên là xuất hiện một điểm đen, sau đó bắt đầu khuếch tán, khoảng chừng mở rộng đến nửa cái lòng bàn tay to nhỏ, hắc thủy sau một khắc từ bên trong chạy ra đến. Cả ruột thử nghiệm đi kiểm tra chính mình trước mắt có thể điều động tất cả hắc thủy, cuối cùng được đến kết quả là có chừng khoảng 2 tấn. Chỉ có ở tự thân nắm giữ hắc thủy năng lực sau khi, cả ruột mới chính thức lý giải đến loại này tới từ địa ngục đồ vật có gì chỗ đặc thù. Đầu tiên, hắc thủy mật độ là tuyệt đối muốn vượt qua thế giới này thủy nguyên tố, tương tự thể tích hắc thủy cùng thủy nguyên tố, trọng lượng trên lệch khoảng chừng có khoảng chừng gấp 3, loại này mật độ chỗ tốt nơi là bất kể là dùng để công kích vẫn là phòng ngự, hiệu quả đều sẽ cực kỳ tăng cường. Tiếp theo, hắc thủy tới từ địa ngục bên trong sông nước, bản thân liền cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, cả ruột dùng long uy đem trên trời chim hải âu chấn động xuống đến 2 con, đem hắc thủy tác dụng ở chúng nó trên người, chỉ là hơi hơi lâm đi lên một ít, chim hải âu trên người liền xuất hiện thiêu đốt vết tích, rõ ràng là nước, bày ra lại là lửa tính chất. Cuối cùng, hắc thủy còn mang có cực kỳ mãnh liệt nguyên tố bài xích tính, cả ruột thử nghiệm dùng các loại nguyên tố cùng chúng nó tiến hành tiếp xúc, phát hiện hắc thủy cùng phía trên thế giới này phần lớn nguyên tố đều không hợp được. Loại này đặc tính, cũng không phải nói không được, trái lại là để cả ruột cảm thấy vui mừng, nguyên tố bài xích tính, đó chính là trời sinh pháp thuật tấm kiên A. Từng thử hắc thủy, cả ruột lại nghĩ kích hoạt khắc ấn bên trong cái khắc năng lực, nhưng mà lúc này lại phát hiện khắc ấn không cách nào lại kích hoạt, vốn đang mang theo tia sáng, hiện tại trực tiếp ảm đạm đi, liền dứt khoát không nhìn thấy, chỉ có truyền vào lực lượng tinh thần mới có thể mơ hồ nhìn thấy, đây là biểu thị khắc ấn bên trong năng lượng tạm thời dùng hết, cần sung năng. Tạm thời chỉ có trình độ như thế này sao? Mà, cũng coi như là cái ẩn giấu thực lực thủ đoạn, dù sao cũng hơn không có tốt, tích lưu, ngươi chuyện này. Ta để ngươi chảo cái tôm hùm, không phải cho ngươi đi chảo một con hải thú, vẫn là lớn như vậy. Nhìn từ trong nước biển tát hoan lao ra tích lưu cùng với sau lưng nó dùng thủy nguyên tố lôi kéo nhìn qua đem gần có nặng mấy trăm cân quái ngư, cả ruột có chút bất đắc dĩ thả xuống tay cánh tay. Lớn như vậy một con cá, nướng rất khó khăn, cả ruột tuy rằng biết chút cá nướng thủ đoạn, nhưng cũng không có đạn nếm thử lớn như vậy. Bất quá nơi này nhưng là bãi biển, bên cạnh luôn có phương diện này hành ra, hoa lên mấy ngân tệ, đồng thời đáp ứng đem thêm ra đến thịt cá đưa cho bọn họ, lập tức thì có điếm trưởng vỗ bộ ngực biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Ăn uống no đủ, cả ruột liền chuẩn bị tiếp tục khởi hành, vốn là nghĩ muốn ở cái này nhiều đợi mấy ngày để trạng thái khôi phục như cũ lại tiếp tục lên đường, chỉ là ở ăn cá lúc cùng điếm trưởng hàn huyên một hồi, biết được tỏ dấu tố đi tới sa mạc xạ dạ phụ cận thành thị đường dài xe lửa cũng không dài có. Hôm nay trạng vạng vừa vặn thì có một chiếc, nếu như bỏ qua, phải đợi đến sau 2 tuần. Cả rốt lại không muốn đi lãng phí nhiều thời gian hơn đi cười những kia đổi xe xe lửa con đường, vì lẽ đó vẫn là quyết định mau mau đi mua chương phiếu. Lái trước thuê đến du lịch xe nhỏ, cả rốt ở thành thị trên đường phố chạy, vốn là hắn là dự định đi đem xe trả lại, nhưng là tịch lưu nhất định phải mở, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy theo nó, vừa lái vừa hỏi đường đi tới, khoan hay nói. Một con mèo chăm chú lái du lịch xe nhỏ dáng vẻ sát thực đầy đủ hấp dẫn người, dọc theo đường đi gặp phải người chỉ cần biết được, sẽ không có từ chối cả ruột hỏi dò. Hỏi như vậy xuống không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian à, tích lưu, nếu không vẫn là gọi chiếc xe. Đừng nghĩ dùng thủy nguyên tố ra tốc à, nơi này nhưng là thành thị, đến thời điểm khống chế không tốt và thương người, trách nhiệm có thể đều là của ta. U, phát hiện một cái quen mặt ra hỏa, đỗ xe thể thao nam, con nhà giàu. Một số thời khắc chính là như thế xảo, cả ruột cùng tịch lưu ở ven đường chậm rãi đi tới, bất ngờ gặp phải ngày hôm qua cùng nhau đua qua xe thanh niên, chứ không nhớ tới tên hắn, liền chỉ có thể dựa theo chính mình ấn tượng hô hai tiếng. Cả ruột tiên sinh, có thể coi là nhìn thấy ngài, trước cái kia, cách một cái xe đạp nói, gờ rộn cũng là chú ý tới cả ruột, nguyên vốn có chút đổi tang khắp khuôn mặt là vui mừng, người này trước đi phong ấn, hắn sống sót, cái kia không phải mang ý nghĩa ác mà không chạy sao. Nghĩ muốn thực tế hỏi một chút. Nói vừa ra khỏi miệng, lại ngậm miệng chạy đến cả ruột trước mặt mới tiếp tục nói, trước ác ma kia thế nào rồi? Nó chạy vẫn là chết. Chết rồi, cái này có trọng yếu không? quan hệ với ngươi cũng không lớn đi. Cả rột đem du lịch xe nhỏ chìa khóa vặn đến tắt máy vị trí nói. Cái này đương nhiên trọng yếu à, ngại nhưng là không biết, ta hiện tại mới từ phòng giữ sở đi ra à, những cảnh sát kia đến hiện trường, nhìn thấy thần quan đám người không một cái sống sót, lại nhìn thấy phong ấn bị phá hỏng, suýt chút nữa không đem ta cho nhét vào diệt khẩu, may là nhà ta còn có chút thế lực, biết ta là ai sau khi không dám động ta, có thể công lao này. Hiện tại biết ác ma chết rồi liền dễ làm, ai cũng cấp không đi. Biết được bị phong ấn ác ma đã chết, gỡ dồn ngay lập tức sẽ hăng hái. Như vậy có thể hay không giúp ta một việc nhì, làm cái này để ngươi kiếm lời cái đại công báo lại. Ngài nói, ta muốn đi sa mạc, đang muốn đi ga xe lửa mua phiếu, thế nhưng không biết đường, có thể dẫn đường cho ta sao? Đây mới là cạ rột ở cái này cùng gỡ dồn nói chuyện mục đích. Đi sa mạc xa ra. Hắc, vừa vặn, nhà ta gần nhất cũng có đội ngũ muốn đi nơi đó làm địa chất thăm dò, nếu không ngươi với bọn hắn cùng đi thôi. Tiền vẽ xe ta ra. Ta cái này sẽ để cho thủ hạ người sớm đi dự định 2 tấm. 2 tấm. Hiện tại liền mèo cũng phải mua phiếu. Không phải, là ta, bởi vì sợ những kia tà giáo đồ tìm tới cửa báo thù, vì lẽ đó trong nhà chuẩn bị để ta đi ra ngoài tránh né khó khăn, cái này sa mạc ta còn thực sự không đi qua, cố gắng là một lần không sai lữ hành. Cạ rột không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, quăng đi chức nghiệp giả tranh cướp những yếu tố này, người bình thường đi xạ dạ xác thực có thể có không sai chơi đầu. Có người giúp đỡ mua phiếu. Vậy thì không thể tốt hơn, gờ dồn còn tiện thể mời cả rột đi nhà hắn giải lao, chờ một lúc cùng đi nhà ga, ngược lại cũng không có chuyện gì, cả rột liền cùng đi tới. Vốn tưởng rằng chính là cái con nhà giàu nhà, đợi đến cửa mới phát hiện, lại còn là cái quý tộc, một đống tiếp cận 5 tầng ven biển pháo đài, liền đứng xứng ở tỏ dầu tố bãi biển một chỗ trên vách núi, mặt trái 10 mấy mét chính là biển sao băng, bên cạnh xuống chính là một mảnh xốp bãi cát, đồng thời từ phía trên bố trí cùng quản lý trình độ đến xem, hẳn là vẫn là tư nhân. Như vậy địa lý cùng hoàn cảnh điều kiện, đầy đủ có thể thấy được cái này người nhà ở tò dầu tổ địa vị. Không sai a, này thành bảo, cái này trang trí, chuyện này. Tịch lưu. Cạ rốt chính đánh ra pháo đài, trong lồng ngực tịch lưu móng vuốt liền đưa đến pháo đài bên ngoài cột đèn trên. Nơi đó có cái to bằng bàn tay tinh xảo mạ vàng cá nhỏ. Tịch lưu móng vuốt còn nhiều sắc bén tự nhiên không cần nhiều lời, rôi ra đi nhẹ nhàng vạch một cái, cá liền đến trong tay nó. Làm sao? Không có gì, đi thôi. Đem tịch lưu hướng về trong lồng ngực bao quát, cùng sau lưng gờ rộn, cả rột nỗ lực từ nó trong tay đem đồ của người ta cầm về, nhưng đáng tiếc, không thể thành công. Tịch lưu trước ở đảo Long Nha trên lúc liền yêu thích thu thập loại cá này loại tinh xảo hàng mỹ nghệ, khi đó trên đảo người nào không biết nó là thanh thụ lãnh tụ đồng bọn, vì lẽ đó trên căn bản là muốn gì cứ lấy, bên ngoài còn có hát thương liều mạng lấy lòng, đến nỗi tại tịch lưu chính mình cũng có 2 cái trồng đến tràn đầy không gian quyền trụ, bên trong để đầy đủ loại cá hình hàng mỹ nghệ. Lúc không có chuyện gì làm sẽ móc ra tự mình tự thưởng thức. Trước tiên đi phòng của ta, truyền hình cái gì, còn có loại cỡ lớn hình chiếu màn ánh sáng có thể xem phim. Ta đi theo người trong nhà nói một tiếng, liền đi sa mạc tránh đầu sóng ngọn gió, chờ một lúc lại cùng đi ăn cơm trưa. Vào thành bảo, đạp ở hành lang thảm lông trên, gờ dồn đứng ở cạ rột bên người, dọc theo đường đi không ngừng mà tiếp lời, thái độ còn rất tốt, đến nỗi tại bên cạnh người hầu cho rằng thiếu gia hôm nay là uống nhầm thuốc. Phải biết bình thường gờ dồn có thể không tốt như vậy ở chung. Nếu để cho gờ dồn biết bọn họ đấy lòng nghĩ cái gì, phỏng chừng mỗi một cái đều đến bị hắn phái đến ở nông thôn đi cày ruộng. Trước mắt cái này nhưng là liền tà giáo đồ cùng ác ma cùng làm một trận rơi người A. Trước cảnh sát đội ngũ đi phong ấn kiểm tra tình huống lúc hắn liền ở phía sau, đầy đất thi thể liền không nói, một cái trong đó cảnh sát trưởng lời nói để cho hắn ký ức chưa phai. Những thứ này tà giáo đồ trước khi chết thậm chí không có làm ra dáng phản kháng. Cương giả như vậy nếu có thể kết giao đến, không nói trở thành bằng hữu, dù là làm cho đối phương thiếu một món nợ ân tình, tương lai có khó khăn gì, cái kia cũng có thể có một con đường lùi. Toàn ngày cung cấp thư thích khí ấm, hiện hình nửa vòng tròn loại cỡ lớn sofa, một đài dài rộng đều sẽ đem gần khoảng 1m50 loại cỡ lớn truyền hình. Đây là cả rột thứ vừa cảm thụ, chớ nói chi là những kia tùy ý có thể thấy được tinh xảo gia cụ cùng hàng mỹ nghệ, vẹn vẹn chỉ là một cái phòng nghỉ ngơi, liền để cả rột cảm nhận được tư bản hủ bại. Mấy người các ngươi, thật tốt hầu hạ vị này các hạ, đem món tráng miệng đồ uống loại hình đồ vật lấy hết ra, muốn tốt đẹp nhất. Mặt khác, phụ thân ta ở nơi nào? Lao ra ở trên lầu phòng họp, tiểu thư cũng ở. Các hạ, ta lập tức trở về. Gọi ta cả rột là tốt rồi, không cần như vậy xa lạ, ngươi trước tiên đi làm đi, vẽ xe lửa đính tốt sau khi nhớ tới nói cho ta đem tiền cho ngươi. Cả rột còn không đến mức để người ta mua cho mình vẽ tàu, trong túi đeo lưng tuy rằng không mang bao nhiêu tiền. Nhưng mấy chục đồng tiền vàng vẫn có. Chờ gờ dồn rời đi, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh dĩ nhiên là có thị nữ lại đây cho hắn mở TV cùng với một bên khác tinh thạch hình chiếu, còn có mấy cái nhìn qua tuổi tương đối nhẹ tới chuẩn bị đấm bóp cho hắn, chỉ bất quá để cho hắn từ chối. Mở truyền hình, cả dồn sự chú ý lại không ở phía trên, hắn hiện tại rất mệt mỏi, cứ việc vừa nãy cùng gờ dồn tán gẫu lúc không có bất kỳ khác thường gì, nhưng này là hắn đối ngoại cố ý biểu hiện ra. Trên thực tế trong cơ thể linh hồn hể vải so với hắn nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn. Tin tưởng mọi người ở liên tục thức đêm hoặc là quá mức mệt nhọc xuống cũng đã có một loại cảm thụ, đó chính là chỉ cần đầu óc hơi có chút chạy xe không, cả người sẽ không tự chủ tiến vào trạng thái ngủ say, cả rốt trước mắt chính là như vậy, đối với từ trước đến giờ tự mình khống chế phi thường nghiêm cẩn hắn tới nói đây là trước nay chưa từng có trạng thái, dù là liền như thế ngồi ở trên ghế salon, cả rốt cũng có thể cảm giác được đầu óc của chính mình chính đang tại cho toàn thân xuống đạt. Giải lao lệnh. Hắn cũng không chuẩn bị vi phạm thân thể tín hiệu, ít nhất ở cái này loại an ổn trong hoàn cảnh, không tất muốn làm như thế. Tịch lưu. Ta hơi mệt chút, nếu như có chuyện gì, đánh thức ta. Ta lúc ngủ có người tới gần, chỉ cần không có ác ý, không cho thương người, hiểu chưa? Vướt trong lồng ngực tịch lưu cái bụng, cả ruột lùi ra sau dựa vào, nhẹ giọng nói. Ô. Tịch lưu có chút kỳ quái quay đầu lại, nó trong ấn tượng cả ruột rất không thích ở ban ngày giải lao. Đặc biệt hiện tại loại này sắp tiếp cận chính buổi trưa, nhưng nó rất nhanh lại phát hiện đồng bọn lại đang nói xong sau liền ngủ, xoay người đem đầu hướng lên tập hợp, lẻ lươi liếm láp đồng bọn gò má, nhẹ giọng nghẹn ngào. Đừng nịch, không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi, yên tâm đi. Cũng không có mở mắt ra, cả rột đem tịch lưu đầu đi xuống theo về trong lồng ngực, lại không còn tiếng vang. Tịch lưu nhìn cả rột mặt, dừng mấy phút, xác thực thật lòng không có vấn đề gì mới trở lại dáng dấp lúc trước. Tiếp tục thưởng thức mới vừa được đến cá hình món đồ chơi. Làm sao ngủ? Bên cạnh thị nữ nhìn thấy cả ruột túi đầu còn có nhẹ nhàng tiếng ngáy truyền tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Muốn hay không đi cho vị tiên sinh này nắm điều thảm lại đây? Ta đi cho, ngươi ở cái này nhìn. Làm cái này chịu đến qua hệ thống huấn luyện thị nữ, ở chủ nhân hoặc là khách nhân bất ngờ ngủ sau, tìm một cái sạch sẽ mà lại mềm mại thảm cho bọn họ che lên là cơ bản thưởng thức. Thị nữ xoay người vừa ra cửa, lại nhìn thấy thị nữ trưởng mang theo một đội người lại đây. Ever, bên trong có ai không? Tiểu thư để ta đem khách nhân mang tới thiếu gia phòng giải trí giải lao, lầu 2 phòng nghỉ ngơi khí ấm hỏng rồi, đối với khách nhân không lễ phép. Thị nữ trưởng đi tới nơi này cái tên là Ever thị nữ bên người hỏi dò. Thiếu gia vừa nãy mang một cái khách nhân trở về, chỉ bất quá vị kia chính đang nghỉ ngơi. Vậy cũng tốt, ta mang mặt sau mấy vị khách nhân đi bên cạnh thư phòng, mau mau đi kiếm một ít món tráng miệng rượu. Không cần chậm trễ nữa, đây chính là tiểu thư cố ý chăm sóc qua khách nhân. Được rồi, ta. Vị khách nhân này, nơi đó là. Này không phải chính là phòng giải trí sao? Lão đại để chúng ta tới đây chờ nàng, đừng làm phiền, ta đi vào trước. Một người thanh niên đứng ở cửa, cũng không đợi trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau lưng hắn mấy người cũng là sau đó đổi tới. Làm sao bây giờ? Ai? Người đều đi vào, tùy cơ ứng biến đi, hy vọng thiếu gia mang đến khách nhân là cái tốt ở chung. Thị nữ thở dài một hơi, trước nàng liền cảm thấy cái này mấy cái khách nhân tựa hồ có hơi. Thô lỗ. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 646, mê man cùng thăm dò. Đoàn người vào cửa, thấy có người ngồi ở trên ghế xạ lồng túi thấp đầu, trong lồng ngực còn có chỉ nâng một cái kim cá màu thủy lam mèo lớn. Ban ngày ngủ, vẫn là ở nơi như thế này, thực sự là có chút. Chuyên lập độc hành A. Vốn là thanh niên là muốn dùng kỳ hoa hai chữ đi hình dung. Nhưng vẫn là ở bên người đồng bạn nhắc nhở dưới ánh mắt thay đổi cái càng hữu hảo từ ngữ. Nếu vị tiên sinh này ở cái này giải lao, vậy chúng ta đi ra ngoài, đừng quấy rầy nhân gia. Trong đội ngũ, một cái cổ tay trái mang theo một cái dây khóa, ăn mặc một thân màu đen giáp da nữ nhân lên tiếng nói. Cái kia lão đại tìm chúng ta làm sao bây giờ, nàng nói để chúng ta ở chỗ này chờ, chúng ta đi chỗ khác có phải là không tốt lắm. Nói chuyện là vừa nãy thanh niên, ánh mắt dừng lại ở con kia màu thủy lam mèo lớn trên. Như vậy đi, chúng ta tiếng nói nhẹ hơn một chút, hiện tại truyền hình mở cũng không đánh thức vị tiên sinh kia, nghĩ đến chỉ cần chúng ta chú ý, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Một bên khác một cái đeo kiếm lớn, mang một cặp kính mắt thiếu nữ mặc áo tím đưa ra một cái phương án giải quyết. Xác thực, lúc này trong TV phát ra âm thanh có thể không so với bọn họ bên này tán gẫu tiếng nói nhẹ, này con mèo ở bãi đặt cá lúc động tác cũng không nhỏ, người kia ở vào tình thế như vậy vẫn không tỉnh, phòng trừng cũng là ngủ đến mức rất say. Vậy cũng tốt. Đều tự tìm vị trí ngồi, tận lực không nên quấy rầy đến đối phương. Ở tại bọn hắn trong miệng lão đại không tại lúc, tay phải rủ xuống dây khóa nữ nhân tựa hồ chính là lâm thời đội trưởng. Xin lại, ngươi xem này con mèo thật đáng yêu a. Sẽ tựa ở chủ nhân trong lồng ngực bãi đặt món đồ chơi mèo, liền cùng cái tiểu bảo bảo tựa như, thật muốn ôm tới a. Bởi vì không thể cao giọng đàm tiếu, mấy người sự chú ý đều có chút phân tán, trong đội ngũ rất nhanh sẽ có một cái lưng đeo tinh thạch xuống ống, mọc ra hồng nhạt tóc nữ hải chú ý tới Tịch Lưu, cùng với ngồi áo tím nữ hải đàm luận làm sao đem Tịch Lưu lừa gạt đến các nàng bên kia. Thử nghiệm túi xuống thân hướng về Tịch Lưu kêu vài tiếng, phát hiện nó hoàn toàn không có lý bên này ý tứ, lại có chút ủ rũ, theo lý thuyết, đáng yêu động vật nhỏ không đều hẳn là yêu thích cô gái khả ái sao. Liên ở bên trong phòng hai cô bé còn ở xoắn suýt nên làm sao đem Tịch Lưu lừa gạt tới lúc, trước thị nữ cầm nhung thảm trở về, đi tới cả rốt, muốn đem nhung thảm cho hắn phụ thêm, nhưng trước còn đi hảo hảo, đợi đến nàng tới gần đến cả rốt chỉ còn giữ lại khoảng 2 mét khoảng cách thì lại phát hiện mình cũng không còn cách nào đi tới. Ai? Đây là làm sao? Tại sao ta không có cách nào? Tại sao lại như vậy? Giúp một chút ta. Thị nữ cái nào gặp phải qua tình huống như thế, thân thể bốn phía không gian phảng phất vào đúng lúc này đều đọc lại, nàng thậm chí ngay cả đơn giản nhất dây rủa đều không thể tiến hành, bất lực nghiêng người sang nhìn về phía bên cạnh mấy vị khách nhân. Làm sao? Tắt, đừng hồ đồ, hiện tại là ở đội trưởng trong nhà, không muốn trò đùa dai. Dây khóa nữ chú ý tới thị nữ quấn bách, theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh thanh niên, ở tại bọn hắn nơi này, cũng là lực lượng tinh thần của hắn có thể ở vô hình trong khống chế lại người bình thường, ngăn chặn hành động của bọn họ, bởi vậy lập tức ra tiếng quát lớn nói. Không phải ta, gì hệ thì tàn đại tỷ, ngươi đây cũng không thể oan uổng ta, chính xem sách đây, lại nói ta coi như nghĩ muốn trò đùa dai, cũng không cần thiết nhằm vào một cái thị nữ à, tìm mình không phải càng thú vị sao, hả? Người thị nữ này thân thể lại bị một tầng lực lượng tinh thần cầm cố lại. Thanh niên trong tay nâng một quyển màu sắc rực rỡ tạp chí biện giải cho mình, ánh mắt vô ý thức đảo qua dại ra bên trong thị nữ, liền cũng lại không rời đi chỗ khác, làm cái này pháp sư, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được luồng tinh thần lực kia tồn tại. Chúng ta nơi này cường độ sức mạnh tinh thần có thể hời hợt hạn chế người bình thường tựa hồ chỉ có ngươi đi, thật sự không phải. Ngươi xem ta hiện tại trạng thái, như là ở lực lượng tinh thần bên ngoài sao. Coi như ta có thể làm được, cũng sẽ không như thế ung dung. Không phải ngươi, đó chính là... có người ngoài. Soạn. Trên cánh tay dây khóa trong nháy mắt nắm chặt, có thể ở tại bọn hắn hoàn toàn không có nhận ra được tình huống dưới xuất hiện ở trong phòng này, đồng thời ở ngay trước mặt bọn họ cầm cố một cái thị nữ mà vẫn cứ ẩn giấu hoàn mỹ, thủ đoạn như vậy, lại là giấu đầu lòi đuôi, làm sao có thể không đưa tới cảnh giác. Nương theo gì hệ hỉ tàn động tác, mặt khác mấy người cũng là cấp tốc rút ra vũ khí, chuẩn bị tư thế, không khí nhất thời đọc lại, nằm ở gian phòng chính trung tâm thị nữ càng là sợ đến mặt như màu đất. Mệnh, cảm nhận của ngươi cao, tìm lực lượng tinh thần khởi nguồn. Các hạ, nếu như không phải kẻ địch, kính xin hiện thân thấy một mặt, thị nữ này tựa hồ cũng không làm chuyện khác người gì chứ. Như thế làm khó dễ một người bình thường, có thể không giống như là cường giả chuyện nên làm. Di hệ thì tản thân thể chậm chậm chuyển động, phòng bị bất luận cái nào khả năng xuất hiện kẻ địch góc, phía bên mình nói trước tiên nói ra, muốn là đối phương vẫn cứ không hiện thân, vậy thì tự nhận là kẻ địch, đến thời điểm miễn không được liền muốn đánh nhau một trận. Ở đội trưởng trong nhà. Di hệ thì tàn, tìm tới. Ở đâu? Mấy người tinh thần căng thẳng, chỉ đợi mình vạch ra một vị trí. Ngay khi trước mặt của các ngươi, trên ghế xạ lồng nam nhân, lực lượng tinh thần chính là từ trên người hắn tản mát ra. Làm cái này thương giới sư, thông qua lực lượng tinh thần sợi tơ tìm kiếm khởi nguồn là cơ bản thưởng thức, đối phương cũng không có ẩn dấu ý tứ, cho nên nàng rất nhẹ nhàng tìm tới. Các hạ, là người thị nữ này trêu đến ngươi không cao hứng sao? Vừa nghe là trên ghế xạ lồng nam nhân làm ra, bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít, ít nhất không phải kẻ địch, lẽ nào là không thích thị nữ thảm. Vậy cũng không đến nỗi làm như thế, trực tiếp mở miệng nhắc tới một tiếng không phải tốt, lẽ nào thị nữ còn dám mạnh mẽ đem thảm che lên đi. Hô! Không nói lời nào. Các hạ, chúng ta. Ô! Ngủ! Giang có mấy phút, mấy người vẫn phải là ra người trước mắt này đã ngủ kết luận. Mệnh, cái này chơi không vui. Xưa nay chưa từng nghe nói lúc ngủ còn có thể dùng lực lượng tinh thần hạn chế người khác động tác, minh tưởng lúc cũng còn có thể, nhưng nào có người minh tưởng lúc ấy. Nhưng là lực lượng tinh thần chính là từ cái kia truyền tới. Cũng không thể là trong lồng ngực của hắn này con mèo chứ. Ở mình cảm giác bên trong, lực lượng tinh thần tản mát ra vị trí chính là ở cạ ruột ngồi trên ghế xà lồng. Ngươi một không thể động đậy được sao? Lui về phía sau thử xem. Di hệ thì tản đột nhiên nhìn về phía sofa trước thị nữ hỏi. Đúng. Ta toàn thân cũng không thể. Ai? Có thể chuyển động, lại không được. Thật giống có thể lùi về sau, nhưng không thể đi tới. Thị nữ vừa nãy là hoàn toàn không có cách nào động tác, hiện đi ngang qua gì hệ hỉ tản nhắc nhở, đang muốn nói không được, bước chân lại bất ngờ lui về sau một bước, nhưng trước mặt như trước như là có một bức tường, ngăn cản nàng đi tới động tác. Người trước tiên lui ra ngoài, ta đại khái hiểu, đối phương ở lúc nghỉ ngơi bên người bố trí từ trường phòng ngự, chỉ cần có người ngoại lai tới gần, sẽ bị ngăn cản đồng thời cầm cố, chỉ có thể lùi về sau, không thể đi tới, nhất định là như vậy. Dì hệ thì tản thu hồi tư thế, nếu là đối phương phòng ngự từ trường, vậy thì không có gì hay phòng bị, chỉ cần không tới gần, tự nhiên chẳng có chuyện gì. Quả nhiên là gì hệ hỷ tản, nhanh như vậy liền phân tích ra vấn đề chỗ ở. Một bên cách đấu sĩ đối với gì hệ hỷ tản giải thích biểu thị tín phục. Ha ha, không có gì, chỉ là đơn giản thế cuộc nhận biết mà thôi. Thoáng ưu việt cùng tùy theo biểu hiện ra khiêm tốn thái độ, đều là có thể khiến người không giấu vết cao hơn người bên ngoài một đầu. Các ngươi chính là tỷ tỷ khách nhân sao? Đây là đang làm gì? Đem ta ra sản sân luyện võ. Ta cũng không phải kẻ địch. Gỡ lù ô đẩy một cái cửa, phát hiện phòng giải trí bên trong mọi người bày ra tư thế, không biết còn tưởng rằng hắn là đến đánh lén đây, mà tâm tình của hắn lúc này cũng tuyệt đối không thể nói được tốt, nghiêm mặt, nhíu mày. Cơm chưa chuẩn bị kỹ càng. Trầm mặc một lúc, gỡ lù ô vẫn là lựa chọn đem mình ý đồ đến nói ra. Không có gì, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu luyện tập mà thôi, đem vũ khí thu hồi đến, đi thôi, đi ăn cơm. Muốn nói là bị người ta sức mạnh phòng ngự sợ rồi, bao nhiêu cũng có chút lúng túng, huống hồ ở trong nhà người khác rút đao hành vi đồng dạng là rất không lễ phép hành vi, gì hệ thì tản phất tay liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cạ ruột các hạ, cùng nhau đi ăn cơm đi, ta đặc biệt nhượng người chuẩn bị ma thú xử lý. Cạ ruột tiên sinh, liên tục kêu hai tiếng, xem cạ ruột như trước là túi thấp đầu dáng vẻ, gỡ lù ổ cũng cảm thấy là ngủ, đi lên trước muốn đem hắn đánh thức. Ha, kiệt lạc thiếu gia, bên cạnh người kia có phòng hộ. Trương Lực, dĩ nhiên thành công đến gần rồi. Đoàn người dùng quái dị sắc mặt nhìn thành công tới gần cạ ruột gỡ lù ổ, cái này ở trong mắt bọn họ là một cái vượt qua lẽ thường sự tình. Theo lý thuyết, loại này vô ý thức từ trường phòng hộ hẳn là không khác biệt, có thể gỡ lù ổ thành công tới gần lại là chân thực. Cạ ruột trong lồng ngực tịch lưu ngẩng đầu lên nhìn gỡ lù ổ, hướng về hắn thả ra lực lượng tinh thần tin tức, nào có cái gì từ trường phòng hộ. Thị nữ chỉ là nó dùng lực lượng tinh thần ngăn chặn lại mà thôi, hiện tại gỡ lù ổ cũng là nó thả tới, trước song phương từng có giao lưu, vì lẽ đó ở tịch lưu ý thức bên trong, gỡ lù ổ xem như là một cái người quen, giới hạn tại tới gần, không thể tiến hành tứ chi tiếp xúc loại kia. Thanh âm gì, là ngươi? Ân, không trách ngươi có thể theo ta đua xe, sớm phải biết ngươi không đơn giản, chúng ta hiện tại chuẩn bị ăn cơm trưa, vì lẽ đó có thể hay không đem cả ruột tiên sinh đánh thức, đương nhiên. Nếu như cái bụng không đói bụng, liền không quấy rầy cả ruột tiên sinh giải lao. Gỡ lù ổ tự nhiên là không dám bãi sắc mặt cho cả ruột xem, nhân ra thật muốn là đang nghỉ ngơi, cũng không đến nỗi vì bữa cơm đánh thức hắn. Bất quá mà, cả ruột có đói bụng hay không không biết, tịch lưu khẳng định là muốn ăn cơm, mà nó muốn ăn cơm, cũng là mang ý nghĩa cả ruột đến bồi tiếp nó, móng vuốt nắm bắt cá, dựa vào cả ruột lồng ngực đem đầu tập hợp lên đi liếm láp gò má của hắn, thông qua cộng sinh khế ước tỉnh lại hắn. À, ăn cơm, biết rồi. Gian khổ ngươi còn muốn tới gọi ta, không có cách nào. Trước chiến đấu tuy rằng không làm sao bị thương, nhưng tinh thần có chút hề bại. Nặn nặn mũi của chính mình, cảm giác mệt mỏi cũng không có theo giải lao mà có giảm bớt, trái lại là nghiêm trọng hơn, trực quan cảm thụ chính là toàn bộ đầu óc đều có chút tạm đạm, miễn cưỡng nghĩ muốn tập trung tinh thần cũng không phải không được, chỉ là thời gian sẽ không quá lâu, nhất làm cho cả ruột đau đầu chính là hắn cũng không biết trạng thái như thế này sẽ kéo dài bao lâu, nếu như kéo dài mấy tháng. Sa mạc xạ dạ tạm thời cũng không cần đi. Một tay chống sofa đứng dậy, từ bên cạnh trong túi đeo lưng lấy ra gửi không gian quyển trục hộp, trước tiên đánh mở gửi mấy thứ linh tinh không gian quyển trục, từ bên trong lấy ra một bình trải qua tỉ mỉ điều phối quả thanh thần nước ép, ở tịch lưu yên lặng nhìn kỹ, lắc lắc đầu, lại cầm bình nước trái cây đi ra phóng tới nó trong lồng ngực, lại đem nó trong tay cá thu vào nó không gian quyển trục. Tình điểm uống, tuy rằng có một nửa là cho ngươi trá, nhưng hiện tại không phải tình huống đặc thù mà, đón lấy không ngừng lại lúc. Uống xong một hớp nước trái cây, so với đơn thuần ăn trái cây, trải qua chuyên ngành dược tề sư điều phối nước trái cây hiệu quả càng thêm hiện ra, vốn là còn chút mê man ánh mắt lập tức khôi phục lại trong sáng. Ngài có nhu cầu gì sao? Nhà ta dược liệu phương diện này có không ít, cũng có quen thuộc dược tề sư. Gỡ lù ổ tâm nói đây chính là kiếm lời ân tình cơ hội tốt, ở mặt trước dẫn đường đồng thời, nỗ lực để cả ruột đưa ra yêu cầu. Không sao, bây giờ đối với ta thứ hữu dụng, có chút khó tìm, coi như ngươi có. Phòng trừng cũng không rẻ, hơn nữa buổi chiều ta liền muốn đi, không cần thiết lãng phí thời gian, ngươi nhìn qua thật giống tâm tình không tốt lắm, làm sao, bị cự tuyệt. Tập trung lực sau khi trở về, cả ruột chú ý tới gỡ lù ổ trên mặt cường cười vẻ mặt, căn cứ vào lễ phép, vẫn là lên tiếng hỏi một câu. Đúng, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đi một chuyến sa mạc xạ dạ nghỉ phép lại cũng không được, ta trước đây chỗ xa hơn lại không phải không đi qua, hơn nữa còn là theo ta tỷ mang theo trong nhà đội ngũ cùng đi, cũng là kỳ quái. Mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ không đồng ý, ta có thể chính mình đi, ngược lại chờ lên xe, ta liền không tin bọn họ dám đem ta ném đến. Càng không cho làm cái gì liền càng muốn đi làm cái gì, nếu như không như vậy đặc chất, còn có thể xem như là thời kỳ trưởng thành sao. Nói tới nói lui, đợi đến phòng ăn, gỡ lù ổ vẫn là im lặng, bởi vì hôm nay khách nhân có chút nhiều duyên cớ, trong phòng ăn trên bàn để đầy đồ ăn, gỡ lù ổ mang theo cả ruột đang muốn hướng về trước mặt đi, ở trong mắt hắn, để cả ruột ngồi vào mặt sau là không lễ phép, nhưng một bên khác cả ruột hiện tại chỉ nghĩ yên lặng ăn một chút gì, chú ý tới bàn ăn chu vi ngồi không ít người. Tự mình từ đi tới bàn ăn phía sau cùng ngồi xuống. Trên bàn ăn bầu không khí cũng không được tốt lắm, mới bắt đầu chủ vị ngồi chính là một cái người đàn ông trung niên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là phụ thân của gỡ lụ ổ, khách tới nhà, hắn nhưng không có biểu hiện ra một gia tộc đứng đầu nên có nhiệt tình, thậm chí liền cơ bản bắt chuyện cũng không đánh, ăn vài miếng cơm liền trở về trên lầu. Hễ lần, ngươi vừa nãy ở trong thư phòng cùng phụ thân nói cái gì? Làm sao tâm tình của hắn biến kém như vậy? Chú ý tới phụ thân dị dạng. Gỡ lù ổ nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi bên cạnh tỷ tỷ, hắn nhớ tới vừa nãy chính mình đi thư phòng lúc hệ lần cùng phụ thân tựa hồ liền đang thảo luận cái gì sự tình. Không có gì, chỉ là nói chút ở trong đế đô sự tình mà thôi, ta có chút chính mình ý nghĩ, phụ thân không ủng hộ, nhưng vẫn cứ bị ta thuyết phục, chính là đơn giản như vậy. Hệ lần cau mày, đối với tại người đệ đệ này của mình, nàng chính là bảo vệ, nhưng này không có nghĩa là muốn tất cả chuyện lớn nhỏ nói cho hắn, có vài thứ, biết đến càng ít càng tốt. Đừng tưởng rằng ta không biết, thật sự coi ta là kẻ ngu si. Cái này tỏ dồn tàu cách đế đô lại không xa, hai ngày lộ trình mà thôi. Bên này trong vòng đã sớm truyền ra, ngươi ở đế đô cùng. Cùng những người kia nhập bọn với nhau đi tới có đúng hay không, ngươi dám nói ngươi không có sao. Ngươi có thể đừng quên thân phận của chính mình, đế quốc bá tước con gái lớn. Ý thức được tỷ tỷ mình vẫn cứ dự định hướng mình che giấu, gỡ lù ổ sắc mặt đột nhiên biến cùng phụ thân tương tự, hiện ở bên ngoài nói bóng nói gió hắn nhưng là nghe được không ít. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 647, người xa lạ. Tỷ đệ hai người cãi vã cuối cùng vẫn là hạn chế ở một cái khá nhỏ trong phạm vi, bất luận hệ lần làm cái gì, bọn họ nhưng vẫn là người một nhà, đồng thời trước mắt vẫn không có ở riêng dấu hiệu. Cơm trưa kết thúc, cả ruột liền bắt đến vé xe lửa, cùng hắn cùng nhau được đến vé tàu, còn có gì hệ hỉ tản mấy người, bọn họ cũng muốn đi sa mạc xa dạ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm hệ lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Cả ruột sẽ với bọn hắn cùng nhau leo lên đi tới sa mạc xạ dạ xe. Lại xuất phát trước trống rông bên trong, cả ruột không có tiếp tục lựa chọn thông qua giấc ngủ đến khôi phục trạng thái, mà là chuyển mà tiến hành sinh mệnh quy hoàn phương diện này thử nghiệm. Loại này minh tưởng phương pháp ở trong phòng tiến hành hiển nhiên không quá thích hợp, vì lẽ đó nói với gỡ lù ô một tiếng liền tới đến pháo đài mặt sau trên vách núi, tìm nơi sạch sẽ đất trống, mặt hướng biển rộng, hấp thu tự nhiên năng lượng. Không biết qua bao lâu, vẫn là gỡ lù ô đem hắn đánh thức. Nói là chênh lệch thời gian không nhiều, chuẩn bị đi ngồi xe, liền cạ rốt lại một lần trở về pháo đài cùng cái khác người hội hợp đi tới trạm xe lửa. Còn có nửa giờ kiểm phiếu bắt đầu, lữ đồ có chút dài, tới cái kế tiếp một cái ngừng đứng muốn suốt cả ngày, từng cái đi mua chút giết thời gian đồ vật. Ta ở chỗ này chờ tệ tí lại đây, gì hệ kỳ tản, ngươi nên có thông báo nàng chứ. Hừm, lần này là đoàn thể hành động, đương nhiên là có thông báo. Mục tiêu xuất hiện. Hai người nói chuyện liền như vậy bỏ dở. Một bên khác cả ruột đứng ở trạm xe lửa quầy hàng bên cạnh, trước hai người này nói chuyện hắn cũng nghe vào tai bên trong, hắn đối với những người này là ông có nhất định lòng hiếu kỳ, không phải vậy cũng sẽ không trộm nghe bọn họ nói chuyện. Cái này một đội người thực lực bình thường ở khoảng trừng luyện tâm sơ giai, trong đó hệ lần cùng gì hệ hỉ tạn càng là luyện tâm trung giai, xem tuổi của bọn họ lại là mỗi cái tuổi trẻ, từ trình độ nào đó tới nói, đây chính là một nhánh do các chức nghiệp thiên tài tạo thành đội ngũ. Nhưng chân chính gây nên cả ruột hứng thú không phải thực lực của những người này, dù sao thanh thụ phát triển đến hiện tại, trải qua nhiều lần chiến tranh, bên trong luyện tâm cường giả cũng thực tại không ít, hấp dẫn ánh mắt của hắn, là đội ngũ này bên trong nào đó mấy người đeo trên người vũ khí hoặc là cái gì khác đồ vật, liền tỉ như gỡ lù ổ tỉ tỉ, hệ lần trong tay này thanh tinh xảo kiếm. Lạnh lẽo, kiêu ngạo, đây là ánh mắt của hắn quét đến này thanh tinh xảo kiếm sau trước tiên cảm nhận được, trước một loại cảm giác rất bình thường, chỉ cần băng thuộc tính phụ ma cường độ đủ cao. Rất dễ dàng nhượng người sản sinh cái cảm giác này, nhưng mặt sau cảm giác kiêu ngạo liền có chút kỳ quái, ngoại trừ biển sổ trong tay pháp trượng ở ngoài, cả ruột cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phảng phất tự mang tâm tình vũ khí. Hắn có cân nhắc qua hồn khí khả năng, đối phương là quý tộc mà, có cái một hai kiện gia truyền bảo vật cũng bình thường, có thể ánh mắt chuyển tới gì hệ hỉ tạn trên người, phát hiện cánh tay nàng trên rủ xuống dây khóa dĩ nhiên cũng có tương tự tâm tình thể hiện, còn có bên cạnh áo tím nữ hài sau lưng xuống ống, kiếm lớn nữ hài sau lưng kiếm lớn, tương tự như vậy. Cả ruột thậm chí hoài nghi mình ở đảo Long Nha trên đợi mấy tháng có phải là cùng cái thời đại này tách rời, hồn khí hiện tại đã phổ cập, liền ngay cả luyện tâm giai đều có thể nhân thủ một cái. Như vậy nghi hoặc để cho hắn nghĩ muốn biết rõ những thứ này người vũ khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như nói loại vũ khí này có thể lượng sinh, đối với bán cự nhân tới nói lại chính là vô cùng tốt tăng cường. Tiên sinh, ngài có mua hay không báo? Đứng tại nơi này thực sự là có chút gây trở ngại mặt sau khách nhân. Ân, thật không tiện, ta mua một phần. Cầm một phần báo, đi tới bên cạnh, theo những người kia ánh mắt, nhìn về phía gì hệ hỉ tạn trong miệng nói tới mục tiêu năm lại một tên đế quốc quý tộc. Cả ruột không nhận ra đối phương là gia tộc nào, thế nhưng từ đám người chuyến này mênh mông quần quận chiến trận, liền ngay cả chính phủ đều phái ra cảnh vệ tiến hành bên ngoài phòng hộ trình độ, địa vị ứng nên là không thấp. Cũng không có ở sân ga ở ngoài dừng lại quá lâu, đám người chuyến này đi theo đội nhân viên chính phủ chào hỏi sau, vội vội vàng vàng tiến vào xe lửa ngừng sân ga, vị trí này là đi tới xạ dạ xe lửa ngừng địa phương. Hả? Trên cánh tay ác ma khắc ấn đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng cảm giác nóng rực, cả ruột hơi nhướng mày, đây là ý gì? Thứ 5 đoạn toa xe, 6 giờ, hội nghị. Ở cái này túi đầu nhấp miệng, có một người cùng hắn sượt qua người, một câu nói chui vào lỗ tai của hắn. Cạ ruột vẫn chưa có nói lời nói, mà là đưa tay vỗ nhẹ Tịch Lưu cái chán, người sau thả xuống quả thanh thần nước ép, hai chảo chống y phục của hắn, nhìn về phía sau hắn, cấp tốc khóa chặt lực lượng tinh thần khởi nguồn. Cái này lại là từ đâu tới ra hỏa?